Không cần sợ hãi, ta vĩnh viễn đều ở. Giặt sạch cái thoải mái nước gấm tắm ra tới, Lục Giao bên thai tiếng vọng đùi tranh rõ ràng mà lại kiên định thanh âm. Còn có hắn cặp kia sáng ngời đôi mắt, mang theo sáng quắc độ ấm, thật sâu khắc vào nàng trong óc. Chỉ chốc lát sau, nhà chính truyền đến Béo Thẩm tiếp đón đại gia ra tới ăn cơm thanh âm. Lục Giao đem lau khô hơi nước đầu tóc tùng tùng văn khởi, tùy tay cầm một kiện màu đen áo lông vũ mặc vào. Hôm nay là bọn họ phân đội nhỏ yên ổn xuống dưới đệ nhất đốn cơm trưa, Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử liên thủ làm 10 đạo đồ ăn, ngụ ý tương lai nhật tử thập toàn thập mỹ. Tứ hợp viện nhà chính bãi chính là một trương bàn bắt tiền, bọn họ 11 cá nhân tự nhiên là không đủ ngồi. Vì không hủy đi thành hai bàn, Bùi Tranh từ chính mình trụ trong phòng tìm mấy trương độc ghế ra tới, vừa lúc thấu thành tràn đầy một bàn. Ở trong nhà ăn cơm chính là so tại giã ngoại ăn cơm hương, ngay cả Bành Tân cùng Bành Tuệ đều ăn hai chén cơm. Không đến một giờ, trên bàn cơm đồ ăn canh tất cả đều ăn sạch. Đem phòng bếp thu thập thỏa đáng sau, Béo Thẩm nói lên chính mình từ đêm qua bắt đầu, vẫn luôn đè ở trong lòng vướng bận. Ta đợi chút tính toán hồi Hồng Kỳ thôn nhìn xem, tuy rằng ta ba mẹ đi rồi, nhưng ta còn có cái đệ đệ. Giao Giao, ngươi yên tâm, chờ ta xác định ta đệ đệ một nhà đều hảo hảo, ta còn là sẽ trở về cùng đại gia cùng nhau sinh hoạt, làm việc. Lục Giao chủ động kéo qua Béo Thẩm tay, thím, nếu ngươi đệ đệ một nhà nguyện ý nói, có thể thỉnh bọn họ dọn đến Ngũ Phượng thôn tới. Tình huống nơi này ngươi cũng thấy rồi, ta cậu năm đem thôn quản lý rất khá. Thật sự, ta đệ đệ bọn họ cũng có thể dọn đến Ngũ Phượng thôn tới. Béo Thẩm vui mừng khôn xiết, nàng trong lòng từng có quá như vậy ý niệm, nhưng bị nàng áp xuống đi. Lục Giao gật gật đầu, đương nhiên có thể. Trương Thúc, Bùi Tranh, các ngươi cũng có thể đem các ngươi không yên lòng thân nhân tiếp nhận tới. Đến nỗi hai cái tiểu gia hỏa, quá đoạn thời gian lại nghĩ cách hỏi thăm bọn họ ba bà tin tức. Ta không có thân nhân. Bùi Tranh nhìn về phía Lục Giao, hắn tưởng trở thành cùng Lục Giao thân nhất người kia. Trương Thúc cùng thê tử liếc nhau, chúng ta cũng không có quan hệ thân cận người nhà, nhưng thật ra còn có mấy cái không yên lòng chiến hữu. Nếu về sau có thích hợp cơ hội, ta tưởng đem ta chiến hữu tiếp nhận tới. Triệu Thúc nghe xong lời này, liên thanh ứng hỏa, hắn cùng Lao Trương nghĩ đến một chỗ đi. Lục Giao tự nhiên sẽ không cự tuyệt Trương Thúc thỉnh cầu, có thể bị hắn cùng Triệu Thúc nhớ thương chiến hữu, nhất định đều là nhân phẩm đáng tin cậy xuất ngũ quân nhân, nàng phi thường hoan nghênh. Béo Thẩm người một nhà xuất phát trước, cậu năm Chu Kiến Quốc cùng biểu ca Chu Hoài Nam tới Tứ Hợp Viện. Nghe nói người nhà họ Triệu phải về Hồng Kỳ thôn tìm thân, Chu Kiến Quốc nhíu nhíu mày. Hồng Kỳ thôn trạng huống khả năng không tốt lắm, tuy nói không có tang thi cùng dị thú lui tới, nhưng là Hồng Kỳ thôn có rất nhiều tay chân không sạch sẽ nhân ra, gần nhất một đoạn thời gian thường xuyên xuất hiện ác tính đánh sao đoạt sự kiện. Nghe xong Chu Kiến Quốc nói, người nhà họ Triệu rõ ràng càng thêm lo lắng, hận không thể lập tức bay trở về Hồng Kỳ thôn. Nếu như vậy, thím, ta cùng Bùi Tranh cùng các ngươi cùng nhau trở về. Lục Giao không yên tâm, giữ chặt Béo Thẩm cánh tay. Bùi Tranh thấy thế, lấy ra tiểu hóa xa chìa khóa, đề nghị nói, không bằng chúng ta lái xe trở về, thuận tiện giúp Béo Thẩm đệ đệ chuyển nhà. Nếu Hồng Kỳ thôn hoàn cảnh như vậy không xong, đương nhiên là dọn lại đây càng tốt. Lục Giao dò hỏi cậu năm ý kiến, bọn họ làm như vậy hẳn là không có gì vấn đề đi. Chu Kiến Quốc không nghĩ tới người nhà họ Triệu cư nhiên cùng Hồng Kỳ thôn thôn dân có thân thích quan hệ, xem ở Lục Giao mặt mũi thượng, hắn cũng sẽ đáp ứng chuyện này. Cứ việc mặt sau khả năng sẽ mang đến một ít phiền toái, nhưng cũng không đến mức quá không xong. Ta và các ngươi cùng đi, như vậy càng thêm tiện lợi. Chu Kiến Quốc nghĩ nghĩ, không dậy nổi xung đột, bình an giải quyết là tốt nhất. Chu Hoài Nam vốn dĩ cũng tưởng đi theo đi, nhưng là bị hắn ba cấp ngăn lại tới. 5 phút sau, Triệu gia tam khẩu cộng thêm Lục Giao, Bùi Tranh cùng Chu Kiến Quốc bước lên tiểu hoa xa, hướng tới Hồng Kỳ thôn khai đi. Hạ tuyết thiên đạo lộ ướt hoạt, Bùi Tranh lái xe khi muốn đặc biệt cẩn thận, mới có thể tránh cho xe vận tải trượt lật xe. Cũng may hắn lái xe kỹ thuật thực hảo, dọc theo đường đi cũng không có xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trong xe, càng là tới gần Hồng Kỳ thôn, Béo Thẩm càng là khẩn trương. Triệu Thúc cùng Triệu Bác phân biệt nắm nàng hai tay, an ủi nàng khẳng định sẽ không có việc gì. Cùng Ngũ Vượng thôn bất đồng, Hồng Kỳ thôn không có thiết trí chướng ngại vật trên đường, cũng không có thôn dân tuần tra. Hạ Tuyết Thiên thôn dân phần lớn loa ở chính mình cửa nhà, cũng có số ít chơi bời lêu lổng người khắp nơi đi dạo. Không đợi tiểu hóa xa tới gần thôn dân tụ cư nơi sân, Lục Giao đột nhiên cảm giác được một trận mãnh liệt dị năng dao động. Tình huống như thế nào? Đây là có người đột nhiên bùng nổ thăng cấp. Bùi Tranh đồng dạng cảm nhận được, hắn hơi chút nhiều cho điểm du, hảo mau chóng đuổi tới Béo Thẩm đệ đệ ra. Nếu là thường lui tới có xe vận tải khai tiến Hồng Kỳ thôn, các thôn dân khẳng định sớm đều vây lại đây xem náo nhiệt. Hiện giờ Bùi Tranh điều khiển tiểu hóa xa cư nhiên không có khiến cho bất luận cái gì hoành động. Chỉ có thể thuyết minh trong thôn có so tiểu hóa xa xuất hiện càng hấp dẫn người chú ý sự tình. cảm giác đến thôn có đánh nhau động tĩnh, Lục Giao cùng Bùi Tranh liếc nhau, chỉ mong xảy ra chuyện hay là Béo Thẩm đệ đệ ra mới hảo. Dựa theo Béo Thẩm chỉ huy, Bùi Tranh đem Tiểu Hóa Sa ngừng ở đại viện bá. Không đợi bọn họ từ trên xe xuống dưới, một trận tranh đoạt thanh từ nghiêng phía trước chuyển tới. Hoa Nga, Lý gia cư nhiên còn có nhiều như vậy lương thực, đại gia chạy nhanh lại đây nhìn xem. Lão Lý, nhà ta đã cạn lương thực, trước mượn ta một túi gạo. Lý Nhị, ta nghe nói nhà ngươi bột mì đặc hương, mượn ta 10 cân thế nào? Các ngươi đừng nhiều lời, Lão Lý lúc này nào có công phu quản chúng ta, hắn đang ở khóc con hắn đâu. Ngươi dọn không dọn, không dọn đừng đứng ở nơi đó, chống đỡ ta khiêng lương thực. Chương 47 ở chung sinh hoạt hắn ở nơi nào đều được. Béo Thẩm nghe được bên ngoài truyền đến động tĩnh, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng xoay người xuống xe, bay nhanh mà chiều trong nhà vọt qua đi. Thấy đệ đệ cửa nhà ba tầng, ngoại ba tầng vây quanh rất nhiều xem náo nhiệt thôn dân, Béo Thẩm không chút khách khí thúc giục dị năng, lấy dây đằng vì xúc tua, đem những người này lay mở ra. Bởi vì nơi này vừa mới đã xảy ra một hồi kịch liệt đánh nhau, cổng lớn một mảnh hỗn độn. Mấy chục cái ánh mắt tham lam, biểu tình kiêu ngạo thôn dân khiêng lương thực, cười hì hì từ trong phòng đi ra, trong miệng còn la hét, có ý tưởng nếu là lại không làm nhanh lên xuống tay, Lý Nhị gia lương thực đã có thể bị chúng ta mượn xong rồi nha. Đến lúc đó, đừng trách ta không hảo tâm nhắc nhở các ngươi. Vừa dứt lời, những người này bị Béo Thẩm tiến lên ngăn cản đường đi. Chính là các ngươi khi dễ ta đệ đệ một nhà. Béo Thẩm lấy dây đằng vì tiên gõ mà, chán ghét nhìn đối diện có quen thuộc, có xa lạ gương mặt. Đang ở quan tâm nhi tử thân thể trạng huống Lý Sáng Ngời bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hắn há miệng thở dốc, hơn nửa ngày mới hô lên một chữ. Tỷ. Béo Thẩm chiều đệ đệ gật gật đầu, không có việc gì, ta đã trở về. Chờ ta đem này đó tạc qua tử thu thập lại nói. Khiêng đi Lý gia lương thực người nguyên bản còn tưởng cười nhạo Béo Thẩm không biết tự lượng sức mình, kết quả dây tiếp theo, bọn họ đầu vai lương thực tất cả đều bị Béo Thẩm trong tay dây đằng cướp đi không nói, này đó dây đằng còn hóa thành mấy điều roi dài, hung hăng mà quất đánh ở bọn họ trên người. Ai ra, đau đau đau, đau chết ta. Ta sai rồi còn không được sao. Đừng đánh. Các huynh đệ, đừng quang đứng bị đánh, cho ta phản kích. Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn đánh không thắng nàng một cái béo đại nương. Sự thật chứng minh, bọn họ liền đánh trả cơ hội đều không có, càng miễn bản đánh thắng đối phương. Nàng là ai? Như thế nào lợi hại như vậy? Lý Cúc Hoa ngươi đều không quen biết. Lý Sáng Ngời gả đến Tuyền Thành đại tỷ. Cái này có trò hay nhìn. Các loại tiếng kêu rên, nghị luận thanh tràn đầy Lý gia cổng lớn, Triệu gia phụ tử, Lục Giao cùng Bùi Tranh đứng ở Béo Thẩm sau lưng, từ nàng tận tình phát tiết chính mình phẫn nộ. Thậm chí không cần bọn họ nhúng tay, Béo Thẩm nhẹ nhàng liền đem muốn cướp đi Lý gia lương thực những người này cấp thu thập. Chu Kiến Quốc trăm triệu không nghĩ tới, liền Lý Cúc Hoa cái này phụ nữ trung niên đều có như vậy cường hãn sức chiến đấu. Hắn vẫn là coi thường Giao Giao cùng nàng các bằng hữu. Béo Thẩm chịu đủ rồi roi, dùng dây đằng đem này đó cướp đoạt đệ đệ ra lương thực người bó lên, đôi ở bên nhau. Bước nhanh chiều đệ đệ một nhà bốn người đi đến, Béo Thẩm nhìn đến sắc mặt trắng bệnh dựa vào đệ đệ cùng đệ muội trên người song bảo thai chất nhi khi, nàng hận không thể đem đám kia người lại kéo ra tới hung hăng tấu một đốn. Tiểu Sơn cùng Tiểu Hải hiện tại thế nào? Có hay không nơi nào bị thương? Lý Sáng Ngời nhìn giống như anh hùng giống nhau đột nhiên chạy về ra tỉ tỉ, thiên luôn vạn ngữ nảy lên trong lòng, ngược lại không biết như thế nào mở miệng. Nhưng thật ra hắn bên người thê tử Vương Tiểu Lệ phản ứng nhanh chóng, tỉ, may mắn ngươi đã trở lại. Tiểu Sơn cùng Tiểu Hải vừa rồi ngăn trở này đó cường đạo thời điểm, không biết như thế nào lập tức hôn mê bất tỉnh, nhưng đem ta cùng Sáng Ngời sợ hãi. Cô, chúng ta không có việc gì. Lý Sơn cùng Lý Hải đồng thời trả lời nói. Mười mấy phút trước, phẫn nộ chung bọn họ trong cơ thể bạo phát một cổ không chịu khống chế cường đại năng lượng, bởi vì đánh sâu vào quá lớn, hai người không chịu nổi hôn mê bất tỉnh. Cũng may bọn họ thực mau tỉnh táo lại, trừ bỏ thân thể hơi có chút chướng đau đớn, mặt khác cũng không có nơi nào không khỏe. Béo Thẩm đang muốn quay đầu tìm Lục Giao lại đây giúp chất nhi kiểm tra một chút, không nghĩ tới Bùi Tranh khi trước đã đi tới. Hắn ở Lý Sơn cùng Lý Mặt Biển trước ngồi xổm xuống, hỏi hai anh em người hiện tại cảm thụ, sau đó ngự khí khẳng định mà nói cho Lý ra người, bọn họ vừa rồi dưới tình thế cấp bách thực hiện đột phá, dĩ năng cấp bậc tăng lên tới thủy hệ nhị cấp đỉnh. Đây là chuyện tốt, không cần lo lắng. Sớm tại hơn 10 phút trước, Bùi Tranh cùng Lục Giao liền cảm nhận được luồng năng lượng này dao động, kết quả lại là Béo Thẩm chất nhi thăng cấp tạo thành. Nghe Bùi Tranh như vậy vừa nói, Lý Sáng Ngời một nhà bốn người kinh hỉ không thôi. Những cái đó nguyên bản đứng ở cửa xem náo nhiệt thôn dân sôi nổi âm thầm khai lưu, phảng phất chỉ cần bọn họ quay người lại, vừa rồi xem náo nhiệt sự tình liền có thể làm như không phát sinh quá dường như. Nhiều như vậy thôn dân vây quanh ở Lý ra cửa, cư nhiên không ai chỉ trích đoạt lương thực những người đó, càng đừng nói tiến lên giúp Lý ra người bang. chờ Lý Sơn cùng Lý Hải hoãn quá mức tới, Triệu Sương Thịnh cùng Triệu Bác chủ động tiến lên đưa bọn họ nâng dậy tới. Béo Thẩm nhìn quanh một vòng, thấy cổng lớn khai lưu thôn dân cũng không ngăn trở, nàng nguyên bản phẫn nộ tâm tình hoàn toàn bình tĩnh trở lại, lượng hoa tử, thu thập đồ vật cùng tỷ tỷ đi. Lý Sáng ngời phu thê liếc nhau, vội vàng đáp ứng xuống dưới. Trong khoảng thời gian này bọn họ thật là chịu đủ rồi hàng xóm quấy rầy, liền bởi vì bọn họ ra năm nay được mùa, hơn nữa ở mặt thế tiến đến sau làm đầy đủ ứng đối, bọn họ nên làm những người này khi dễ, cướp đoạt không thành. Béo Thẩm đệ đệ một nhà bốn người thậm chí không hỏi nàng đi chỗ nào, bọn họ động tác bay nhanh mà bắt đầu sửa sang lại trong nhà dư lại vật tư. Mắt thấy cửa nhà vây quanh người sắp đi hết, Béo Thẩm hô một câu. Náo nhiệt cũng không phải bạch xem, các ngươi chạy nhanh đi thông chi này đó ăn trộm người trong nhà lấy lương thực tới thay đổi người, mỗi người 100 cân gạo. Một cái giờ sau, ta nếu là nhìn không tới lương thực, liền đành phải đem những người này đầu chặt bỏ tới cấp nhà bọn họ người đưa trở về. Ta Lý Cúc Hoa nói được thì làm được, không tin người có thể thử xem. Lục Giao âm thầm cấp Béo Thẩm điểm cai tán, cái này chủ ý không tồi. Nên làm này đó tâm thuật bất chính người nếm thử ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo tư vị, giao tới lương thực coi như làm là bọn họ học phí hảo. Những cái đó bị trói tay chân, xếp thành một đống ăn trộm liên thanh cũng không dám cổ họng, liền sợ Lý Cúc Hoa đối bọn họ hạ sát thủ. Cổng lớn tiểu hóa xa thực mau bị Béo Thẩm đệ đệ ra vật tư lấp đầy, lấy lương thực tới chuộc người thôn dân sợ tay sợ chân xuất hiện. Bọn họ thật đúng là không dám lấy người trong nhà tánh mạng làm tiền đặt cược, chỉ có thể thành thành thật thật cân đủ 100 cân gạo đưa đến Lý Sáng ngời trong nhà tới. Lương thực đều cho ta dọn đến xe vận tải thượng, các ngươi có thể đi rồi. Béo Thẩm không kiên nhẫn mà phất phất tay. Bọn họ, người còn không có phóng đâu có người đánh bạo mở miệng. Béo Thẩm khinh phiêu phiêu mà quay đầu lại, nhìn thoáng qua đôi ở nhà chính rắc rưởi, chờ chúng ta rời đi, cột lấy bọn họ dây đằng chính mình sẽ bung ra. Không thấy được chúng ta chính bội sao. Buổi chiều 3 giờ, Lý Sáng ngời trong nhà đại bộ phận lương thực nhét đầy tiểu hóa xa thùng xe, ngay cả thùng xe đỉnh chóp đều trói lại 8 giường sợi bông. Thím, một xe trang không dưới, ta trước vận một xe trở về, đợi chút lại qua đây trang đệ nhị xe. Bùi Tranh xác nhận thùng xe trên đỉnh sợi bông cột chắc sau, lại đây cùng Béo Thẩm chào hỏi. Béo Thẩm cùng đại gia thương lượng một phen, nơi này cũng không cần phải quá nhiều người hỗ trợ thu thập. Vì thế, Lục Giao, Bùi Tranh cùng Chu Kiến Quốc mang theo nhóm đầu tiên vật tư đi trước phản hồi Ngũ Phượng thôn. Nhìn tiểu hóa xa dần dần khai xa, Béo Thẩm nhịn không được hỏi đệ đệ cùng em dâu, các ngươi sẽ không sợ ta làm người đem trong nhà lương thực cấp kéo đi bán. Vừa mới nàng cùng Lục Giao bọn họ thảo luận khuân vác vật tư an bài thời điểm, đệ đệ người một nhà liền đứng ở bên cạnh, nói cái gì cũng chưa nói. Tỷ, ngươi chính là ta thân tỷ, ta không tin ngươi còn có thể tin ai. Lý Sáng ngời cười hắc hắc, hôm nay nếu không phải hắn tỷ trở về, trong nhà còn không biết biến thành cái dạng gì. Béo Thẩm bàn tay to trưởng hướng đệ đệ đầu vai một phách, đơn giản nói với hắn nổi lên nhà mình tại thế giới tận thế tiến đến sau trải qua. Bùi Tranh đem Lý Sáng ngời một nhà vật tư kéo đến tứ hợp viện cửa, chờ đại gia hỗ trợ đem đồ vật dỡ xuống tới, hắn còn muốn đi vòng vèo hồi Hồng Kỳ thôn. Vẫn luôn canh giữ ở tứ hợp viện Chu Hoài Nam nghe nói Lý gia còn có rất nhiều hành lý, nhịn không được thở dài, chỉ tiếc mua không được dầu đi hay gen. Bằng không nhà ta máy kéo cũng có thể hỗ trợ cùng nhau kéo đồ vật. Lục Giao nghe xong ánh mắt sáng lên, nàng trở về phòng từ trong không gian để ra một thùng dầu đi hê gen ra tới, giao cho Chu Hoài Nam trong tay. Vừa vặn chúng ta dự trữ có dầu đi hê gen, ngươi cầm đi thử xem giữ nhà máy kéo còn có thể phát động không. Nếu là máy kéo có thể sử dụng, còn muốn phiền thoái Hoài Nam ca cùng Bùi Tranh cùng nhau qua đi. Chuyện nhà chuyện này càng nhanh càng tốt, càng kéo dài dễ dàng mọc lan tràn biến cố. Chu Hoài Nam cao hứng mà tiếp nhận dầu đi hê gen, ngoạn ý nhi này hiện tại nhưng tinh quý, không nghĩ tới dao dao trong tay thế nhưng còn có chữ hàng. Không thành vấn đề, chờ ta 10 phút liền hảo. Quả nhiên cùng Chu Hoài Nam nói giống nhau, hắn thực mau khai chiếc máy kéo ra tới cùng Bùi Tranh hội hợp. Có hai chiếc xe hỗ trợ cùng nhau kéo Lý ra hành lý, nhiều nhất lại đi một chuyến cũng là đủ rồi. Lục Giao cùng Chu Kiến Quốc không tính toán lại cùng qua đi, bọn họ lưu lại cùng đại gia thương thảo phòng ốc phân phối vấn đề. Ngày hôm qua Lục Giao phân đội nhỏ trở lại Ngũ Phượng thôn đã trời tối, rất nhiều chuyện chưa kịp an bài. Mười mấy cá nhân ở cùng một chỗ nhiều có bất tiện, nếu hiện tại có điều kiện, khẳng định tách ra trụ càng tốt. Đặc biệt bọn họ đều tính toán ở Ngũ Phượng thôn yên ổn xuống dưới, vì lâu dài suy xét, cũng muốn có từng người ra. Chu Kiến Quốc tỏ vẻ an bài phòng ở sự tình bao ở trên người hắn, hắn đem tứ hợp viện chung quanh không xuống dưới phòng ở tất cả đều chỉ cấp Lục Giao các bằng hữu xem. Người nhà họ Trương lựa chọn tứ hợp viện sau lưng hai tầng nhà lầu, Lục Giao giúp Béo Thẩm cùng nàng đệ đệ lựa chọn nhà mình tứ hợp viện bên trái hai tòa sân. Đến nỗi Bùi Tranh cùng Bành Gia huynh muội, bọn họ không cần thiết đơn độc trụ, liền cùng Lục Giao cùng nhau, trụ nhà nàng tứ hợp viện. Chỗ ở an bài thỏa đáng sau, Chu Kiến Quốc bị trong thôn những người khác kêu đi. Thân là Ngũ Phượng thôn thôn trưởng, hắn còn có rất nhiều mặt khác sự tình muốn vội. Lục Giao tự mình đem cậu năm đưa ra ra môn, chờ nàng trở lại khi, phát hiện người nhà họ Trương đã bắt đầu thu thập bọn họ hành lý. Lúc trước rời đi Nghi Thành thời điểm đặc biệt vội vàng, người nhà họ Trương mang theo trên người vật tư không nhiều lắm. Nếu không phải gặp được Lục Giao, bọn họ hiện tại có lẽ đã sớm cạn lương thực. Mặc dù Lục Giao cậu năm giúp bọn hắn an bài tân chỗ ở, bọn họ cũng không có bất luận cái gì hề phải bất an biểu tình. Dựa vào Giang Tẩu tử dục sinh hạt giống năng lực, cùng với Trương Thúc rèn kiểu mới vũ khí kỹ thuật, bọn họ đối tương lai sinh hoạt một chút cũng không lo lắng. Trương Thúc, Giang Tẩu tử, đây là ta cho các ngươi chuẩn bị tân gia hạ lễ. Lục Giao nói, từ trong không gian theo thứ tự lấy ra 4 túi 50 cân gạo cùng bột mì, 2 thùng bắp du, nửa phiến thịt heo, các loại mới mẻ rau dưa, gia vị, cùng với cũng đủ Trương gia tứ khẩu người qua mùa đông quần áo cùng chăn đông chờ sinh hoạt vật tư. Giang Tẩu tử đỏ hốc mắt, run rẩy mà giữ chặt Lục Giao tay. Đủ rồi, Giao Giao, đừng lại hướng bên ngoài cầm. Này đó đều là ngươi thật vất vả tồn xuống dưới, đừng đều cho chúng ta. Trương Đức Phát nhìn trước mắt một đống lớn vật tư, kích động đến không biết nên nói cái gì hảo. Hắn tham gia quân ngũ xuất ngũ sau tiếp nhận phụ thân tiệm thợ rèn, say mê đúc hắn không tốt lời nói, Trương Đức Phát thập phần rõ ràng, mấy thứ này phóng tới trước mắt ngàn vàng không đổi. Lục Giao, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Rất sớm ta liền tưởng nói, từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà. Trương Khuê đại biểu phụ thân trịnh trọng hứa hẹn. Vô luận về sau Lục Giao muốn làm cái gì, bọn họ đều sẽ toàn lực duy trì Lục Giao. Chẳng sợ nàng muốn ở mặt thế xông ra một mảnh thiên địa, bọn họ cũng sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp trợ giúp nàng. Trương Y Lì Hải Mạn đi tới kéo Lục Giao cánh tay, cười mở miệng, Giao Giao, về sau ngươi chính là ta muội muội lạp. Y Lì Hải Mạn tỷ. Lục Giao trong lòng cảm động không thể so người nhà họ Trương thiếu, từ Nghi Thành đến Ngũ Phượng Thôn, bọn họ cùng nhau đã trải qua quá nhiều sinh tử khảo nghiệm. Liên tính đối tượng đổi thành cậu năm, nàng cũng không dám như vậy không hề giữ lại mà ở trước mặt hắn lấy ra mấy thứ này tới. Vì làm người nhà họ Trương sinh hoạt vật tư ở Ngũ Phượng thôn thôn dân trước mặt quá minh lộ, Lục Giao cố ý ở bọn họ chuyển nhà trước đem đồ vật lấy ra tới. 2 tầng nhà lầu liền ở tứ hợp viện sau lưng, đi vài bước lộ liền đến, dọn lên cũng không phiền thoái. Bành Tân cùng Bành Tuệ biết được bọn họ không cần rời đi Lục Giao, vui vẻ đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Phân đội nhỏ sở hữu thành viên chung, bọn họ nhất ỷ lại cùng tín nhiệm người chính là Lục Giao, tiếp theo mới là Bùi Tranh đám người. 2 cái tiểu gia hỏa giúp người nhà họ Trương để không nặng hành lý, chạy trước chạy sau vui sướng đến giống 2 con chim nhỏ. Chờ người nhà họ Trương ở Lục Giao dưới sự trợ giúp đem tân gia thu thập thỏa đáng, Béo Thẩm mang theo đệ đệ một nhà 4 người một lần nữa trở lại tứ hợp viện trước mặt. May mắn Chu Hoài Nam khai một chiếc máy kéo qua đi, bằng không Bùi Tranh khẳng định còn muốn lại đi một chuyến mới được. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ Lý Sáng Ngời trong nhà lương thực dự trữ quá kinh người, nhà bọn họ thế nhưng liền năm trước trong đất thu hoạch lương thực cũng chưa bán. Tất cả tại nhà mình kho hàng cất giữ. Khó trách nhà hắn thành Hồng Kỳ thôn chọc người đỏ mắt gia đình, quê nhà hương thân, đại gia đối Lý Sáng Ngời trong nhà tình huống nhiều mà không ít vẫn là rõ ràng. Thím, cậu năm vừa rồi nói có thể cho các ngươi cung cấp tân gia, ta giúp ngươi tuyển tứ hợp viện bên cạnh phòng ở nhà các ngươi cùng ngươi đệ đệ ra là kề tại cùng nhau 2 tòa sân, ngươi xem thế nào. Lục Giao rắc Béo Thầm tay, chỉ nhà mình sân bên trái 2 tòa phòng ở. Trở về trên đường Béo Thầm còn lo lắng quá chỗ ở an bài. Không nghĩ tới Lục Giao trước tiên hỗ trợ đem vấn đề đều giải quyết hảo. Không có so này càng tốt, đợi chút nhìn đến ngươi cậu năm, ta phải hảo hảo cảm ơn hắn. Béo Thẩm từ trước đến nay đem Lục Giao đương nàng thân khuê nữ, nàng cũng không cùng Lục Giao khách khí. Lý Sáng Ngời một nhà 4 người nghe nói muốn ở Ngũ Phượng thôn định cư, còn có thể cùng tỷ tỷ một nhà đương hàng xóm, cao hứng hỏng rồi. Không cần xa rời quê hương, cũng không cần thích hướng tân hoàn cảnh, Ngũ Phượng thôn ở bọn họ trong mắt chính là thiên đường. Nghĩ đến Lục Giao, Bùi Tranh, Chu Hoài Nam đối nhà mình hỗ trợ, Lý Sáng Ngời vội vàng chỉ huy xong bảo thai nhi tử cấp thân nhân tặng lễ. Nhà hắn hiện tại trừ bỏ lương thực, cũng không gì lấy đến ra tay đồ vật, dứt khoát một người đưa lên 200 cân nhà mình trong đất sản gạo, ăn ngon lại lợi ích thực tế. Lục Giao hiện tại trong tay không thiếu lương thực, nàng làm Chu Hoài Nam đem này 6 đại túi gạo dọn đến máy kéo thượng mang về. Chu Hoài Nam nguyên bản muốn cự tuyệt, không nghĩ tới Lý Sơn cùng Lý Hải đã giúp hắn đem lương thực đều phóng hảo, còn thêm vào thả khối thịt khô đi lên. Hoài Nam ca, ngươi về trước ra đem máy kéo đình hảo, buổi tối kêu lên cậu năm cùng mợ đến nhà ta tới ăn cơm, ta có chuyện cùng các ngươi thương lượng. Lục Giao chiều Chu Hoài Nam phất phất tay, hắn này một chuyến trì hoãn không ít thời gian, nói không chừng cậu năm còn có khác sự tình công đạo hắn đi làm. Chối từ bất quá, Chu Hoài Nam đành phải nhận lấy Lý gia này phân tạ lễ. Vừa lúc Lý Sáng Ngời một nhà hành lý đều ở trong sân đôi, phân đội nhỏ thành viên đều nhiệt tình tiến lên hỗ trợ dọn đồ vật. Cùng đưa cho người nhà họ Trương lễ vật giống nhau, Lục Giao cũng cấp người nhà họ Triệu chuẩn bị một phần tân gia hạ lễ. Giao Giao, này đó lương thực ngươi đều lấy về đi, lưu trữ chính mình ăn. Vừa rồi ngươi cũng thấy rồi, ta đệ đệ ra tổn lương thực cũng đủ chúng ta hai nhà người ăn thượng một chỉnh năm. Béo Thẩm không đem Lục Giao đưa người ngoài, nàng nhận lấy thịt heo, mới mẻ rau dưa cùng với mặt khác sinh hoạt vật tư, nhưng là làm Lục Giao đem gạo và mì thu hồi đi. Lục Giao kéo Béo Thẩm cánh tay, làm nũng nói, thím tổng nói lấy ta đương khuê nữ hiếu kính ngươi không phải hẳn là sao. Dù sao mấy thứ này ta lấy ra tới liền sẽ không lại thu hồi đi, về sau ta còn muốn thường đi thím ra cọ cơm. Béo Thẩm cười điểm điểm Lục Giao cái chán, ta đã có thể ngóng trông ngươi tới trong nhà ăn cơm, đồ vật ta đều nhận lấy. Không riêng gì người nhà họ Triệu cùng Lý gia người muốn thu thập tân gia, Lục Giao cũng muốn về nhà một lần nữa bố trí một phen, nàng không ở Triệu gia lâu đãi, mang theo Bành gia huynh muội cùng Bùi Tranh trở về tứ hợp viện. Viện môn một quan, thuộc về bọn họ bốn người tân gia liền ở trước mắt. Bành Tuệ tuổi con nhỏ, buổi tối tạm thời còn cùng ta cùng nhau ngủ. Bành Tân, ngươi đi tuyển cái ngươi thích phòng. Lục Giao trước làm Bành Tân tuyển phòng. Nguyên bản trong phòng thuộc về người nhà họ Trương cùng người nhà họ Triệu hành lý hiện tại đều dọn đi rồi. Tứ hợp viện không sai biệt lắm khôi phục bọn họ tới khi bộ dáng. Ngày hôm qua Lâm Thời sửa lại một gian thư phòng làm phòng ngủ, kỳ thật trong nhà chỉ có 4 cái phòng. Bành Tân nghĩ nghĩ, tuyển bên cạnh cùng Lục Giao phòng cách một mặt tường phòng ngủ. Bùi Tranh, đến phiên ngươi tuyển phòng. Lục Giao quay đầu nhìn về phía Bùi Tranh, hôm nay nhưng đem hắn cấp mệt muốn chết rồi. Buổi sáng đi lên núi đi rồi một vòng, cứu trở về Chu Hoài Nam đám người, buổi chiều ngay sau đó lái xe đi Hồng Kỳ thôn giúp Lý Sáng Ngợi một nhà dọn hành lý. Qua lại tổng cộng 4 tranh, này việc cũng không thoải mái. Bùi Tranh chỉ Lục Giao phòng đối diện phòng ngủ, hắn ở nơi nào đều được, chỉ cần cùng Lục Giao trụ cùng dưới mái hiên. Chờ tất cả mọi người tuyển hảo chỗ ở, Lục Giao trước cấp Bành Tân bố trí hảo hắn ngủ phòng. Chỉ cần nàng có thể nghĩ đến, nàng đều trước tiên giúp Bành Tân chuẩn bị tốt. Lông bị, áo ngủ, dép lê, tắm rửa quần áo, nàng thậm chí cấp Bành Tân cầm chút thích hợp hắn cái này tuổi tác hài tử xem chuyện xưa thư. Có cái gì thiếu đồ vật nói cho ta. Biết không? Lục Giao xoa xoa Bành Tân đầu, hắn trong khoảng thời gian này giống như trường cao một đoạn. Bành Tân nhìn Lục Giao vì chính mình vội đông vội tây, trong lòng ấm áp. Hắn cho rằng mụ mụ qua đời sau, liền sẽ không lại có người như vậy nghiêm túc mà chiếu cố chính mình. Đầu tiên là gật gật đầu, Bành Tân ngay sau đó lại lắc lắc đầu, tỷ tỷ, ta hiện tại cái gì cũng không thiếu, cảm ơn ngươi. Phòng cửa, thấy như vậy một màn Bùi Tranh đầy cõi lòng chờ mong, đợi chút Lục Giao có phải hay không nên giúp hắn bố trí phòng. Hắn đến hảo hảo ngẫm lại, chính mình có hay không địa phương nào có thể khiến cho Lục Giao đặc biệt quan tâm. Ai biết, Lục Giao thế nhưng chỉ lấy một cái đại túi cho hắn, làm chính hắn trở về phòng trải giường chiếu, sửa sang lại quần áo. Thấy Bùi Tranh dẫn theo túi không núp nhích, Lục Giao làm bộ khó có thể tin mà ngẩng đầu nhìn qua đi. Ngươi nên sẽ không muốn cho ta giúp ngươi trải giường chiếu đi. Ngươi đã lớn như vậy, những việc này nói không chừng làm được so với ta càng tốt. Chạy nhanh trở về phòng thu thập, thiếu thứ gì nói, cùng ta nói một tiếng. Ta phải mang Tiểu Tuệ đi thu thập chúng ta phòng. Chờ Bùi Tranh hể vải xoay người, Lục Giao lập tức che miệng lại trộm nở nụ cười. Mấy ngày liền tới căng chặt thần kinh rốt cuộc tại đây một khắc hoàn toàn thả lỏng, nàng nhìn thoáng qua chính mình bên người đối với Bùi Tranh bóng dáng làm mặt quỷ Bành gia huynh muội, đúng lúc ra tiếng nói, Bùi Tranh, chờ một chút. Vừa rồi cùng ngươi nói giỡn, chúng ta cùng nhau thu thập phòng đi. Từ phía sau đuổi theo Bùi Tranh, Lục Giao hảo tâm tình rõ ràng viết ở trên mặt. Bùi Tranh thấy thế, cười lắc lắc đầu. Nàng vui vẻ liền hảo. Một bên thu thập phòng, Lục Giao một bên cùng Bùi Tranh thương lượng hôm nay buổi tối mời biểu ca Chu Hoài Nam tới trong nhà ăn cơm ăn bài. Bùi Tranh tỏ vẻ về sau trong nhà nấu cơm sự tình liền bao ở trên người hắn, hắn chủ nghệ kỳ thật còn tính không tồi. Tỷ tỷ, ta có thể rửa chén, thu thập phòng bếp. Bành Tân không cam lòng lạc hậu. Hắn ý tưởng rất đơn giản, chính mình cũng là trong nhà này một viên, tự nhiên là muốn trả giá lao động. Bành Tân vươn ra ngón tay đầu đếm đếm, tỷ tỷ. Ta có thể hái rau, đổ rác, nhóm lửa. Wow, các ngươi cũng quá có khả năng. Ta đây liền phụ trách gắn được. Lục Giao không hề nghĩ ngợi, đánh tiếp thú nói. Nàng vốn dĩ chỉ là chỉ đùa một chút, ai biết Bùi Tranh cùng Bành gia huynh muội cư nhiên đều thật sự. Dẫn tới ở về sau rất dài một đoạn thời gian, bọn họ đều không cho nàng tham dự trong phòng bếp bất luận cái gì sự tình, chỉ ở ăn cơm thời điểm làm nàng tận tình phát huy. Hôm nay cơm chiều là bọn họ phân đội nhỏ thành viên tách ra sinh hoạt đệ nhất bữa cơm. Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử đặc biệt không thói quen. Giang Tẩu Tử luôn là nhịn không được chiều tứ hợp viện phương hướng nhìn lại, không biết Lục Giao bọn họ hôm nay buổi tối ai nấu cơm. Lão mẹ, ngươi cứ yên tâm hảo. Bùi Tranh chủ nghệ ngươi phía trước không phải hưởng qua vài lần sao? Trương Khuê nghĩ thầm, kỳ thật hương vị không thể so lão mẹ làm kém. Trương Y Liễu Mạn cũng tỏ vẻ Bùi Tranh cùng Lục Giao chủ nghệ đều khá tốt, bọn họ đơn độc tổ chức bữa ăn tập thể không thành vấn đề. Giang Tẩu Tử đem xào tốt cải thìa đặt lên bàn, thở dài, ai? Thường lui tới chúng ta đều là một bàn lớn người ăn cơm, hôm nay đột nhiên đổi thành bàn vuông nhỏ, bốn người, ta tổng cảm thấy không được tự nhiên. Trương Đức mở đầu một nồi cơm đi vào nhà ăn, nghe xong thê tử cùng nhi nữ đối thoại, hắn tiếp nhận đề tài. Ngươi còn đừng nói, ta cũng có như vậy cảm giác. Chậm rãi cũng thành thói quen, ăn cơm đi. Béo Thẩm gia hôm nay buổi tối không có đơn độc nấu cơm, bọn họ một nhà ba người đi tới rồi cách vách đệ đệ ra. Hai nhà người không sai biệt lắm có một năm không gặp. Lần trước gặp mặt vẫn là Lý Sáng Ngời mang theo thê tử cùng song bảo thai nhi tử đi tuyển thành, cấp Béo Thẩm đưa trong đất tân sản gạo cùng dầu hạt cải. Trên bàn cơm, Béo Thẩm cùng đệ đệ một nhà nói rất nhiều bọn họ rời đi tuyển thành sau hiểu biết. Đây là vẫn luôn sống ở Hồng Kỳ thôn Lý gia người khó có thể tưởng tượng tình hình, nguyên lai bên ngoài thế giới đã xảy ra lớn như vậy biến hóa. Sáng Ngời, Tiểu Lệ, nếu không phải thoát đi tuyển thành trên đường, Lục Giao cùng Bùi Tranh kéo nhà của chúng ta một phen. Ta khả năng sống không đến trở về tìm các ngươi. Béo Thẩm thành thật với nhau mà cùng đệ muội nói, không dối gạt các ngươi nói, ta thật đem Lục Giao khi ta khuê nữ, đem Bùi Tranh đương nhà mình cháu trai. Bọn họ hảo, về sau các ngươi chậm rãi có thể cảm nhận được. Ta chỉ cường điệu một chút, không cần tin tưởng trừ bỏ người trong nhà ngoại bất luận kẻ nào. Nhớ kỹ ta nói, bầu trời sẽ không rớt bánh có nhân. Nếu có, kia khẳng định là câu cá nhân thủ chung mồi câu, bánh có nhân cất giấu chúng ta nhìn không thấy cá câu. Chúng ta hảo hảo quý trọng hiện tại sinh hoạt, nỗ lực sống được giống cá nhân dạng. Lý Sáng Ngời cùng thê tử Vương Tiểu Lệ đồng thời gật đầu, tỷ, ngươi cứ yên tâm hảo. Cô, chúng ta đều nhớ kỹ. Lý Sơn cùng Lý Hải cũng hưởng ứng nói, chiều nay cô triển lãm ra tới thực lực làm cho bọn họ kinh ngạc cảm thán. Mấy trăm km xa tuyển thành, đại tuyết đồng dạng phô thật dày một tầng. Nhiệt độ không khí còn ở liên tục giảm xuống, trên mặt đất tuyết động không có hòa tan xu thế, ngược lại càng đôi càng cao. Dấu ở hầm ngầm trung khâu trạch đám người dựa vận chuyển dị năng thu hoạch nhiệt lượng, nhật tử quá đến tuy rằng gian khổ, nhưng còn không đến mức kiên trì không đi xuống. Ta chuẩn bị cấp trung gia cùng địch gia đưa phân đại lễ. Khâu trạch một bên gặm bánh quy, một bên đem nó tưởng tượng thành kho đùi gà. Khi ốm gom lại áo khoác, chiều khâu trạch nhìn qua đi, lão đại, ngươi có cái gì kế hoạch? Lưu Thắng đám người nghe vậy tinh thần rung lên, chỉ cần đừng làm cho bọn họ tiếp tục trên mặt đất trong động đốc, làm gì đều được. Hầm ngầm đãi lâu rồi. Người đều mau nghẹn hỏng rồi. Hung hăng cắn một ngụm bánh quy, Khâu Trạch trầm giọng nói, tắc hủy tuyển thành, hoàn toàn đoạn tuyệt trung gia cùng địch gia tam cấp tinh hoạch dự trữ. Bọn họ không phải muốn ở tuyển thành quyển dưỡng tang thi sao? Chính mình càng không làm cho bọn họ như ý. Này hai nhà nhân tâm mắt cũng là hư thấu, mặc kệ tuyển thành tiếp tục như vậy phát triển đi xuống, tình thế sớm hay muộn sẽ mất khống chế. Cùng với làm càng cao cấp bậc tang thi vương ở chỗ này dựng dục, không bằng đem nó bóp chết ở trong nôi. Lưu Thắng hít hà một hơi, bọn họ từ nơi nào đi làm nhiều như vậy tạc dược. Chương 48 hải hòa ở chúng ta cho ngươi chuẩn bị. Từ đại tuyết che trời lấp đất rơi xuống, tuyển thành thủ vệ vô hình trung lơi lỏng rất nhiều. Như vậy lãnh thời tiết còn muốn ở đôi thật dày tuyết động bên ngoài tuần tra, điều tra, liền tính là dị năng giả thân thể cũng có chút ăn không tiêu. Trung sở vân còn trông cậy vào tuyển thành lại nhiều dựng dục điểm tam cấp tăng thi, cho nên nàng yêu cầu thủ vệ dị năng giả phi tất yếu không thể chém giết sơ cấp tăng thi. Ở tuyển thành ngồi canh hơn phân nửa tháng vẫn là không có Khâu Trạch tin tức, Trung sở vân tính tình càng ngày càng kém, cơ hồ mỗi ngày đều phải cùng địch tinh trầm cãi nhau. Ta mặc kệ. Là ngươi nói Khâu Trạch trong tay không có nhiều ít lương thực, hắn sớm hay muộn trốn không đi xuống. Kết quả đâu? Hiện tại vả mặt đi. Cả ngày đai tại đây loại trong không khí phiêu đãng tanh hôi vị hoàn cảnh hạ, Trung sở vân sắp điên rồi. Địch tinh trầm áp xuống trong lòng đối Trung sở vân chán ghét, nữ nhân này tùy thời vẫn duy trì một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nhìn đều tâm tắc. Nàng lợi hại như vậy. Còn không phải lấy Khâu Trạch không có biện pháp, như thế nào không thấy nàng dẫn người tìm được Khâu Trạch tung tích. Không ai yêu cầu ngươi nhất định phải thủ tại chỗ này, ngươi hoàn toàn có thể hồi nghi thành. Nghe xong địch tinh trầm không kiên nhẫn nói, Trung sở vân trực tiếp nổ tung chảo, ngươi cho rằng ta không nghĩ hồi nghi thành. Bị Khâu Trạch lấy đi mấy trăm viên tam cấp tinh hạch ngươi bồi cho ta. Nếu không phải hắn hư ta chuyện tốt, ta hiện tại đã sớm bắt được kia viên tứ cấp tinh hạch. Sống lại một đời. Không ai so Trung sở vân càng rõ ràng tứ cấp tinh hoạch giá trị. Nếu không có tứ cấp tinh hoạch thêm vào, bình thường dưới tình huống 10 vạn dị năng giả chung chỉ có một người có thể thành công đột phá tam cấp đỉnh cái chán. Dị năng càng là tu luyện đến hậu kỳ, thăng cấp khó khăn càng lớn, rất nhiều người cả đời tạp ở nhị cấp cùng tam cấp đỉnh, vĩnh viễn không có biện pháp thực hiện đột phá. Liên ở Trung Sở Vân cùng Địch Tinh Trâm ồn ào đến túi bụi thời điểm, Khâu Trạch mang theo hắn các đồng bọn, dọc theo khỉ ốm Tân Đào địa đạo, đem tuyển thành sở hữu trạm xăng dầu bài tra xét một lần. Trạm xăng dầu xăng cùng dầu đi hết gen đều cất giữ dưới nền đất hạ, bởi vì tận thế tới đột nhiên, tuyển thành ngày hôm sau rạng sáng liền toàn diện cúp điện, dẫn tới rất nhiều xăng cùng dầu đi hết gen chôn ở dưới nền đất, không có biện pháp bị du thương chịu đi lên. Bộ phận trạm xăng dầu dưới nền đất tồn du bị người đào đi, Khâu Trạch bọn họ tìm kiếm ban ngày, cuối cùng đem ngầm còn có khí đốt tài nguyên trạm xăng dầu đánh dấu rõ ràng. Đây là thiên nhiệt tạc dược, chỉ dùng chúng ta chuẩn bị tốt cũng đủ lớn lên kiếp nổ là được. Đại gia tưởng hảo không, muốn hay không cùng ta cùng nhau chơi bốc đại. Khâu Trạch gần nhất lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy xuống dưới, trên người hắn xuyên y phục không chỉ có lại dơ lại xú, còn chưa đủ giữ ấm, cảnh này khiến hắn đối Trung gia cùng Địch gia hoán niệm càng thêm thâm trầm. Nếu hết thể thuận lợi, bọn họ cũng có thể mượn cơ hội này rời đi tuyển thành cái này địa phương quỷ quái. Khi ốm bốn người tự nhiên không hề điều kiện đứng ở Khâu Trạch phía sau, Lưu Thắng do dự trong chốc lát, hắn biết Khâu Trạch tự cấp đại gia chế tạo rời đi cơ hội. Trạch ca, chúng ta đều nghe ngươi an bài. Lưu Thắng thay đổi cùng khỉ ốm bọn họ giống nhau xưng hô, đại biểu cho hắn đối Khâu Trạch tín nhiệm. Hành. Nghi sớm không nên muộn, chúng ta hiện tại từng người phân công nhau hành động, một người phụ trách một cái nổ mạnh điểm. Đại gia không cần chờ ta tín hiệu, 6 giờ 50 phân chúng ta đồng thời bậc lửa kiếp nổ, rút khỏi tuyển thành, không cần phải xen vào ngươi phụ trách nổ mạnh điểm cuối cùng rốt cuộc có hay không kiếp nổ thành công. Nhớ kỹ ta nói, đắc thủ sau đổi thân hậu quần áo lại đi. Nhìn đến Trung gia cùng Địch gia người không cần sợ hãi, bọn họ không biết là chúng ta tiệt hồ. Khâu Trạch đem chi tiết cùng các đồng đội công đạo một lần, hôm nay kế hoạch nếu thành công, tuyển thành tang thi liền tính không đều bị nổ chết, cũng sống không được nhiều ít. Trạng vạng 7 giờ, đưa một tiếng ầm ầm ầm vang lớn từ bên trong thành truyền đến, trấn thủ ngoại ô Trung Sở Vân lập tức ném xuống trong tay đồ ăn, khẩn trương mà từ lều trại chạy ra. Phát sinh sự tình gì? Trung Sở Vân vừa dứt lời, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang tận mây xanh, nàng dưới chân mặt đất đi theo không ngừng run rẩy. Khẳng định là Khâu Trạch đang làm sự tình, mọi người lập tức đề cao cảnh giác, lưu ý các ra khỏi thành ngầm thông đạo. Địch Tinh trầm giống lớn nói. Lúc này tuyển thành phía trên đằng khởi một cổ nổ mạnh mang đến màu xám khói thuốc súng, trong không khí tất cả đều là cho bụi cùng gây mùi xú vị, mọi người không tự chủ được che lại miệng mũi. Bên trong thành vật kiến trúc sôi nổi suy sụp, ngay cả cầu vượt đều không thể may mắn thoát khỏi. Ở tử vong uy hiếp trước mặt, Địch Tinh trầm kêu gọi bị nổ mạnh thanh che giấu. Trung gia cùng Địch gia dị năng giả theo bản năng sau này lui. Ai biết trong thành còn có hay không mặt khác nổ mạnh điểm không bị kiếp nổ, đầu ngốc mới có thể đi phía trước hướng. Trung Sở Vân mắt thấy tuyển thành ở chính mình trước mặt biến thành một đống phế tích, nghĩ đến những cái đó bị nổ chết sơ cấp tăng thi, nàng thân thể một oai, đương trường bị khí ngất xỉu đi. Nàng cực cực khổ khổ dưỡng thành tăng thi đàn, hiện tại tất cả đều ngâm nước nóng. Địch Tinh trầm suy xét đến Trung Sở Vân mang thai, sợ nàng ở chính mình bên người xảy ra chuyện liên lụy đến chính mình. Bất đắc dĩ chỉ có thể dẫn người rút về nghi thành. Tuyên thành nội, có thể so với đẳng cấp cao phá hư tính động đất nổ mạnh ước chừng rằng co một giờ. Khâu Trạch phân đội nhỏ mọi người sấn loạn thoát đi tuyên thành, từ dưới nền đất trở lại trên mặt đất kia một khắc, khỉ ốm ha ha ha lớn tiếng nở nụ cười. Trên mặt hắn tràn đầy dơ bẩn, trong mắt lại lập lòe sáng ngời quang. Hắn liền biết, đi theo Trạch ca tuyệt đối không sai được. 1 km ngoại, Khâu Trạch thiếu chút nữa mệt nằm sắp xuống. Hắn trong đầu hiện lên Béo Thẩm làm bánh bao thịt. Quyết tâm mang theo này đôi tinh hoạch đến cậy nhờ Ngũ Phượng thôn Lục Giao. Đương nhiên, tại đây phía trước, hắn còn phải về trước một chuyến mộ huyện, đem chính mình làm sự tình cùng cứu cứu công đạo rõ ràng. Miễn cho đến lúc đó người nhà họ Trung cùng Địch ra người đi tìm đi, hắn còn không biết sao lại thế này. Lục Giao cũng không biết Khâu Trạch tạc hủy hoại tuyển thành, còn chuẩn bị tới đến cậy nhờ chính mình. Nàng cùng Bành Gia huynh muội ngồi ở ấm áp bệ bếp trước, ba người trong tay các cầm một cây thành đầu lớn nhỏ nướng khoai, ăn đến mùi ngon. Nướng khoai hảo ngọt nha. Bành Tuệ ăn đến đôi mắt híp mắt thành một đạo cong cong trắng non. Ngồi ở nàng bên cạnh Bành Tân một bên ăn nướng khoai, một bên dùng khăn tay thế muội muội sát nàng gặm hoa khoe miệng, ăn từ từ, không đủ ca ca còn có thể phân cho ngươi. Lục Giao ngẩng đầu nhìn mắt chính vội vàng xào rau bùi chanh, đem chính mình còn chưa ăn qua bộ phận bẻ ra, đứng dậy uy đến bùi chanh bên miệng. Ngươi cũng nếm thử, thật sự ăn rất ngon. Tựa hồ không nghĩ tới Lục Giao sẽ cho hắn đầu uy nướng khoai, bùi chanh đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó cười há mồm, cảm ơn. Lục Giao khó được nhìn đến Bùi Tranh cười, cho rằng hắn thực thích ăn nướng khoai, đơn giản đem chính mình không ăn những cái đó chia làm tiểu khối đút cho Bùi Tranh. Nàng đánh giá lúc này Bùi Tranh hẳn là cũng đói bụng, vừa lúc có thể dùng nướng khoai lót lót bụng. Bùi Tranh trong nồi xào đồ ăn, thường thường tiếp thu đến từ Lục Giao đầu uy, trong lòng đằng khởi một cổ khác cảm xúc. Nếu có thể đủ vẫn luôn cùng Lục Giao như vậy sinh hoạt đi xuống thì tốt rồi. Đợi chút cậu năm một nhà ba người muốn lại đây ăn cơm chiều, Bùi Tranh cùng Lục Giao thương lượng sau, quyết định làm vài đạo phong phú thức ăn. Cải mai ú thịt, khoai tây thiêu gà, thịt kho tàu, thanh xào cải thìa, rau hẹ xào trứng, lại xứng với một nồi thơm ngào ngạt gạo cơm, cũng đủ bọn họ 7 người ăn non nê. Chu Kiến Quốc mang theo thê tử cùng nhi tử đi vào tứ hợp viện, đồ ăn mùi hương ập vào trước mặt. Thơm quá a. Chu Hoài Nam đi mau hai bước, Giao Giao, ngươi chừng nào thì chủ nghệ trở nên tốt như vậy. Lục Giao vừa lúc từ trong phòng bếp ra tới, trong tay bưng một chồng bát cơm. Cậu Năm, mợ, Hoài Nam ca, mau mời lại đây ngồi. Hôm nay buổi tối Bùi Tranh làm cơm, ta chỉ là hỗ trợ trợ thủ mà thôi. Lục Giao nói, đem cậu Năm một nhà dẫn tới nhà chính. Nhìn đến trên bàn cơm bãi phong phú đồ ăn, Chu Kiến Quốc cùng thê tử kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Đổi làm là ngày thường, này đó đồ ăn không coi là cái gì. Nhưng hiện tại mà thế tới, mỗi nhà mỗi hộ nhật tử đều khó khăn túng thiếu. Đặc biệt là trên bàn bãi thanh xảo cải thìa cùng rau hẹ xào trứng, Chu gia người đã mau 3 tháng không hưởng qua mới mẻ rau dưa tư vị. Giao Giao, các ngươi từ nơi nào làm ra mới mẻ rau dưa? Sợ là lao quý đi. Chu Hoài Nam nuốt nuốt nước miếng, muốn ăn. Từ cậu Năm một nhà tiến vào đến nhà chính sau, Lục Giao có chú ý bọn họ trên mặt biểu tình biến hóa. Thấy bọn họ chỉ là kinh ngạc cùng tò mò, Lục Giao cười giải thích nói, này đó rau dưa đều là Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử dùng một hệ dị năng dục sinh ra tới. Chỉ cần có rau dưa hạt giống cùng thích hợp hạt giống sinh trưởng thổ nhưỡng, chúng nó không đến 20 ngày là có thể thành thục. Lục Giao vừa dứt lời, Bùi Tranh bưng cuối cùng một đạo thịt kho tàu xuất hiện ở nhà chính cửa. Đồ ăn đều thượng tề, chúng ta ăn cơm đi. Bành Gia huynh muội bị Lục Giao an trí ở bàn bắt tiên hạ đầu, 5 tuổi Bành Tuệ đã có thể độc lập ăn cơm, không cần người khác nhọc lòng. Bành Tân chỉ dùng giúp muội muội đem đồ ăn kẹp đến nàng trong chén, nàng tay đoản, ngồi tạm thời với không tới trên bàn cơm đồ ăn. Chu Kiến Quốc phu thê ngồi ở bàn bắt tiên bên tay trái, Bùi Tranh cùng Chu Hoài Nam ngồi ở bên tay phải, thân là chủ nhân Lục Giao tắc ngồi ở thượng đầu. Nguyên bản Lục Giao tưởng thỉnh cậu Năm cùng mợ ngồi trên đầu, bị bọn họ huyển chuyển từ chối. Cậu Năm, mợ, Hoài Nam ca, ta biết các ngươi còn có rất nhiều nghi vấn. Chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong lại liêu. Hiện tại thiên lãnh, trong chốc lát đồ ăn đều nên lạnh. Lục Giao dẫn đầu dơ lên chiếc đũa. Chu Kiến Quốc phu thê áp lực trong mắt kích động thần sắc. Nhìn dáng vẻ Giao Giao thật sự có biện pháp loại ra rau dưa tới, bọn họ liên thanh nói tốt. Năm đạo đồ ăn phân lượng thực đủ, sẽ không xuất hiện còn không có ăn no liền đĩa si đi tình hình. Chu Hoài Nam vừa mới bắt đầu bận tâm trên bàn cơm có vài tuổi tiểu hài nhi, còn có mấy chục tuổi cha mẹ, hắn đại đa số thời điểm chỉ chọn khoai tây cùng cải mai út thịt cải mai ăn. Một màn này bị Lục Giao nhìn đến, nàng dùng công đũa cấp Chu Hoài Nam gấp 2 khối thịt kho tẩu cùng một kẹp rau xanh. Hoài Nam ca, rộng mở ăn. Không quan hệ. Trong nồi còn có. Cậu Năm, mợ, các ngươi ngàn vạn đừng khách khí. Này đó đồ ăn chúng ta về sau đều có thể chính mình loại, không sợ ăn sạch liền không có. Thật vậy chăng? Ta đây không khách khí là. Chu Hoài Nam liền thịt kho tàu nước canh, mỹ mỹ mà ăn một mồm to cơm. Hắn có dự cảm, Lục Giao về sau sẽ mang theo bọn họ thôn thôn dân, tất cả đều quá thượng hảo nhật tử. Chu Hoài Nam cùng Bùi Tranh lượng cơm ăn lớn nhất, bọn họ ước chừng ăn 4 chén cơm khô. Chu Kiến Quốc chỉ so bọn họ ăn ít một chén. Lục Giao, Bành Tân, cậu Năm mẹ ăn 2 đại chén cơm, tuổi nhỏ nhất Bành Tuệ ăn xong một chén còn tưởng thêm nữa, bị Lục Giao cấp ngăn cản xuống dưới. Tiểu hài tử ăn cơm không biết no căng, Bành Tuệ trước khi dùng cơm còn ăn một cây nướng khoai, không thể lại ăn. Nghe Lục Giao nói xong không cho thêm cơm lý do, Bành Tuệ ngoan ngoãn mà buông chén đũa. Cứu cứu, mợ, ca ca, tỉ tỉ từ từ ăn, tiểu Tuệ ăn no. Xưng hô Chu Kiến Quốc phu thế trước. Bành Tuệ cố ý lặng lẽ hỏi qua ca ca, chính mình muốn gọi bọn hắn cái gì thích hợp. Bành Tân nghĩ nghĩ, tỷ tỷ thân thích hắn cùng muội muội đi theo kêu hẳn là không sai. Tiểu Tuệ thật ngoan. Chu Kiến Quốc phu thê chính ở vào thích tiểu hài tử tuổi tác, Chu Hoài Nam liền cái bạn gái đều không có, bọn họ chỉ có thể trông mơ giải khác, đem đối tôn tử cùng cháu gái ái thả xuống cấp mặt khác đáng yêu tiểu bằng hưu. Phía trước Chu Kiến Quốc vẫn luôn cho rằng này hai cái tiểu gia hỏa là người nhà họ Trương hoặc là người nhà họ Triệu, hiện tại xem ra bọn họ rất có khả năng là chất nữ về nhà trên đường nhặt được hài tử. Ăn qua cơm chiều, cậu Năm mẹ chủ động ôm đồm thu thập phòng bếp việc. Lục Giao tắc từ chính mình trong phòng cầm mấy phân giống nhau như lúc lễ vật ra tới, này đó đều là nàng chuyên môn cấp cậu Năm, cậu 6, cậu 7 cập Chu ra vài vị lão tiền bối chuẩn bị. Cậu Năm, ta lần này trở về cũng không mang cái gì thứ tốt, này đó rau dưa cùng thịt heo thỉnh ngươi nhất định phải nhận lấy. Sấn lúc này sắc trời còn không có hoàn toàn hắc, ta tưởng thỉnh ngươi mang ta cùng nhau đem mấy thứ này đưa cho cậu sáu bọn họ. Trong nhà có Bùi Tranh chăm sóc, Lục Giao yên tâm mà đi theo cậu năm cùng biểu ca ra cửa. Ban ngày có quá nhiều sự tình muốn nội, nàng thật sự chịu không ra thời gian. Vài vị cứu cứu kỳ thật buổi chiều đều tới tứ hợp viện gặp qua Lục Giao, bọn họ nguyên bản ngày hôm qua ban đêm biết được Lục Giao trở về tin tức sau liền nghĩ đến, bị Chu Kiến Quốc cấp ngăn cản. Buổi chiều thấy Lục Giao vội, bọn họ quan tâm vài câu liền rời đi, còn làm Lục Giao có việc tùy thời đi tìm bọn họ. Lục Giao ra cửa tặng lễ vật, cậu năm mẹ tỏ vẻ thu thập phòng bếp sự tình nàng một người là có thể thu phục. Vì thế, Bùi Tranh hiệp trợ Bành Gia huynh muội hoàn thành rửa mặt, lúc sau hai đứa nhỏ chủ động đưa ra phải về phòng ngủ. 10 tuổi Bành Tân hoàn toàn có thể độc lập ngủ, Bùi Tranh cũng không lo lắng. Hắn đi theo Bành Tuệ đi Lục Giao phòng ngủ, nhìn tiểu gia hỏa tìm ra áo ngủ thay, sau đó kéo ra trên giường thuộc về nàng hồng nhạt tiểu hoa bị. Ngươi muốn mở ra đèn ngủ, vẫn là tắt đèn. Bùi Tranh rất ít cùng Bành Tuệ đơn độc ở chung, thấy Bành Tuệ đắp chăn đàng hoàng, hắn ra tiếng dò hỏi. Bành Tuệ chớp chớp mắt, nhỏ giọng thỉnh cầu nói, đại ca ca, ngươi có thể cho ta nói chuyện xưa sao? Liên một cái. Nghe xong Bành Tuệ nói, Bùi Tranh thân thể cứng đờ. Đối thượng tiểu nữ hài đáng thương vô cùng ánh mắt, hắn chỉ có thể dịch bước đến mép giường ngồi xuống. Chẳng lẽ Lục Giao mỗi ngày đều sẽ cấp tiểu gia hỏa giảng chuyện kể trước khi ngủ? Kể chuyện xưa có thể, người trước nhắm mắt lại. Bùi Tranh ở trong đầu bay nhanh cướp đoạt chính mình nghe qua, thích hợp tiểu hài tử chuyện xưa. Nhưng mà, hắn phát hiện chưa từng có người cùng hắn giảng qua chuyện xưa. Hắn sau khi lớn lên cũng rất ít có cơ hội xem chuyện xưa thư, khi còn nhỏ trừ bỏ đi học, hắn mỗi ngày đều ở vì lấp đầy bụng phát sầu, sau khi lớn lên càng là không cơ hội tiếp xúc đến. Ngươi biết bị thai trộm chung sao? Bùi Tranh quyết định đối thành ngữ xuống tay. Giải thích thành ngữ ngọn nguồn, hẳn là có thể tính làm chuyện xưa đi. Tiểu Tuệ không biết, đại ca ca ngươi muốn giảng bị thai trộm chung chuyện xưa sao? Bành Tuệ lén lút mở to mắt nhìn thoáng qua ngồi ở đầu giường Bùi Tranh, kỳ thật nàng chỉ là có điểm sợ hãi một người đãi ở trong phòng. Đương Bùi Tranh nói xong bị thai trộm chung, Bành Tuệ còn chưa ngủ. Hắn chỉ có thể tiếp tục giảng tiếp theo cái thành ngữ chuyện xưa. Thẳng đến bên thai truyền đến tiểu gia hỏa đều tiếng hít thở, Bùi Tranh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm trong phòng đèn bảo trì sáng lên, hắn tay chân nhẹ nhàng mà mở cửa đi ra ngoài. Ngũ Phượng thôn từ tận thế tiến đến sau liền cắt điện, tứ hợp viện hiện tại dùng điện là Lục Giao từ trong không gian lấy ra tới máy phát điện phát điện. Ở Ngũ Phượng thôn cái này tương đối an toàn hoàn cảnh hạ, Lục Giao cùng Bùi Tranh cũng chưa tính toán ủy khuất chính mình. Không bao lâu, Lục Giao đi theo Chu Kiến Quốc cùng Chu Hoài Nam từ bên ngoài trở về. Bên ngoài lại bắt đầu hạ đại tuyết, cũng không biết khi nào mới có thể đình. Chu Kiến Quốc mặt lộ vẻ lo lắng, tuyết hai thập phần đáng sợ, đặc biệt ở hiện giờ hỗn loạn thời đại. Lục Giao trấn an mà xem qua đi, cậu năm, đừng quá lo lắng. Màu đen mưa axit chúng ta đều chịu đựng tới, chẳng lẽ còn sợ hạ tuyết không thành. Tóm lại có thể tìm được một cái thích hợp đường đi xuống, lại đại tuyết cũng có hỏa tan ngày đó. Chu Kiến Quốc cười gật gật đầu. Vẫn là chất nữ nghĩ đến thông thái. Lục Giao nghe nói hai cái tiểu gia hỏa ngủ, đơn giản đưa bọn họ thảo luận sự tình địa điểm đổi đến phòng bếp. Bếp thượng thiêu nước ấm, trong phòng bếp ấm áp, nơi này có đặt có một trường tiểu nhân tứ phương bàn. Lục Giao nhớ rõ ông ngoại cùng bà ngoại ngày thường thích ở trong phòng bếp ăn cơm. Đề tài tiếp trở lại ăn cơm tiền đề đến dục sinh hạt giống phương pháp, Lục Giao đơn giản cùng cậu năm một nhà nói nguyên lý. Cụ thể như thế nào thao tác, còn phải ngày mai thỉnh giáo béo thẩm cùng Giang tẩu tử, các nàng rất có kinh nghiệm. Biết thế nào dục sinh ra tới thực vật lại mau lại hảo. Cậu năm, ngươi yên tâm hảo, này không phải cái gì bí mật, bên ngoài rất nhiều người đều biết một hệ dị năng có thể dục sinh rau dưa hạt giống. Chu Kiến Quốc kích động đến trà sắt tay, tin tức tốt này tới quá kịp thời. Chỉ cần bọn họ thôn dân học được dục sinh rau dưa, liền có thể dùng mới mẻ rau dưa đi trao đổi khác sinh hoạt vật tư. Hắn đáp ứng Hoài Nam lên núi săn giết dị thú đúng là bất đắc dĩ cử chỉ, không nghĩ tới Lục Giao mang về tới như vậy thực dụng biện pháp. Đừng nhìn Lục Giao nói được đơn giản như vậy, nơi này khẳng định còn có rất nhiều không người biết học vấn. Cậu năm, thì ngươi cùng ta nói trong thôn tình huống, cùng với ngươi biết đến chung quanh thôn tình huống. Lục Giao vẫn luôn đều muốn hỏi vấn đề này. Chúng ta trong thôn trước mắt còn dư lại 106 khẩu người, trong đó có hơn 20 người không có kích phát dị năng. Đến nỗi kia 80 nhiều kích phát dị năng người, đại đa số đều là thổ hệ, thủy hệ, mục hệ dị năng, công kích hệ dị năng nhân số rất ít. Về dị năng tri thức vẫn là Chu Hoài Nam cấp Chu Kiến Quốc phổ cập, bằng không hắn căn bản không biết bọn họ kích phát đặc thù năng lực gọi là gì. Đến nỗi chung quanh thôn, cơ bản đều giống Hồng Kỳ thôn như vậy. Hiện tại thôn dân trong tay lương thực còn không có ăn xong, vấn đề không có hoàn toàn bại lộ. Một khi từng người trong nhà tồn lương tiêu hao xong, sợ là tình huống sẽ trở nên thập phần không xong. Đây cũng là Chu Kiến Quốc buổi chiều đi theo cùng đi Hồng Kỳ thôn nguyên nhân chi nhất, hắn muốn mượn cơ hội hiểu biết phụ cận thôn xóm tình huống. Ở Lục Giao trở về trước, Chu Kiến Quốc đã bắt đầu vì về sau nhật tử phát sầu. Hiện giờ từ Lục Giao nơi này biết được bọn họ còn có thể tiếp tục làm ruộng, để ở Chu Kiến Quốc đấy lòng cục đá hơi nới lỏng. Nhưng cụ thể còn phải xem dục sinh rau dưa hạt giống mở rộng khó dễ trình độ, cùng với trận này tuyết rốt cuộc khi nào kết thúc. Lục Giao nghe xong cậu Năm nói, nhớ tới buổi chiều ở Lý Gia nhìn đến hình ảnh. Mặt thế tiến đến sau, thành thị bạo động so nông thôn càng thêm sung ra, chính yếu nguyên nhân ở chỗ thành thị dân cư dày đặc, từng nhà dự trữ lương thực thiếu. Mà nông thôn gia đình ít nhất đều dự trữ hơn nửa năm lương thực, cho nên chỉ cần chịu đựng bạo ngược năng lượng nhập thể đánh sâu vào, nông thôn bạo động ở thời gian thượng muốn vãn với thành thị. Cậu Năm, đừng quá lo lắng. Ta lần này trở về liền sẽ không lại đi, về sau chúng ta cùng nhau đối mặt sở hữu khó khăn. Lục Giao nhân cơ hội cấp cậu Năm một nhà nói bọn họ hiện tại nắm giữ dị năng tri thức cùng phương pháp tu luyện. Không chỉ có là một hệ dị năng, ngũ phượng thôn so nhiều thủy hệ dị năng giả cùng thổ hệ dị năng giả, kỳ thật đều có thể ở về sau gieo trồng nghiệp chấn hương thượng phát huy tác dụng. Giao Giao, ngươi xem ta hiện tại là cái gì cấp bậc? Chu Hoài Nam hứng thú bừng bừng mà phóng thích một đạo lưỡi dao gió. Đối mặt biểu ca dò hỏi ánh mắt, Lục Giao ăn ngay nói thật, Hoài Nam ca, ngươi hẳn là phong hệ nhị cấp lúc đầu. Vậy còn ngươi? Ngươi kích phát cái gì dị năng, ngươi hiện tại là nhiều ít cấp? Chu Hoài Nam vấn đề này từ trong sơn động vẫn luôn nghẹn đến bây giờ, hắn đã sớm muốn hỏi. Lục Giao dựa theo cùng người nhà họ Triệu cùng người nhà họ Trương giống nhau cách nói trả lời Chu Hoài Nam vấn đề, ta là không gian hệ dị năng, hiện tại tứ cấp trung kỳ. Thấy biểu ca mở to hai mắt nhìn, lộ ra một bộ khó có thể tin đến biểu tình. Lục Giao gật gật đầu. Không sai, chính là ngươi lý giải cái loại này có được tùy thân không gian dị năng. Vì phương tiện cậu Năm cùng mợ lý giải, Lục Giao làm trò đại gia mặt biểu diễn một lần lợi dụng tùy thời không gian thu đồ vật quá trình. Chu Kiến Quốc phu thê lúc này mới minh bạch, chất nữ dị năng thập phần hiếm thấy thả chân quý. Bọn họ một nhà ba người làm trò Lục Giao mặt tước định, chuyện này ai đều không thể nói, ngay cả Chu gia những người khác cũng tốt nhất không cần biết. Chu Kiến Quốc là thổ hệ dị năng, chỉ có một bậc đỉnh thực lực. Hắn thê tử là thủy hệ dị năng, cũng là một bậc đỉnh. Mắt thấy kim đồng hồ chỉ hướng buổi tối 10 điểm, Chu Kiến Quốc đem nhi tử kéo ly tứ hợp viện, có chuyện ngày mai lại đến tìm Giao Giao, hiện tại đã khuya. Giao Giao, ngươi không cần đưa chúng ta, vài bước lộ liền đi trở về đi. Thiện đi cậu Năm một nhà, Lục Giao mệt ghé vào trên bàn. Hôm nay đã xảy ra thật nhiều sự, buổi sáng đi nhòn nhọn sơn cứu biểu ca đoàn người, buổi chiều giúp béo thẩm đệ đệ chuyển nhà, còn thuận tiện an trí béo thẩm cùng Giang Tẩu tử một nhà. Sau lại vội vàng thu thập tứ hợp viện, chiêu đãi cậu Năm, bái phỏng mặt khác thân thích. Lục Giao, đừng ở chỗ này nhi ngủ. Ta cho ngươi chuẩn bị nước tắm, ngươi muốn hay không đi trước tắm rửa một cái. Bùi Tranh thấy Lục Giao mệt đến đôi mắt đều không mở ra được, lại vẫn là ra tiếng nhắc nhở. Nàng như vậy ái sạch sẽ, không tắm rửa khẳng định sẽ rất khó chịu. Tắm rửa. Quả nhiên, vừa nghe đến tắm rửa hai chữ, Lục Giao tức khắc thanh tỉnh không ít. Bùi Tranh, hôm nay vất vả ngươi. Về sau chúng ta cùng nhau nấu cơm, tuy rằng ta làm đồ ăn không có ngươi làm ăn ngon. Không nghĩ tới Lục Giao sẽ để việc này, Bùi Tranh đối thượng nàng nhập nhèm mê mang mắt buồn ngủ, tim đập tức khắc nhanh vài cái nhịp. Nấu cơm sự tình về sau lại nói, ta giúp ngươi đem nước gấm nhắc tới phòng tắm đi. Bùi Tranh bay nhanh mà xoay người, sợ Lục Giao nhìn đến chính mình dị thường. Chờ Lục Giao tắm rửa xong ra tới, nàng sâu ngủ dường như bị cưỡng chế di rời giống nhau. Đi ngang qua phòng bếp thời điểm phát hiện Bùi Tranh còn ở nấu nước. Nàng bước chân một đốn, Bùi Tranh, ta đi trước ngủ. Ngươi tắm rửa xong nhớ rõ đem đại môn khóa trái thượng, ngủ ngon. Ta sẽ, ngươi đi, ngủ ngon. Bùi Tranh giống như lần đầu tiên nhìn đến Lục Giao xuyên áo ngủ bộ dáng. Trước kia bọn họ ở bên ngoài đáp lều trại lâm thời trụ hạ, hắn đại đa số thời gian đều ở tuần tra trực đêm. Khi đó tùy thời có khả năng gặp được đột phát tình huống, trong đội người nhiều chuyện tạp, Lục Giao cũng sẽ không ăn mặc như vậy thoải mái. Liên ở Bùi Tranh nhìn lòng bếp ngọn lửa phát ngốc khi. Hắn nghe được phòng bếp cửa lại lần nữa truyền đến Lục Giao thanh âm. Bùi Tranh, buổi chiều đã quên cho ngươi lấy khăn tắm, ta đem ngươi khăn tắm phóng trong phòng tắm. Ngươi thích dùng xà phòng thơm vẫn là sữa tắm, bằng không ta đều cho ngươi chuẩn bị một phần, dầu gội đầu ngươi thích dùng cái gì thẻ bài. Lúc này đây, Bùi Tranh là rõ ràng cảm nhận được, cùng khác phái ở chung tư vị. Chương 49 căn cứ hình thức ban đầu ở mọi người chờ đợi. Áp xuống trong lòng khó lòng giải thích rung động, Bùi Tranh cuống quýt đứng lên đáp lại. Đều có thể. Ta không chọn. Lục Giao không nhận thấy được Bùi Tranh trong thanh âm khác thường, nàng từ trong không gian tuyển bình nam sĩ thanh dương dầu gội bỏ vào phòng tắm, xà phòng thơm cùng sữa tắm cũng đều là tuyển càng thích hợp nam nhân dùng hương vị. Làm xong này đó sau, Lục Giao phất phất tay xoay người chiều chính mình phòng ngủ đi đến, Lưu Bùi Tranh một người ở trong phòng bếp tâm loạn như ma. Yên tĩnh tuyết đêm thường thường nhấc lên một cổ hô hô tiếng gió, Lục Giao tay chân nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng lên giường. Rất kỳ quái chính là, nàng rõ ràng tắm rửa trước hận không thể đảo giường liền ngủ, tắm rửa xong nằm xuống sau ngược lại phá lệ thanh tỉnh. Ngủ ở Lục Giao bên cạnh Bành Tuệ trở mình, trong miệng lẩm bẩm đâu, mụ mụ, mụ mụ. Lục Giao nghiêng người, kéo qua bị Bành Tuệ đá văng ra tiểu hoa bị cho nàng cái hảo, sau đó nhẹ nhàng vô vô nàng phía sau lưng. Ngoan, ngủ đi, tỷ tỷ ở chỗ này. Bành Tuệ không có tỉnh lại, tiếp tục hô hô ngủ nhiều. Lục Giao lại bị nàng dắt đối mụ mụ hồi ức, theo chính mình dần dần lớn lên, mụ mụ thành trên ảnh chụp một đạo cắt hình, cấp Lục Giao lưu lại sâu nhất ấn tượng, đương thuộc mụ mụ ấm áp ôm ấp. Tay phải vô ý thức ấn ở ngực đạm kim sắc con cá nhỏ ấn ký thượng, đây cũng là mụ mụ để lại cho nàng. Không hề buồn ngủ, Lục Giao đơn giản tiến vào tùy thân không gian, nàng đã có nửa tháng không có vào, khoảng thời gian trước vẫn luôn ở lên đường, nghỉ ngơi khi cùng đại gia cùng nhau ở tại xe vận tải trong xe, không có thích hợp thời cơ đến tùy thân trong không gian nhìn xem. Đường bên thai truyền đến tiểu kê ríu rít tiếng kêu khi, Lục Giao kinh hỉ mà chiều đặt phu hóa khí địa phương đi đến. Nàng lần trước bỏ vào phu hóa khí trứng gà cư nhiên ấp ra hai chỉ gà con. Lục Giao cũng là sau lại mới nghĩ đến, chỉ có chịu quá tinh trứng gà có thể phu hóa ra tiểu kê, cho nên nàng vốn dĩ không ôm hy vọng, kết quả thật đúng là làm nàng vui mừng khôn xiết. Gà con phu hóa ra tới hẳn là có một đoạn thời gian, chúng nó chính mình chạy đến ngoài ruộng mổ, thoạt nhìn Tiêu Giao lại tự tại. Lục Giao ngồi xổm xuống quan sát trong chốc lát gà con, quyết định đem phu hóa khí lấy ra đi cấp Béo Thẩm cùng Giang Tẩu tử dùng. Nghe cậu Năm nói trong thôn có vài hộ nhân gia hiện tại vẫn như cũ dưỡng co gia cầm, bọn họ có lẽ có thể thử mở rộng nuôi dưỡng quy mô. Đến nỗi này hai chỉ tiểu khả ái, khiến cho chúng nó ở trong không gian tự do sinh trưởng hảo. Lục Giao từ nhà gỗ trong không gian tìm được tài liệu, dùng tinh thần lực cấp hai chỉ gà con đắp một cái giản dị hoa. Đem phu hóa khí thu vào nhà gỗ không gian, Lục Giao bắt đầu ngắt lấy trong đất đã thành thục rau dưa cùng trái cây. Nàng nhóm thứ hai gieo đi cây ăn quả đã sống, nhìn dáng vẻ lại qua một thời gian là có thể nở hoa kết quả. Không gian thổ địa diện tích so vừa mới bắt đầu mở rộng rất nhiều lần. Lục Giao đem này đó bờ ruộng làm một lần nữa quy hoạch, vườn trái cây cùng rau dưa viên ranh giới rõ ràng. Tùy thân trong không gian sở hữu động tác đều yêu cầu dùng tinh thần niệm lực hoàn thành, ở thu hoạch cùng gieo giống trong quá trình, Lục Giao đối tinh thần lực khống chế càng thêm tự nhiên. Nàng đem tinh thần niệm lực chia làm 20 lũ, cung cấp với có 20 cái nàng ở đồng thời lao động. Từ trong đất ngắt lấy mới mẻ rau dưa cùng trái cây bị Lục Giao đưa vào nhà gỗ không gian đơn độc cất giữ, nàng theo sau lại gieo giống hạ tân một đám rau dưa. Chờ nàng vội xong này đó, tinh thần nghiệm lực đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Rời đi tùy thân không gian trước, Lục Giao không quên một lần nữa sửa sang lại một lần nhà gỗ không gian vật tư danh sách. Qua đi 5 tháng sinh tồn tiêu hao, cộng thêm hôm nay đưa ra đi lễ vật, ước chừng dùng hết nàng cùng Bùi Tranh ở mặt thế tiến đến trước dự trữ vật tư tổng sản lượng 1/10. Trong đó tiêu hao lượng lớn nhất chính là các loại thức ăn, sau đó mới là quần áo linh tinh đồ dùng sinh hoạt. Dựa theo không gian hiện có vật tư dự trữ tính ra, cũng đủ chống đỡ nàng cùng các đồng bọn ai quá mạt thế hỗn loạn nhất mấy năm trước. Chờ tân mạt thế trật tự thành lập lên, nàng hẳn là không cần vì mua sắm vật tư sự tình lo lắng, ngũ phượng thôn bên trong hoàn toàn có thể hình thành một cái tự cấp tự túc bế hoàn. Từ trong không gian ra tới, thể lực cùng tinh thần lực song trọng mỏi mệt, Lục Giao thực mau ngủ rồi. Tứ hợp viện ngoại, gió to cuốn lên lông ngỗng đại tuyết, bay lả tả rơi xuống, đại địa màu trắng áo đông trở nên càng thêm dày nặng. Tiếng gió nức nở, giống như là có người đang khóc. Ngày hôm sau buổi sáng, Bành Tuệ so Lục Giao trước tỉnh lại. Nàng nâng lên đầu nhỏ nhìn nhìn đang ngủ ngon lành Lục Giao, sau đó lặng lẽ vươn ngón trỏ cách không phát họa Lục Giao ngũ quan, từ con cong lông mày bắt đầu, đi xuống là con vút lông mi, nhắm chặt hai mắt, hồng diễm diễm môi. Tỷ tỷ giống như là chuyện cổ tích ngủ mỹ nhân, nàng có thể hay không đang đợi người đem nàng hôn tỉnh. Vì thế, Bành Tuệ dùng tay nhỏ chống đỡ thân thể, thăm dò ở Lục Giao trên trán rơi xuống một cái nhẹ nhàng hôn. Sớm nha, tiểu Tuệ. Lục Giao kỳ thật sớm tại Bành Tuệ làm ra động tinh thời điểm liền tỉnh, vì không trận mắt dọa đến tiểu gia hỏa, nàng đành phải kiên trì đến bây giờ. Bành Tuệ lộ ra sán lạn tươi cười, nàng cho rằng Lục Giao thật là bị nàng hôn tỉnh. Tỷ tỷ, buổi sáng tốt lành. Chờ hai người mặc tốt quần áo từ trong phòng ra tới, Bùi Tranh cùng Bành Tân đã làm tốt cơm sáng. Hôm nay buổi sáng ăn cháo rau xanh, hành lá xào trứng gà, trứng sủi cảo, cộng thêm một đĩa tiểu dưa muối. Bành Tân từ Lục Giao trong tay tiếp nhận muội muội. Mang theo nàng đi rửa mặt, hắn thậm chí ở mặt thế tiến đến kẻ học sau biết cấp muội muội chắt bím tóc. Lục Giao nhìn thoáng qua ngoài cửa đại tuyết, sau đó quay đầu hỏi Bùi Tranh, đêm qua có phải hay không hạ cả đêm tuyết? Ta coi bên ngoài tuyết càng phô càng hậu, ngay cả nhánh cây thượng đều chất đầy tuyết đọng. Ân, đại tuyết hôm nay buổi sáng trời đã sáng mới đỉnh, nhìn dáng vẻ trận này tuyết đến liên tục một đoạn thời gian. Bùi Tranh thúc giục Lục Giao đi trước rửa mặt, Trương Sủi Cảo muốn sấn nhiệt ăn mới hảo. Tuyết phong lạnh buốt rót tiến trong nhà, Bùi Tranh cố ý đem cơm sáng bố trí ở trong phòng bếp, như vậy sẽ càng ấm áp. Nay tòa tứ hợp viện đã không có điều hòa, cũng không có nó khí, Bùi Tranh ăn cơm trước vẫn luôn ở cân nhắc thế nào mới có thể làm trong nhà càng ấm áp điểm. Nhất phương tiện mau lẹ chính là lộng cái bếp lò, đã có thể nấu nước, nướng đồ vật, cũng có thể làm trong nhà trở nên ấm áp. Thức mau, Bành Tuệ cùng Lục Giao rửa mặt hảo tẩu tiến phòng bếp, Bành Tân theo ở phía sau, trong tay cầm một kiện Lục Giao vừa mới cấp Bành Tuệ tìm được phim hoạt họa yếm đeo cổ. Tới ngồi bên này, Bùi Tranh đem tới gần bệ bếp vị trí nhường cho Lục Giao cùng Bành Tuệ. Cảm ơn đại ca ca. Hôm nay cơm sáng thơm quá a. Bành Tuệ chính mình bò lên trên chỗ ngồi, trên người đã mặc xong rồi tân yếm đeo cổ. Lục Giao bưng lên trước mặt cháo rau xanh ấm tay, làm Bùi Tranh lưu lại cùng bọn họ cùng nhau trụ thật sự là quá sáng suốt. Muốn đổi làm chính mình tới an bài cơm sáng, đại khái chỉ có thể ăn nhiệt sữa bò, bánh mì cùng chiên trứng. Như vậy lanh thiên, nàng xác định chính mình khởi không tới ngao cháo. Ăn cơm đi. Bùi Tranh thấy đại gia trên mặt đều mang theo cười, trong lòng phá lệ thoải mái. Hắn hiện tại càng ngày càng thích hứng sinh hoạt nhiều ra tới đồng bọn, qua đi độc lai độc vãng nhật tử giống như là đời trước phát sinh sự tình giống nhau. Đối người khác mà nói, mặt thế là hắc ám bắt đầu, đối Bùi Tranh tới nói, mặt thế chính là quang minh khởi điểm. Trên bàn cơm, trong nhà hai cái nam tử hán vùi đầu chuyên tâm ăn cơm, Lục Giao cùng Bành Tuệ tắc liên tục tán thưởng ra tiếng. Cháo rau xanh hảo hảo ăn, ta còn muốn lại đến một chén. Ta thích hôm nay buổi sáng trưng sủi cảo, nấm hương thịt tươi nhân thực mỹ vị. Hành lá xào trứng gà cũng ăn ngon, tiểu tuệ ngươi muốn hay không lại đến điểm. Ta giúp ngươi kẹp. Trong phòng bếp không khí ấm áp chung mang theo một tia tiểu hạnh phúc. Ăn qua cơm sáng Bùi Tranh tính toán đi tứ hợp viện sau lưng tìm Trương Thúc thương lượng đánh bếp lò sự tình. Phỏng chừng bọn họ mấy nhà người đều yêu cầu giống như vậy có thể sưởi ấm dụng cụ. Đi Trương Thúc ra trước, Bùi Tranh cùng Lục Giao chào hỏi, báo cho nàng ý nghĩ của chính mình. Lục Giao không nghĩ tới Bùi Tranh như vậy cẩn thận, liền sưởi ấm bếp lò đều vẽ Trương sơ đồ phát thảo. Nàng đống nhiên nhớ tới chính mình giống như từ chuyển phát nhanh Dương Trung Hủy đi ra tới quá sưởi ấm dùng tiểu thái dương. Tiểu thái dương chỉ có thể cắm điện sưởi ấm. Không thể giống bếp lò như vậy tập sưởi ấm, nấu nước cùng nướng đồ vật với nhất thể, Lục Giao cũng liền không cùng Bùi Tranh nhắc tới. Bùi Tranh rời đi sau, Lục Giao thấy hai cái tiểu gia hỏa ngồi ở cửa xem tuyết, vội vàng từ trong không gian tìm ra bao tay, khăn quẳng cổ cùng mũ cho bọn hắn mang lên. Chơi tuyết là đừng nghĩ, ai cũng không dám bảo đảm mà thế tiến đến sau rơi xuống tuyết đối nhân thể không có thương tổn. Vì không cho Bành gia huynh muội nhàm chán, Lục Giao từ tứ hợp viện chữ vật quay nhảy ra chính mình khi còn nhỏ món đồ chơi. Nhảy dây, lông gà quả cầu, con quay, còn có ông ngoại thân thủ cho nàng làm tổ hợp cờ. Giang Tẩu Tử cùng Trương Y Ghi hề mạn mẹ con còn chưa đi đến tứ hợp viện cửa, liền nghe được bên trong truyền đến từng trận cười vui thanh cùng vỗ tay. Sảnh ngoài chung, Lục Giao đang ở cấp Bành gia huynh muội triển lãm lông gà quả cầu hoa thức đá pháp. Cũng không biết có phải hay không bởi vì kích phát dị năng duyên cớ, Lục Giao rõ ràng cảm giác chính mình đối lông gà quả cầu không chế dễ như trở bàn tay. Chỉ cần nàng không nghĩ làm quả cầu rơi xuống đất. Nó là có thể vẫn luôn ở không trung tung bay, như thế nào đá đều sẽ không lệch khỏi quỹ đạo dự đoán quỹ đạo. Bành Tuệ tay nhỏ đều chụp đỏ, ánh mắt sùng bái nhìn Lục Giao. Ngay cả đứng ở một bên Bành Tân cũng nóng lòng muốn thử, đá quả cầu thoạt nhìn thực hảo chơi. Giang Tẩu Tử cùng Y Di Hải Mạn tỷ tới rồi. Quay đầu nhìn đến người tới, Lục Giao duỗi tay tiếp được lông gà quả cầu. Vận động không chỉ có làm Lục Giao thân thể ấm áp lên, nàng sắc mặt đi theo trở nên hồng nhuận có ánh sáng. Rất khó tưởng tượng. Non nửa năm trước nàng vẫn là một bộ ma ốm bộ dáng. Trương gia mẹ con nhịn không được ở trong lòng cảm khái, Lục Giao giống như càng ngày càng xinh đẹp. Hạ Tuyết Thiên làm không được chuyện gì, ta cùng Y Y Mạn lại đây nhìn xem. Giang Tẩu Tử thói quen đại gia cùng ở đồng hành sinh hoạt, nhà mình hiện tại tách ra sống một mình, nàng tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Lục Giao đem lông gà quả cầu đưa cho Bành Tân, ý bảo bọn họ huynh muội chính mình chơi, theo sau dẫn Giang Tẩu Tử cùng Y Y Mạn hướng nhà chính đi, nàng vừa lúc có chuyện tưởng cùng các nàng thương lượng. Đổ hai ly trà nóng đưa đến Giang Tẩu Tử cùng Y Ghi Hải Mạn trước mặt, Lục Giao đi theo cùng nhau ở bàn bắt tiên ngồi hạ. Ông ngoại gia bảo lưu lại nông thôn tứ hợp viện truyền thống bố cục phương thức, tiếp khách địa điểm chia làm sảnh ngoài cùng nhà chính hai bộ phận, nói chuyện phiếm giống nhau ở sảnh ngoài, muốn nói chính sự nói phần lớn dịch bước nhà chính. Sảnh ngoài cùng nhà chính chi gian cách một cái lộ thiên giếng trời, cho nên Lục Giao ở nhà chính là có thể nhìn đến Bành gia huynh muội chơi đùa cảnh tượng. Ngồi xuống sau Lục Giao mới phát hiện nhà chính ghế dài ngồi quá lạnh. Vì thế nàng trở về phòng từ trong không gian cầm một cái sưởi ấm tiểu thái dương ra tới. ở Bùi Tranh sưởi ấm bếp lò làm thành trước, cái này sưởi ấm công cụ vẫn là rất hữu dụng. Quang ngồi nói chuyện không thú vị, Lục Giao tìm hai cái mâm, phân biệt trang một mâm trái cây cùng một mâm hạt dưa đoan đến bàn bát tiên thượng. Giang tẩu tử, Y Lì Mạn tỷ, các ngươi ăn trước điểm đồ vật, ngàn vạn đừng khách khí. Ta cấp Tiểu Tân cùng Tiểu Tuệ lấy chút trái cây qua đi. Lục Giao không quên ở sảnh ngoài chơi đùa hai đứa nhỏ, có ăn ngon tự nhiên không thể thiếu bọn họ phân. Nhìn Lục Giao đem Tiểu Thái Dương thông thượng điện, lại bưng lên đãi khách trái cây cùng hạt dưa, Giang tẩu tử trong lòng liên tục khen ngợi. Trước kia người khác tổng nói nàng đem Y Lì Mạn giáo rất khá, hiện giờ cùng Lục Giao một so, Y Lì Mạn muốn học địa phương còn có rất nhiều. Đảo không phải nàng làm thấp đi chính mình nữ nhi, nâng lên Lục Giao, tiếp người đãi vật là môn học vấn, chi tiết làm tốt bên người là có thể hội tụ nhân duyên. Vô luận thân ở bất luận cái gì hoàn cảnh hạ, Lục Giao loại này bình thản tâm thái, đâu vào đấy làm việc phong cách, sẽ chỉ làm nàng về sau sinh hoạt càng ngày càng thuận lợi. Trương Y Ghi Mạn không có mẫu thân nghĩ đến như vậy sâu xa, nàng đôi tay phủng trà nóng, nhìn trước mắt năm tháng tính hảo cảnh tượng, có điểm không thể tin được bọn họ thật sự ở mặt thế tìm được rồi một cái tốt như vậy nơi đặt chân. Nơi này không có tang thi vây thành, cũng không có hoành hành dị thú. Trong thôn cư dân đoàn kết nhất trí, thân là thôn trưởng Lục Giao cậu năm có được rất mạnh kêu gọi lực, mọi người đều nghe hắn an bài, đem kính nhi hướng một chỗ xử. Mới đến Ngũ Phượng thôn 2 ngày, Trương Y Lì Hải Mạn cảm xúc rất nhiều. Lục Giao đưa xong đồ vật trở về, phát hiện Giang Tẩu Tử cùng Y Lì Hải Mạn chỉ uống lên nước trà, không nhúc nhích mặt khác ăn, vội vàng cười lột ra thạch liệu, tự mình đưa tới các nàng trong tay. Mấy thứ này đều là ta cùng Bùi Tranh tại thế giới tận thế ngày đó bắt được vật tư, các ngươi chạy nhanh giúp ta ăn luôn, miễn cho phóng hỏng rồi. Ta cảm giác thật lâu không giống hiện tại như vậy thanh nhàn quá, về đến nhà thật tốt. Nghĩ đến chính mình trong miệng ra tự khả năng kích phát Giang Tẩu Tử cùng Y Lì Hải Mạn nhớ nhà cảm xúc. Lục Giao vội vàng bổ sung nói, các ngươi đều an tâm trụ hạ, đem nơi này trở thành các ngươi ra. Hiện giờ bên ngoài còn không biết loạn thành cái dạng gì, Ngũ Phượng thôn lâu dài hòa bình an ổn, cuối cùng khẳng định vẫn là muốn dựa chúng ta cùng nhau giữ gìn. Ta cùng suy nghĩ của ngươi giống nhau, nếu không phải ta hiện tại tập trung tinh lực là có thể phóng thích thủy hệ dị năng, ta đều cơ hồ muốn cho rằng tận thế chỉ là một giấc mộng. Ngũ Phượng thôn thật là cái hảo địa phương. Trương Y Lì Hải Mạn đánh tâm nhãn tán đồng Lục Giao cách nói. Giang Tẩu Tử đi theo gật đầu, bọn họ lúc trước lựa chọn cùng Lục Giao cùng nhau tổ đội, thật sự quá sáng suốt. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Lục Giao đem ngày hôm qua chính mình cùng cậu năm thương thảo sự tình nói cho Giang Tẩu Tử cùng Y Lì Mạn. Giáo đại gia dùng một hệ dị năng dục sinh hạt giống sự tình bao ở ta trên người, chẳng qua hiện tại nơi nơi băng thiên tuyết địa, không có thích hợp rau dưa sinh trưởng khí hậu cùng thổ nhưỡng hoàn cảnh. Giang Tẩu Tử trong lòng cũng ở vì chuyện này phát sầu. Nàng cùng Béo Thẩm một người phân hai thùng có thể gieo giống rau dưa thổ nhưỡng, gần nhất trong khoảng thời gian này rau dưa lớn lên nhưng chậm, nguyên bản 20 ngày liền phải thành thục rau xà lách, hiện tại yêu cầu 40 thiên tài hành. Trương Y Di Hải Mạn vẫn luôn ở phụ trợ mẫu thân trồng rau, nàng đem chính mình gặp được vấn đề cũng nói cho Lục Giao. Nếu là ở bên ngoài, ta phóng xuất ra tới thủy chỉ chốc lát sau liền kết băng. Mặc dù ở trong nhà, thủy ôn cũng rất thấp. Như vậy thủy tới đi xuống, ta cảm giác rau dưa đều phải bị đông cứng. Càng đừng nói nhanh lên lớn lên. Nghe xong Giang Tẩu Tử cùng Trương Y Lì Hải Mạn nói, Lục Giao chiều đại tuyết bay tán loạn giếng trời nhìn qua đi. Trận này tuyết thật đúng là không biết khi nào mới đỉnh, chẳng lẽ bọn họ chỉ có thể chờ mùa xuân tới rồi lại làm tính toán? Có. Lục Giao đông nhiên linh cơ vừa động, nếu rau dưa đào tạo vốn dĩ liền ở thí nghiệm giai đoạn, bọn họ vì cái gì không thể đem ruộng thí nghiệm đặt ở trong nhà? Trừ ra trong thôn đã ở người phong ở, hẳn là còn có cái loại này trống không không ai trụ địa phương. Nếu nàng nhớ không lầm nói, ngoài ruộng còn có không ít túp lều, thôn dân chuyên môn dựng tới đặt nông cụ. Nghe xong Lục Giao ý tưởng, Giang Tẩu Tử kích động mà đứng lên. Ta như thế nào không nghĩ tới? Lục Giao ngươi cái này ý tưởng quá tuyệt vời. Nếu không chúng ta hiện tại liền đi tìm thôn trưởng. Giang Tẩu Tử, ngươi trước ngồi xuống. Không nóng nảy, ta còn có một ít mặt khác ý tưởng, yêu cầu các ngươi giúp ta tham mưu tham mưu. Lục Giao kéo qua Giang Tẩu Tử tay, làm nàng ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi. Phong ấm khẳng định muốn xây lên tới, nhưng là tại đây phía trước còn có rất nhiều mặt khác chuẩn bị công tác. Trừ bỏ dục sinh rau dưa ở ngoài, ta còn tưởng thỉnh tẩu tử ngươi hỗ trợ phu hóa tiểu kê cùng tiểu vịt. Đúng lúc này, ở tại Lục Giao cách vách Béo Thẩm xuất hiện ở tứ hợp viện cổng lớn. Nàng bắt hai thanh khoai lang đỏ khô cấp Bành Tân cùng Bành Thuệ, sau đó vác rổ triều đình phòng đi tới. Các ngươi khai tiệc trà cũng không gọi thượng ta, mất công ta cái mũi nhanh nhạy, nghe thấy được hạt dưa cùng trái cây mùi hương. Béo Thẩm giọng trước sau như một đại, dàn xếp hảo đệ đệ một nhà bốn người sau, nàng giữa mày u sầu hoàn toàn cởi bỏ, cả người thoạt nhìn thần thanh khí sảng. Lời tuy nói như vậy, nhưng nàng người còn không có ngồi xuống, trong rổ khoai lang đỏ khô cùng xào đậu phộng lại là sớm mà bị nàng bưng lên bàn. Đây là ta đệ tức phụ kêu ta đưa lại đây, nàng thực cảm tạ đại gia ngày hôm qua hỗ trợ. Chính là nàng ra mặt từ thiện, ngượng ngùng cùng ta cùng nhau tới cửa. Béo Thẩm trực tiếp ở bàn bắt tiên hạ đầu ngồi xuống, Lục Giao đúng lúc cho nàng bưng lên một chén trà nóng. Nhìn thím nói, chúng ta đều là người một nhà, không chú ý nhiều như vậy. Thím ngươi tới vừa lúc, ta vừa mới cùng Giang Tẩu Tử nói ấp tiểu kê cùng tiểu vị sự tình. Lục Giao thuận tiện đem trước tình cùng nhau cùng Béo Thẩm nói. Béo Thẩm nghe xong, hưng phấn đến tay phải hướng trên đùi một phách. Kiến phòng ấm thật là cái ý kiến hay. Lúc này chuẩn bị ấp tiểu kê, tiểu vị chính thích hợp, chờ đầu xuân thời tiết ấm áp sau, tiểu gia hỏa nhóm cũng đều pha xác. Trông rau, chăn nuôi gà vịt chính là nàng nhất am hiểu việc. Lục Giao hai mắt sáng lấp lánh, nàng ý nghĩ đã chịu Giang Tẩu Tử cùng Trương Y Y Hải Mạn dẫn dắt, lúc này đột nhiên có rất nhiều linh cảm. Ta có cái lớn mật ý tưởng, hỏa hệ dị năng giả có phải hay không có thể không ôn? Dục sinh hạt giống độ ấm vấn đề có thể hay không hướng hỏa hệ dị năng giả tìm kiếm trợ giúp? Còn có thổ hệ dị năng giả, bọn họ có thể hay không hỗ trợ tu sửa những cái đó nửa sụp phong ốc? Làm chúng ta có thể có nhiều hơn phòng ấm đầu nhập sử dụng. Nhà chính thảo luận càng thêm nhiệt liệt, chơi đến mồ hôi đầy đầu Bành Tuệ tiếp nhận ca ca đưa cho hắn khăn tay xoa xoa. Nàng triều đình phòng nhìn vài mắt, nhiều người như vậy, chỉ có tỷ tỷ là nhất đặc biệt, nàng toàn thân phảng phất sẽ sáng lên. Đương Chu Kiến Quốc nghe xong chất nữ đề nghị, hắn không chút do dự đem trong thôn sở hữu cư dân đều triệu tập đến cùng nhau. Mọi người đều biết, Lục Giao hôm trước đã trở lại, còn mang theo một ít quyết định ở chúng ta Ngũ Phượng thôn lâu dài trụ đi xuống bằng hữu trở về. Đầu tiên, làm chúng ta dùng vỗ tay hoan nghênh chúng ta tân thôn dân, bọn họ phân biệt là Trương Đức Phát một nhà 4 người, Triệu Sương Thịnh một nhà 3 người, Lý Sáng Ngợi một nhà 4 người, cùng với Bùi Tranh cùng Bành Gia huynh muội. Cái này giới thiệu sở dĩ sẽ như vậy chính thức, chính yếu vẫn là bởi vì Chu Kiến Quốc rõ ràng chất nữ cùng chất nữ bằng hữu có bao nhiêu lợi hại. Ngũ Phượng thôn tương lai, yêu cầu dựa vào người trẻ tuổi. Đồng dạng yêu cầu dựa vào dị năng thực lực siêu quần cường giả. Lục Giao mang theo nàng bằng hữu trở về trước, Chu Kiến Quốc vì có thể đổi đến muối ăn sức đầu mẻ chán. Giờ phút này, hắn trong lòng dũng mãnh vào một cổ hào khí, chỉ cần có thể tiếp tục làm ruộng, có thể dưỡng hảo gia cầm, bọn họ Ngũ Phượng thôn thôn dân tuyệt đối sẽ không quá đến quá kém. Nhiệt liệt vỗ tay ở Chu gia từ đường vang lên, ở đây cơ hồ tất cả đều là Chu họ thôn dân, chỉ có số ít mấy nhà là ngoại lai hộ. Chu Kiến Quốc sở dĩ có thể lên làm thôn trưởng, còn ở trong thôn có cực cường kêu gọi lực, không riêng bởi vì hắn là hiện tại Chu gia tộc trưởng, càng quan trọng nguyên nhân ở chỗ hắn nguyện ý gánh vác trách nhiệm, nghị cách mang theo đại gia cùng nhau đối mặt khó khăn. Vì làm thôn dân minh bạch Lục Giao tầm quan trọng, Chu Kiến Quốc đem kiến phòng ấm, dục sinh hạt giống, phu hóa tiểu kê chờ một loạt an bài giao cho Lục Giao tới giải thích. Lần đầu tiên tại như vậy nhiều người nhìn chăm chú hạ nói chuyện, Lục Giao tim đập không khỏi gia tốc. Đối thượng Bùi Tranh cổ vũ ánh mắt, người nhà họ Trương cùng người nhà họ Triệu mang cười khuôn mặt, Lục Giao không hề hoảng hốt. Nàng đầu tiên là hướng đại gia triển lãm Giang Tẩu Tử cùng Béo Thẩm dục sinh ra tới rau dưa, bốn cái đại thùng gỗ trang mới mẻ rau dưa chính là tốt nhất chứng minh. Một hệ dị năng dục sinh hạt giống không phải thiên phương dạ đàm, mà là có căn cứ. Kế tiếp, nàng bắt đầu động viên đại gia tích cực tham dự đến trùng kiến thôn trang xây dựng chung tới. Bên ngoài băng tuyết bao trùm, tin tưởng chúng ta mỗi nhà mỗi hộ lương thực đều càng ăn càng ít. Thật sự nếu không hành động lên, chờ chúng ta kho lúa lương thực ăn sạch làm sao bây giờ? Không cần luôn muốn đầu xuân liền hảo, có lẽ sang năm trong đất lại có thể tiếp tục loại hoa màu. Đây là đem chúng ta tương lai đương tiền đặt cược, phải biết rằng chúng ta thua không nổi. Có minh xác phải đi lộ, Ngũ Phượng thôn thôn dân thực mau bị Lục Giao đề nghị đả động. Chúng ta nguyện ý xuất lực, nhưng là thành quả muốn như thế nào phân phối? Có người chủ động vấn đề. Lục Giao sớm có chuẩn bị, cái này vấn đề mở ra một cái khác đề tài. Từ hôm nay trở đi, chúng ta thôn thực hành cống hiến điểm đổi chế độ. Nói cách khác, các ngươi mỗi ngày tham dự phòng ấm xây dựng, dục sinh hạt giống, phu hóa gà vịt chờ tập thể hoạt động đều có thể được đến tương ứng cống hiến điểm. Trừ cái này ra, nguyện ý hướng tới trong thôn cung cấp rau dưa hạt giống cùng tân ý tưởng thôn dân, cũng có thể đạt được cống hiến điểm khen thưởng. Này đó tích lũy xuống dưới cống hiến điểm, có thể đổi gieo trồng ra tới rau dưa cùng lương thực, cũng có thể đổi muối ăn chờ sinh hoạt vật tư. Lục Giao phi thường cảm tạ cậu năm tin tưởng chính mình. Hơn nữa đem lần này lên tiếng cơ hội cấp đến nàng. Đứng ở thôn dân đối diện, nàng có thể rõ ràng mà nhìn đến bọn họ bị hy vọng một lần nữa đốt sáng lên hai mắt. Ta đồng ý đề nghị của ngươi. Ta cũng đồng ý. Ta thập phần nguyện ý tham gia như vậy hoạt động. Lục Giao, nghe nói ngươi các bằng hữu dị năng thực lực đều rất mạnh, chúng ta có thể hướng bọn họ thỉnh giáo như thế nào tu luyện dị năng sao? Lần này hỏi chuyện chính là cái người trẻ tuổi, hắn mục tiêu thẳng chỉ Bùi Tranh. Ở mọi người chờ đợi trong ánh mắt, Bùi Tranh đi vào Lục Giao bên người. Hắn kiên nghị khuôn mặt thượng nhìn không ra khẩn trương, khoảng cách hắn không đến 30cm xa Lục Giao rõ ràng mà cảm giác đến hắn lúc này tim đập tốc độ có điểm mau. Mặc dù như vậy, Bùi Tranh nói chuyện thanh âm không có chút nào run rẩy, kỳ thật rất đơn giản, muốn tăng lên dị năng thực lực, chính là nhất biến đem ngươi trong cơ thể dị năng dự trữ tiêu hao quang. Ngươi ở sử dụng dị năng trong quá trình, học được cảm thụ cùng khống chế. Mỗi một loại dị năng tu luyện nguyên lý đều là giống nhau, quen tay hay việc. Ngươi nếu không có lặp lại không ngừng sử dụng ngươi sở kích phát dị năng, quang nghĩ đi lối tắt là không thể được. Hắn thậm chí dùng béo thẩm dục sinh hạt giống nêu ví dụ, còn đem Trương Y Y Mạn ở trong chiến đấu đột phá đến nhị cấp lúc đầu sự tình trải qua đơn giản nói một lần. Nếu các ngươi còn có bất luận cái gì không rõ ràng lắm địa phương, có thể tùy thời tới hỏi ta. Từ tận thế tiến đến bây giờ sở hữu trải qua nói cho Bùi Tranh, bọn họ không có khả năng đơn đả độc đấu. Ngũ Phượng Cơ mà là cuối cùng mục tiêu, bọn họ hiện tại có thể chậm rãi chuẩn bị. Chương 50 sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy mu bàn tay thượng truyền đến ấm áp. Trận này nhiệt liệt thảo luận đại hội vẫn luôn liên tục đến buổi tối 7 giờ, Chu Kiến Quốc trong tay cầm mấy chương báo danh biểu, mặt trên rậm rạp viết rất nhiều tên, mỗi cái tên họ mặt sau đều đi theo bọn họ muốn tham dự hạng mục cùng tự thân sở trường đặc biệt. Cảm tạ đại gia tích cực tham dự, từ ngày mai buổi sáng khởi, phòng ấm cải tạo hạng mục chính thức khởi động, thỉnh đại gia nghe theo các tiểu tổ trưởng an bài. Tan họp. Chờ thôn dân theo thứ tự rời đi từ đường sau, Chu Kiến Quốc đem người nhà họ Trương cùng người nhà họ Triệu giữ lại. Hắn thỉnh béo thẩm đảm nhiệm rau quả tổ đại tổ trưởng, Triệu Xương Thịnh đảm nhiệm thổ kiến tổ đại tổ trưởng, Giang Tẩu Tử đảm nhiệm gia cầm nuôi dưỡng tổ đại tổ trưởng, Trương Đức Phát đảm nhiệm đúc tổ đại tổ trưởng. Đây là Chu Kiến Quốc cùng Lục Giao thương lượng sau đến ra tốt nhất an bài, đã có thể phương tiện người nhà họ Trương cùng người nhà họ Triệu mau chóng dung nhập Ngũ Phượng thôn, cũng có thể làm thôn dân rõ ràng cảm nhận được dị năng đối sinh hoạt, sinh sản trợ giúp. Thân là thôn trưởng, Chu Kiến Quốc phụ trách chủ tính chung trong thôn các hạng sự vụ. Bùi Tranh tắc chủ động nhận lãnh Ngũ Phượng thôn hộ vệ đội tổ kiến cùng an bảo công tác, giúp Chu Kiến Quốc chia sẻ trên người hắn gánh nặng. Người nhà họ Trương cùng người nhà họ Triệu vui vẻ tiếp nhận rồi Chu Kiến Quốc an bài. Bị yêu cầu là dung nhập tân đoàn thể phương thức tốt nhất, đồng thời này đó vốn dĩ cũng là bọn họ am hiểu lĩnh vực. Cùng Ngũ Phượng thôn các thôn dân có của cải bất đồng, bọn họ trong tay có vật tư thập phần hữu hạn, tổng không thể ăn sạch, dùng hết lại hướng Lục Giao duỗi tay, xét đến cùng vẫn là muốn dựa chính bọn họ, đi sáng tạo thỏa mãn sinh hoạt nhu cầu điều kiện. Định ra hảo trước mắt sốt ruột xử lý công tác hạng mục công việc sau, hôm nay khởi động hội nghị mới tính chính thức kết thúc. Hôm nay buổi tối mọi người đều thỉnh đến nhà ta ăn sủi cảo. Ta tức phụ sáng sớm liền chuẩn bị tốt, chỉ chờ chúng ta về nhà là có thể thúc đẩy. Chu Kiến Quốc cầm lấy mũ quả dưa mang lên, đối người nhà họ Trương cùng người nhà họ Triệu phát ra mời. Ngũ Phượng thôn tập tục, vào cửa sủi cảo, ra cửa mặt. Chiêu đãi đại gia ăn sủi cảo, đã đại biểu cho chủ nhân đối khách nhân hoan nghênh, đồng thời cũng ngụ ý đoàn viên, không hề bị buồn bà chia lịa chi khổ. Lục Giao cùng Bùi Tranh tất nhiên là không cần phải nói, thảo luận sẽ bắt đầu trước cậu năm mẹ liền cùng bọn họ nói hảo. Kêu hóa ra hảo. Ta bụng đã sớm nói bụng. Béo thẩm sảng khoái đáp ứng xuống dưới, Giang Tẩu Tử cũng cười gật đầu ứng hòa. Một bữa cơm sự tiểu, liên lạc cảm tình rất cần thiết. Bọn họ hiện tại sở dĩ bị ủy lấy trọng trách, là bởi vì có Lục Giao cho bọn hắn bối thư. Bọn họ đến lấy ra cụ thể hành động tới, làm Chu Kiến Quốc cùng Ngũ Phượng thôn mặt khác thôn dân chân chính tán thành bọn họ. Từ đường khoảng cách Chu Kiến Quốc ra ước chừng 600 mễ, lúc này tạm thời còn không có hạ tuyết, nhưng tuyết phong hô hô thổi mạnh. Bùi Tranh đem Bành Tuệ bế lên tới. Làm nàng ngồi ở chính mình cánh tay thượng, Lục Giao tắc dắt Bành Tân tay, để ngừa hắn đợi chút không cẩn thận giẫm tiến vũng bùn trượt chân. Mới vừa đi ra từ đường không xa, Lục Giao rõ ràng nhận thấy được dưới chân lộ không thích hợp. Theo lý thuyết lúc này mặt đất hẳn là tất cả đều là bùn lầy, bị đại gia giẫm đạp sau lầy lội bất ham. Nhưng nàng một chút cũng không có đi ở bùn đất thượng cảm giác, mặt đường thuận lợi thả khô ráo. Rốt cuộc sao lại thế này? Đồng hành Triệu Bắc cùng Trương gia phụ tử thúc dục hỏa hệ dị năng cho đại gia chiếu sáng. Vì thế Lục Giao túi đầu xem kỹ thời điểm phát hiện, đi theo chính mình bên cạnh người Bành Tân chính yên lặng dùng thổ hệ dị năng cho đại gia lót đường. Khó trách tiểu gia hỏa lòng bàn tay tất cả đều là hãn, này cũng không phải là kiện dễ dàng chuyện này. Những người khác đồng dạng phát hiện dưới chân dị thường, ngại với miệng mũi bị khăn quàng cổ che khuất, đại gia chỉ là đem tán dương ánh mắt, đầu hướng bị Lục Giao nắm tiểu Nam Hải. Bành Tân đối thổ hệ dị năng lý giải cùng vận dụng đã viễn siêu thành nhân, có lẽ bởi vì tuổi tiểu nhân quan hệ. Hắn sử dụng dị năng sẽ không có bất luận cái gì hạn chế, chỉ cần có ý tưởng, liền nỗ lực nếm thử, có đôi khi thậm chí thất bại mọi người đều không phát hiện. Một màn này đối đại gia xúc động rất sâu, bọn họ trước nay không nghĩ tới chính mình dị năng có phải hay không còn có thể phát huy mặt khác tác dụng, không chỉ là mặt ngoài phóng xuất ra tới đơn giản như vậy. Chu Kiến Quốc gia là một đống ba tầng nhà kiểu Tây. Mặt thế tiến đến trước, Chu Hoài Nam ở trong nhà khai ra võng hồng nông gia nhạc, hắn cũng kiêm chức giúp thôn dân bán trứng gà ta cùng vô ô nhiễm môi trường màu xanh lục rau dưa. Nguyên bản tốt đẹp sinh hoạt bị đánh vỡ sau, Chu Kiến Quốc một nhà ba người phản ứng nhanh chóng, bọn họ kịp thời tổ chức thôn dân chém giết tang thi, dự trữ vật tư, thành lập tuần tra hộ vệ đội. Đẩy ra đại môn tiến vào trong nhà, loan khí ập vào trước mặt. Trong phòng khách bếp lò thiêu thật sự vượng, thơm ngọt nướng khoai mùi vị dẫn tới người thẳng nuốt nước miếng. Đại gia ăn trước điểm nướng khoai, sủi cảo thực mau liền hảo. Chu Hoài Nam bước nhanh ra tới đón khách, hắn dùng cặp gấp than kẹp lên nướng chín khoai lang đỏ, trang bàn sau đoan đến trên bàn cơm. Tiến vào trong nhà, mọi người cái thứ nhất động tác chính là trích mũ, lấy khăn quàng cổ, sau đó sôi nổi khen khởi Bành Tân vừa rồi hành động. Tiểu Tân, ngươi cũng thật thông minh. Cư nhiên nghĩ đến đem thổ hệ dị năng dùng tại đây mặt trên. Cùng chúng ta nói, một đường đi tới ngươi tiêu hao nhiều ít dị năng. Tiểu Tân, ngươi làm như thế nào được? Không biết loại trạng thái này mặt đường có thể duy trì bao lâu thời gian. Nếu không ngày mai bớt thời giờ làm thí nghiệm, cứ như vậy là có thể phương tiện đại gia đi ra ngoài. Bành Tân bị mọi người xem đến khuôn mặt nhỏ hơi hơi phím hồng, hắn không nghĩ tới chính mình vô tâm cử chỉ thế nhưng sẽ thăng đến nhiều như vậy khen ngợi, ta dị năng dự trữ đại khái tiêu hao một nửa. Cách làm rất đơn giản, đem ngầm khô ráo bùn đất nhảy ra tới, sau đó dùng dị năng động lại là được. Ta cũng không biết loại trạng thái này có thể duy trì bao lâu, nếu không chờ trời đã sáng thử xem. Trước một bước về nhà Chu Hoài Nam nghe nói Bành Tân sáng kiến, vội vàng đẩy ra đám người, tắt một cây thơm ngọt nướng khoai đến trong tay hắn. Các ngươi không đói bụng, Tiểu Tân chính là đói bụng. Đừng quang đứng nói chuyện, ngồi xuống một bên ăn nướng khoai một bên liêu. Chu Hoài Nam chiều Bành Tân chớp một chút đôi mắt, hắn bám vào người cùng Bành Tân nói lên lặng lẽ lời nói, ngày mai buổi sáng ta có thể tới tìm ngươi chơi sao? Ta cho ngươi lấy ta khi còn nhỏ món đồ chơi. Bành Tân đem trong tay nướng khoai đưa cho muội muội, đồng dạng nhẹ giọng đáp lại nói, ban ngày ta có việc, chẳng vạng lại ước. Hai người đối thoại thiếu chút nữa làm Lục Giao cười ra tiếng tới. Nghe thấy thanh âm còn tưởng rằng bọn họ tuổi đổi chỗ. Không đợi bọn họ ăn xong nướng khoai, cậu năm mẹ liền bưng một đại bồn nóng hôi hổi sủi cảo lại đây. Kiến Quốc, Hoài Nam, trong phòng bếp còn có hai bồn sủi cảo, chạy nhanh đi hỗ trợ bưng tới. Mọi người đều đói là đi. Lập tức là có thể ăn cơm. Lục Giao thấy thế, lập tức buông trong tay nướng khoai đón nhận đi. Mợ, ta đi tẩy cái tay tới giúp ngươi thỉnh sủi cảo. Hương vị thơm quá a. Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử cũng không đem chính mình đưa người ngoài. Chủ động cho đại gia phân phát chén đũa, sủi cảo muốn sấn nhiệt ăn mới càng tiên. Ta tổng cộng làm 3 loại khẩu vị sủi cảo, trước mặt này buồn là dưa chua nhân thịt heo, nếu không đại gia trước nếm thử mùi vị, nếu là thích liền nhiều múc điểm. Nghe được trượng phu cùng nhi tử vào cửa động tĩnh, cậu năm mẹ quay đầu nhìn lại, Kiến Quốc trong tay kia buồn là củ cải trắng nhân thịt heo, Hoài Nam quả nhiên là rau hẹ trứng gà nhân. Tràn đầy tam đại buồn sủi cảo thượng bàn, trong phòng tức khắc có ăn tết không khí. Chu gia không điện. Nhưng có hỏa hệ dị năng giả phóng thích ngọn lửa chiếu sáng, trong phòng khách thập phần sáng sủa. Lục Giao đầu tiên là cấp Bành gia huynh muội múc sủi cảo, sau đó phát hiện đại gia trong tay đều bưng lên thúc đẩy, vì thế cầm cái chén chuẩn bị cho chính mình múc thượng một phần. Liên ở ngay lúc này, Bùi Tranh đem trong tay hòa hảo gia vị chén đưa tới Lục Giao trước mặt, "Nhạ, ngươi thích ăn dưa chua nhân thịt heo sủi cảo, thêm tỏi nhiều giấm thiếu sa tế." Lục Giao ngây ngẩn cả người, hắn cư nhiên nhớ rõ như vậy rõ ràng, chính mình giống như chỉ nói qua một lần. Ta cho ngươi phóng trên bàn, ăn từ từ, tiểu tâm năng. Bùi Tranh vốn dĩ cũng không tính toán làm Lục Giao bưng ăn, bung sủi cảo đồng thời, hắn thuận tay tiếp nhận Lục Giao trong tay không chén, xoay người cho chính mình múc một chén lớn. Náo nhiệt trong phòng khách, một màn này bị Chu Kiến Quốc cùng Béo Thẩm nhìn đến. Chu Kiến Quốc cúi đầu uống một ngụm sủi cảo canh, chẳng lẽ Bùi Tranh là Giao Giao bạn trai? Béo Thẩm lộ ra vui mừng tươi cười, nàng liền biết Bùi Tranh là cái cẩn thận, sẽ đau người hảo hài tử. Nhìn dáng vẻ. Nhà mình khuê nữ còn không có thông suốt, phỏng trừng Bùi Tranh còn có truy. Nghĩ đến hai người cùng ở dưới một mái hiên, Béo Thẩm trong ánh mắt nhiều vài phần chờ mong. 14 cá nhân ngồi vây quanh ở hai trương trên bàn cơm, tam đại buồn sủi cảo thực mau thấy đế. Suy xét đến thời gian không còn sớm, Chu Kiến Quốc cũng không có ở lâu đại gia, hắn tự mình đem các khách nhân đưa ra gia môn, nhìn theo bọn họ bóng dáng biến mất ở tuyết đêm trung. Điền no rồi bụng Bành Tuệ mơ màng sắp ngủ. Không đợi đi trở về ra nàng liền ghé vào Bùi Tranh đầu vai ngủ rồi. Có Bành Tân hỗ trợ, bọn họ đoàn người về nhà lộ trừ bỏ có điểm lênh ở ngoài, mặt khác hết thể thuận lợi. Cáo biệt người nhà họ Trương cùng người nhà họ Triệu, Lục Giao lấy chìa khóa mở ra tứ hợp viện đại môn. Trong nhà chỉ so bên ngoài hảo quá một chút, không khí vẫn như cũ lạnh căm căm. Ta nhớ rõ phía trước giống như dự trữ thảm điện, ta đi tìm ra cho các ngươi trải lên. Tiểu Tân, ngươi mang muội muội cùng nhau rửa mặt, có thể chứ? Lục Giao kéo xuống khăn quàng cổ, nói chuyện khi thế nhưng có thể ha ra một trận màu trắng sương mù. Bành Tân gật gật đầu, hắn đánh thức muội muội, nắm tay nàng chiều phòng vệ sinh đi đến. Bùi Tranh đi theo hai đứa nhỏ cùng đi phòng vệ sinh, bọn họ tuổi rốt cuộc còn nhỏ, có một số việc còn không thể độc lập hoàn thành. Một bên phòng nghỉ gian đi đến, Lục Giao một bên dùng tinh thần niệm lực ở nhà gỗ trong không gian tìm tòi, nàng thực mau tìm được tam giường còn không có hủy đi đóng gói thảm điện. Đây là nàng cùng Bùi Tranh mua sắm danh sách thượng không có đồ vật, nếu nàng nhớ không lầm nói, hẳn là tận thế ngày đó buổi tối từ siêu thị kho hàng thu vào không gian vật tư. Lục Giao phân biệt cấp 3 cái phòng giường đệm thượng thảm điện, sau đó cắm thượng đầu cắm mở điện. Trong không gian dự trữ có đại lượng dầu diesel, bọn họ tạm thời không cần lo lắng máy phát điện làm công vấn đề. Chờ hai cái tiểu gia hỏa rửa mặt xong trở về phòng, trên giường đã ấm áp. Bọn họ hai anh em nằm xuống sau, thực mau liền ngủ rồi. Trong phòng vệ sinh, Lục Giao cùng Bùi Tranh trước mặt cắt thả một cái phao chân thần khí, hai người đang ở phao chân. Suy xét đến bọn họ mấy ngày này phong tới, tuyết đi, Bùi Tranh đề nghị bọn họ ngủ trước dùng nước gấm phao cái chân, đi đi hàn khí. Bùi Tranh, ngươi ở chỗ này trụ đến thói quen sao? Có cái gì thiếu đồ vật ngươi nhất định phải nói cho ta. Lục Giao nhưng không có quên, Bùi Tranh thả 200 nhiều vạn vật tư ở chính mình tùy thân trong không gian. Nay còn không bao gồm bọn họ tại thế giới tận thế tiến đến sau bắt được mặt khác vật tư. Ngũ Phượng thôn khá tốt, ta phỏng chừng cả nước cũng tìm không thấy mấy cái giống Ngũ Phượng thôn như vậy an nhàn địa phương. Bùi Tranh thản luôn nói, mấu chốt vẫn là ở chỗ thôn này thôn dân phi thường đoàn kết. Ta xem ngươi hôm nay cùng cậu Năm nói muốn tổ kiến một chi Ngũ Phượng thôn hộ vệ đội, ngươi có tính toán gì không? Đối với Bùi Tranh chủ động cho chính mình thêm nhiệm vụ, Lục Giao có chút ngoài ý muốn. Ở nàng trong ấn tượng, Bùi Tranh không quá thích giao tế, chẳng sợ cùng người nhà họ Trương cùng người nhà họ Triệu ở chung, hắn thông thường cũng là làm được nhiều, nói được thiếu. Cộng thêm hắn thường xuyên mặt vô biểu tình, dễ dàng cho người ta lưu lại lạnh nhạt, không dễ dàng tiếp cận cảm giác. Bùi Tranh không nghĩ tới Lục Giao sẽ chủ động quan tâm hắn, vừa lúc mượn hiện tại cơ hội, hắn có thể cùng Lục Giao tâm sự ý nghĩ của chính mình. Ta cho rằng Ngũ Phượng thôn an bình chỉ là tạm thời, hồi Ngũ Phượng thôn trên đường ngươi hẳn là có chú ý tới, tang thi là không sợ hãi rét lạnh cùng đau đau. Tuyết Thiên ở bên ngoài hoạt động dị năng giả đại đại giảm bớt, nay cũng liền ý nghĩa bị tiêu diệt tang thi số lượng ở giảm bớt. Bên này giảm bên kia tăng, khả năng còn chờ không đến tuyết động hòa tan, sẽ có một số lớn tang thi vây thành, hoặc là vây quanh thôn xóm. Thấy Lục Giao nghe được nghiêm túc, Bùi Tranh tiếp tục. Thời tiết lạnh, rất nhiều dị thú ngủ đông. Một khi thời tiết biến ấm, đói khát dị thú trừ bỏ giết hại lẫn nhau ngoại, đại khái suất sẽ đem mục tiêu nhắm ngay nhân loại. Trên núi cơ hồ không có nhưng ăn đồ vật, vì sinh tồn, chúng nó khẳng định sẽ đem nhân loại coi như đồ ăn. Từ đầu chí cuối, Bùi Tranh đầu góc đều là thanh tỉnh. Hắn cũng không có bởi vì tới một cái nơi tương đối an toàn liền lơi lỏng xuống dưới. Nghe xong Bùi Tranh phân tích, Lục Giao đột nhiên phát hiện hắn cả người tựa như ở sáng lên giống nhau. Nàng rất khó ở trên người hắn tìm được khuyết điểm, ngay cả hắn không có gì biểu tình mặt, ở Lục Giao xem ra đều là bình tĩnh cơ trí thể hiện. Chúng ta đến thư phòng đi nói đi, vừa lúc ta trong thư phòng có mấy chương bản đồ, chúng ta hẳn là có thể dùng được với. Lục Giao đệ một cái sắt chân khăn lông cấp Bùi Tranh. Cùng hắn so sánh với, chính mình thức tỉnh mạt thế ký ức tựa hồ cũng không có nhiều ít ưu thế. 5 phút sau, tiểu thái dương sưởi ấm khí xua tan thư phòng hắn ý. Lục Giao ngồi ở án thư trước mặt, nàng trên chân xuyên một đôi hồng nhạt con thỏ dép lê. Ở nàng bên cạnh, ăn mặc màu lam tiểu hùng dép lê Bùi Tranh lặng lẽ nhìn thoáng qua khoảng cách hắn không đến 30cm Lục Giao, trên người nàng tựa hồ có một cổ dễ ngửi cỏ cây thanh hương. Này mấy chương bản đồ là ông ngoại ở ta khi còn nhỏ thường xuyên đưa cho ta xem, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên phái thượng công dụng. Lục Giao nói, trước triển khai trong tay xê tỉnh khu hành chính hoa bản đồ. Hoa Hạ tổng cộng 34 cái tỉnh cấp hành chính đơn vị, trong đó xê tỉnh ở vào tây nam phương hướng, là cả nước chiếm địa diện tích lớn nhất, dân cư nhiều nhất tỉnh trí nhất. Nghi Thành làm xê tỉnh tỉnh lỵ thành thị, khoảng cách Ngũ Phượng thôn ước chừng 400 km. Từ trước mặt này trương bản đồ còn nhìn không tới Ngũ Phượng thôn vị trí, nhưng là có thể nhìn đến Ngũ Phượng thôn tương ứng Trường Ninh huyện, trên bản đồ nhất dựa hạ trong một góc. Nghi Thành hiện tại chủ yếu có tam đại thế lực, phía chính phủ căn cứ, trung gia căn cứ cùng địch gia căn cứ. Tuyền Thành làm xê tỉnh đệ nhị thành phố lớn, hiện giờ đã hoàn toàn luân hãm. Lục Giao nói, dùng bút chỉ ở Tuyền Thành vị trí vẽ một cái xoa. Xê tỉnh còn lại 5 tòa thành thị, hẳn là cũng có một ít loại nhỏ thế lực. Liên giống như Trường Ninh huyện lệ thuộc Ôn Giang Thành, ta nghe Hoài Nam ca nói, trong thành chủ yếu là phía chính phủ thế lực cùng một ít kẻ có tiền tạo thành liên hợp thế lực. Lục Giao dùng bút chỉ ở Nghi Thành, Ôn Giang Thành, Song Bắc Thành trở thành thị phía trên làm ra đánh dấu. Bọn họ lần này thoát đi Tuyền Thành, trên đường chuyển tới Nghi Thành, lại lộn trở lại Tuyền Thành lộ tuyến đồ có thể rõ ràng mà tại đây trường trên bản đồ nhìn đến quỹ đạo. Xem hoàn chỉnh thể bản đồ sau, Lục Giao một lần nữa thay đổi một trường Trường Ninh huyện khu vực bản đồ. Nơi này là Ngũ Phượng thôn vị trí, nghiêm khắc lại nói tiếp, Trường Ninh huyện ở vào C tỉnh cùng D tỉnh chỗ giao giới. Lục Giao chỉ vào trên bản đồ vị trí nhìn về phía Bùi Tranh, đợi chút chúng ta lại đem D tỉnh cùng chúng ta liền nhau huyện bản đồ tìm ra. Kế tiếp thời gian, ông ngoại đã từng giáo Lục Giao tri thức phái thượng công dụng. Lục Giao đối với Ngũ Phượng thôn chung quanh địa hình cùng thôn xóm thập phần quen thuộc, nàng dùng nhất ngắn gọn nhanh chóng ngôn ngữ biểu đạt, làm Bùi Tranh hiểu biết bọn họ hiện tại vị trí hoàn cảnh cùng địa lý vị trí. Một khi tang thi đột kích, giống Hồng Kỳ thôn loại này thôn không có bất luận cái gì sức chống cự. Lục Giao có chút lo lắng, nếu thật sự giống Bùi Tranh nói như vậy bùng nổ tang thi triều, bọn họ Ngũ Phượng thôn vô cùng có khả năng tao ngộ đến từ bốn phương tám hướng vây công. Bùi Tranh bay nhanh mà ghi nhớ Ngũ Phượng thôn chung quanh thôn xóm vị trí, Lục Giao báo cho tin tức phi thường hữu dụng. Yên tâm, tang thi lại không phải lập tức liền đánh lại đây, chúng ta còn có thời gian làm chuẩn bị. Ngày mai ta đi tìm cậu năm thương lượng một chút, xem có thể hay không cùng phụ cận mấy cái thôn trưởng giao lưu. Ta phỏng chừng bọn họ khả năng còn không biết bên ngoài hình thức có bao nhiêu nghiêm túc. Nếu có khả năng nói, ta tưởng ở chung quanh trong thôn dựng tin tức truyền lại phong hòa đài. Một khi phát hiện tang thi lui tới, liền có thể bật lửa pháo hoa báo cho chung quanh thôn xóm. Lục Giao kích động mà giữ chặt Bùi Tranh tay, cái này chủ ý hảo. Nàng trước nay không nghĩ tới làm Ngũ Phượng thôn ở mặt thế trở thành nhất chi độc tú, như vậy sẽ thực chói mắt. Chờ các thôn dân nắm giữ gieo trồng cùng nuôi dưỡng kỹ xảo, Lục Giao tính toán làm phụ cận cố ý hướng tham dự hợp tác thôn bên thôn dân đều gia nhập tiến vào. Mu bàn tay thượng truyền đến ấm áp tinh tế cảm xúc, Bùi Tranh ngây dại. Lục Giao hậu chi hậu giác ý thức được chính mình thế nhưng chủ động nắm Bùi Tranh tay. Nàng bay nhanh mà thu trở về. Thời gian không còn sớm, chúng ta ngày mai rồi nói sau. Ta về trước phòng ngủ, ngươi nhớ rõ đi thời điểm giảm thái dương, ngủ ngon. Nhìn Lục Giao vội vàng rời đi bóng dáng, Bùi Tranh dần dần dơ lên khỏe miệng. Hắn tìm một trương giấy trắng, đem Ngũ Phượng thôn phụ cận thôn xóm bản đồ địa hình vẽ ra tới, hơn nữa đánh dấu rõ ràng Lục Giao vừa rồi nhắc tới quan trọng tin tức. Nghi Thành cùng Ôn Giang bên trong thành phát sinh sự tình tạm thời cùng bọn họ không quá lớn quan hệ. Trước mặt nhất quan trọng chính là đem Ngũ Phượng thôn chung quanh thôn kiến thành bọn họ đạo thứ nhất phòng tuyến. Nghi Thành địch ra, bởi vì Khâu Trạch tạc hủy Tuyền Thành, Trung Sở Vân tức giận đến thiếu chút nữa sinh non. Nàng trong bụng hài tử nhưng thật ra bảo vệ, nhưng cần thiết tuân lời dặn của bác sĩ nằm trên giường nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Địch Tinh trầm bách với tình thế cùng Trung Sở Vân kết hôn, hôn sau hai người hình cùng nước lửa, cơ hồ rất ít có bình thản ở chung thời điểm. Địch Chí Thịnh cùng Trung Đức Quân đem bọn họ quan hệ xem ở trong mắt. Hai chỉ cáo giả các có tính toán, bọn họ đều không phải là thật sự thích cái này con dâu cùng con rể. Ngươi cho ta quả nhiên cái gì cơm heo. Chạy nhanh lấy đi, ta ngửi được liền tưởng phun. Trung Sở Vân trực tiếp đem trong tầm tay gối đầu chiều Địch Tinh trầm ném qua đi, nàng trong khoảng thời gian này có thai phản ứng đặc biệt nghiêm trọng, cơ hồ ăn cái gì phun cái gì, tính tình cũng càng thêm táo bạo. Nghiêng người tránh thoát bay tới gối đầu, Địch Tinh trầm tùy tay đem mâm đồ ăn hướng trên bàn một phóng, không ăn liền tính. Ngươi có biết hay không trong thành rất nhiều người một ngày chỉ ăn một bữa cơm. Bọn họ ăn mấy đốn đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Địch Tinh trầm, ta ăn nhà ngươi một viên gạo sao. Ngươi cút cho ta. Trung Sở Vân trong đầu nhịn không được hiện lên đời trước Địch Tinh trầm đối chính mình hư tình giả ý hình ảnh, nàng tức giận giá trị tới đỉnh núi. Cứ việc Trung Sở Vân ác ý tương hướng, Địch Tinh trầm vẫn như cũ không có phải rời khỏi ý tứ. Hắn bước đi đến Trung Sở Vân trước giường, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt hỏi. Nghe nói ngươi vẫn luôn ở tìm một cái tên là Lục Giao nữ nhân. Trung Sở Vân ánh mắt dùng mình, cái ở chân hạ đôi tay nắm thành nắm tay. Ừ, ngươi cư nhiên sẽ quan tâm ta. Vậy ngươi có biết hay không, ngươi hảo đại ca sớm tại tận thế tiến đến sau một tháng rưỡi, liền từ ta trong tay đoạt đi rồi một khối tam cấp tinh hạch. Hơn nữa hắn từ Tuyền Thành săn giết đến tứ cấp tinh hạch, nói không chừng hắn hiện tại đã thăng cấp đến tứ cấp hậu kỳ. Vì không cho Địch Tinh trầm từ chính mình trên người nhìn ra sơ hở, Trung Sở Vân mượn Khâu Trạch rời đi hắn lực chú ý. Khâu Trạch chính là dị hỏa hệ dị năng giả, hơn nữa Tuyển Thành 90 nhiều viên bị hắn lộng đi tam cấp tinh hạch, hắn hoàn toàn có thể tổ kiến một chi siêu cấp cường đại dị năng đội ngũ. Đừng trách ta không hảo tâm nhắc nhở ngươi, chờ hắn dẫn người sát hồi Nghi Thành, ngươi cảm thấy còn có ngươi chuyện gì như sao? Trung Sở Vân hận Khâu Trạch, nhưng là nàng hiện tại không có biện pháp xuống giường, chỉ có thể mượn đao giết người. Nghe xong Trung Sở Vân nói, Địch Tinh trầm ánh mắt càng thêm thâm trầm. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi nói mấy câu liền có thể sai xử ta đi tìm Khâu Trạch tính sổ. Trung Sở Vân, ngươi quá ngây thơ rồi. Địch Tinh trầm bắt lấy Trung Sở Vân vào áo, đem nàng kéo đến chính mình trước mặt, đừng quên, ngươi hiện tại là thê tử của ta. ta xui xẻo, ngươi cũng hảo không được. Biểu hiện của ngươi nhưng thật ra làm ta càng thêm tò mò, Lục Giao trên người rốt cuộc có cái gì bí mật, đáng giá ngươi tưởng hết mọi thứ biện pháp cũng phải tìm đến nàng. Trung Sở Vân, ngươi hiện tại không nói cho ta không quan hệ, chờ ta bắt được Lục Giao, có ngươi cầu ta thời điểm. Cười lạnh một tiếng, Địch Tinh Trầm bung ra Trung Sở Vân vào áo, sau đó xoay người rời đi. Hắn không thể không thừa nhận, mặc kệ chính mình như thế nào mạnh miệng, Trung Sở Vân vẫn là chọc chúng hắn đau điểm. Khâu Trạch từ Tạc Hủy Tuyền thành sau, dường như hư không tiêu thất giống nhau. Mậu huyện hắn vẫn luôn phái người thủ, Khâu Trạch cứu cứu nơi đó không có chút nào động tĩnh. Chẳng lẽ hắn thật sự giống Trung Sở Vân nói như vậy, âm thầm tổ kiến chính mình thế lực đi? Chỉ cần tưởng tượng đến Khâu Trạch dị năng cấp bậc khả năng lên tới tứ cấp trung hậu kỳ, hắn trong lòng liền khó chịu đến không được. Hắn vô pháp tiếp thu Khâu Trạch so với hắn càng cường loại tình huống này, hắn tuyệt đối không cho phép. Trong phòng ngủ, Trung Sở Vân sắc mặt trắng bệnh che lại chính mình bụng nhỏ. Ông trời vì cái gì muốn như vậy tra tấn nàng? Trong bụng đứa nhỏ này vốn dĩ liền không nên tồn tại, nàng cư nhiên muốn thay Địch Tinh Trầm tên cặn bã này sinh hài tử. Hai hàng nước mắt theo Trung Sở Vân gương mặt chảy xuống, nàng trong ánh mắt oán hận lần nữa thăng cấp. Nếu không phải lần này trọng sinh, nàng vĩnh viễn sẽ không biết cùng chính mình cùng chung chăn gối quá nam nhân có bao nhiêu đáng sợ. Hắn chính là ác ma. Khoảng cách Địch ra biệt thự mười mấy km ngoại nghi thành Nhất Hào, Khâu Trạch vạch trần nắp nồi, nghe củ cải chua láo vịt canh mùi hương, hạnh phúc mà hừ nổi lên tiểu khúc. Bọn họ một hàng 15 người ở Tạc Hủy Tuyền thành sau, lặng lẽ về tới hắn ở vào nghi thành Nhất Hào mặt khác một căn biệt thự chung. Nơi này cũng không phải lúc trước hắn cùng Lục Giao đám người ẩn thân kia một đống, nguyên lai chỗ ở khả năng bị Địch Tinh Trầm đã biết, nhưng Địch Tinh Trầm khẳng định không thể tưởng được, chính mình ở nghi thành Nhất Hào còn có một đống chỗ ở. Củ cải chua láo vịt canh là dựa theo béo thẩm để lại cho hắn thực đơn chế tác, Khâu Trạch dùng cái muỗng múc một chút ra tới nếm thử mùi vị. Thỏa. Khi ốm, thông chi đại gia ăn cơm. Khâu Trạch trong lòng đằng khởi một cổ cảm giác thành tựu, hắn trước kia chưa bao giờ biết nấu ăn như vậy có ý tứ. Đương nhiên, có ý tứ tiền đề là làm được đồ vật ăn ngon. Tốt, lão đại. Ta thật xa đã nghe đến củ cải chua láo vịt canh mùi hương, ngươi cũng thật lợi hại. Ở khi ốm trong mắt, Khâu Trạch đã là văn đàn đại thần, lại là chiến trường thường thắng tướng quân, hiện giờ thoạt nhìn còn có trở thành chủ thần tiềm lực. Chương 51 cộng kiến cùng chung mùa đông một chén. Bị khỉ ốm xem đến trong lòng phát mau, Khâu Trạch vội vàng buông trong tay cái thìa. Các ngươi đừng chĩa vào ta một người nấu cơm, béo thẩm lưu lại thực đơn đợi chút nhân thủ một phần, từ ngày mai bắt đầu chúng ta thay phiên nấu cơm. Nếu ai làm được không thể ăn, 60 cái hít đất chuẩn bị. Chờ khỉ ốm lên lầu gọi người xuống dưới ăn cơm, Khâu Trạch nhìn trong phòng bếp bị hắn làm ra tới hỗn độn cảnh tượng, không khỏi có chút đau đầu. Hắn nấu cơm còn miễn cưỡng có thể học, thu thập sửa sang lại phòng bếp thật sự là quá khó. Có lẽ là ở Tuyền Thành ẩn nút thời điểm ăn qua quá nhiều lương khô, Khâu Trạch hiện tại vừa thấy đến bánh quy cùng bánh mì liền tưởng phun. Cho nên khi bọn hắn phân đội nhỏ bình an trở lại Tuyền Thành Nhất Hào sau, hắn chuyện thứ nhất chính là vọt vào phòng bếp lộng ăn. Đương tươi ngon củ cải chua láo vịt canh uống tiến trong miệng, Khâu Trạch hạnh phúc mà thở dài. Ngoài cửa sổ đại tuyết bay tán loạn, bọn họ một hàng 15 người ngồi ở ấm áp trong nhà, ăn ngấu nghiến mà ăn nóng hầm hập đồ ăn. Trung gia cùng Địch gia khả năng đoán được Tạc Hủy Tuyền thành sự tình là ta làm. Nhưng bọn hắn không có chứng cứ, cũng không biết cụ thể có người nào cùng ta cùng nhau hành động. Trước mắt xem ra, trừ bỏ ta cùng khỉ ốm bốn người không có phương tiện lộ diện ngoại, Lưu Thắng các ngươi đều là an toàn. Ăn qua cơm chiều, Khâu Trạch cùng đại gia nói lên tính toán của chính mình. Hiện tại bên ngoài băng thiên tuyết địa, ra cửa chính là tự mình tra tấn. Ta chuẩn bị chờ tuyết động hòa tan, đi Ngũ Phượng thôn tìm Lục Giao bọn họ. Lưu Thắng nghe xong Khâu Trạch nói, hơi hơi có chút kinh ngạc, hắn cho rằng Khâu Trạch phải về Mậu huyện. Rốt cuộc nơi đó là Khâu Thừa Nghị địa bàn, vô luận làm cái gì đều phương tiện. Lão đại, ngươi không trở về Mậu huyện. Lưu Thắng ngựa khi có chút chần chờ. Khâu Trạch lắc lắc đầu, Mậu huyện hiện tại chính là Trung gia cùng Địch gia cái đinh trong mắt, ta trở về chỉ biết cấp cứu cứu trêu chọc phiền toái. Trước chờ Tuyền Thành sự kiện ảnh hưởng qua đi lại nói. Ta phía trước làm ra hứa hẹn vẫn như cũ hữu hiệu, các ngươi có thể tự hành quyết định đi lưu. Lão đại, chúng ta đều nghĩ kỹ, về sau liền cùng ngươi cùng nhau. Lưu Thắng phân đội nhỏ thành viên sôi nổi đứng lên tỏ thái độ. Đi theo Khâu Trạch có thịt ăn, còn có thể phân phối tinh hoạch, bọn họ đầu nước vào mới có thể lựa chọn rời đi. Hoan nghênh các ngươi gia nhập ta đội ngũ. Khâu Trạch cười theo thứ tự cùng đại gia vỗ tay. Bọn họ này chi toàn viên dị năng cấp bậc đều ở tam cấp trung hậu kỳ đội ngũ, cơ hồ có thể coi như là trước mắt sở hữu căn cứ trung mạnh nhất chiến đội. Nhưng nếu cùng Lục Giao bọn họ đối thượng, chính mình phần thắng chỉ có 3 phần. Khâu Trạch thập phần tò mò. Dị năng lên tới tứ cấp sau rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Đại tuyết trung mặt thế, cư dân thành phố sinh hoạt càng thêm gian nan. cạn lương thực gia đình số lượng kịch liệt gia tăng, những cái đó cùng đường người chỉ có thể bán mình cấp các đại căn cứ. Độc lập dị năng phân đội nhỏ số lượng càng ngày càng ít, cơ hồ tất cả mọi người chờ đợi trận này đại tuyết nhanh lên kết thúc. Vô số thôn xóm cùng thành trấn bị tang thi chiếm lĩnh, thậm chí có chút tiểu thành thị tao ngộ tang thi chiều tập kích. Vì không lâm vào bị động bị đánh cục diện, phía chính phủ căn cứ phối hợp các đại căn cứ tổ kiến liên hợp quét sạch đại đội, mạo tuyết lao tới tang thi tụ tập địa. Mấy trăm km ngoại Ngũ Phượng thôn, trải qua thống kê, trong thôn hiện có hơn 20 tòa trống không phòng ở, 30 chỗ túp lều. Này đó địa phương tất cả đều yêu cầu dựa theo giả thiết tốt phòng ấm quy cách tiến hành cải tạo, lấy thỏa mãn gieo trồng yêu cầu. Chúng ta 5 người một tổ, chia làm 4 tổ đồng bộ tiến hành phòng ấm cải tạo. Dưới là cải tạo tiêu chuẩn, ta trước cho đại gia niệm một lần. Triệu Xương Thịnh hiện giờ là phòng ấm cải tạo tổ đại tổ trưởng, hắn phụ trách lãnh 20 cái thôn dân tu bổ phòng ốc cùng túp lều. Đem làm việc chi tiết báo cho đại gia sau, Triệu Xương Thịnh lấy ra danh sách đăng ký tham dự lao động thôn dân, này đó đều là bọn họ kiếm lấy cống hiến điểm căn cứ. Phu cận một tòa gạch đất kết cấu nhà ngói chung, béo thẩm chính mang theo báo danh gia nhập rau quả tổ thôn dân xới đất. Chúng ta nhưng đều là sinh trưởng ở địa phương dân quê, như vậy thổ nhưỡng liền tính không bị màu đen mưa axit ăn mòn, cũng là ra không được hoa màu. Hôm nay chúng ta trước đào hai cái phòng ra tới làm thí nghiệm, nhìn xem muốn như thế nào đất màu mỡ mới có dùng. Dục sinh hạt giống mấu chốt nhất không phải hướng hạt giống đưa vào một hệ dị năng, mà là phải có thích hợp hạt giống sinh trưởng phát dục thổ nhưỡng hoàn cảnh. Cho nên, béo thẩm quyết định trước đối nền xuống tay. Cùng tòa nhà ngói, Trương Y Ly hề mạn lãnh 8 kích phát thủy hệ dị năng cùng một hệ dị năng thôn dân, chuẩn bị làm vô thổ tài bồi thí nghiệm. Bọn họ hiện tại trong tay có tinh lọc sao thủy, mấu chốt ở chỗ như thế nào điều chế ra thích hợp thực vật sinh trưởng dinh dưỡng dịch. Cũng may thôn dân chung có một vị nông học chuyên nghiệp tốt nghiệp sinh viên. Nàng trước kia ở trường học phòng thí nghiệm đã làm thủy bồi thực nghiệm. Trương Y Dì Hải Mạn an bài một bộ phận người trước dùng đầu gỗ dựng khởi thủy bồi cái giá, chỉ chờ thực nghiệm thành công là có thể phê lượng gieo trồng. Trừ ngoài ra, đúc tổ cùng gia cầm tổ thành viên cũng đều hành động lên, bận rộn ngược lại làm đại gia càng thêm kiên định, không đến mức ở trong nhà hoảng loạn. Các hạng kế hoạch đâu vào đấy đẩy mạnh, lục giao thành mọi người chung nhất thanh nhàn kia một cái. Suy xét đến béo thẩm cùng giang tẩu tử ra không ai có thời gian nấu cơm. Nàng chủ động tiếp nhận an bài mấy nhà người thức ăn nhiệm vụ. Thời tiết càng thêm lạnh, Lục Giao sáng sớm liền từ trong không gian cầm chỉ đồ tể tốt dương ra tới, chuẩn bị hầm canh thịt dê. Bùi Tranh ra ngoài huấn luyện hộ vệ đội, trong nhà chỉ có Lục Giao cùng Bành Gia huynh muội ở. Đổi Lam Mạt Thế tiến đến trước, đối mặt trọng đạt 100 nhiều cân trình dương, Lục Giao khả năng sẽ bó tay không biện pháp. Hiện tại nàng lại có thể nhẹ nhàng giơ lên khảm đao, chỉ chốc lát sau liền đem chỉnh dương toàn bộ tách rời. Dương cốt, sườn dê, dương để bỏ vào trong nước xâm phao, làm máu loang chảy ra, thịt dê tắc cắt thành lớn nhỏ vừa phải thịt dê phiến dự phòng. Bành Tân cố ý rửa sạch sẽ đôi tay lại đây hỗ trợ trợ thủ, ngay cả Bành Tuệ cũng không chơi, bưng Trương Tiểu Băng ghế ngồi ở sảnh ngoài xem Lục Giao cùng ca ca bận việc. Giếng trời đá phiến thượng, tách ra xuống dưới dương xương cốt trang hai đại buồn, thịt dê trang tam rổ. Lục Giao ở trong lòng tính toán một phen, này đó thịt dê hầm nấu ra tới, hẳn là đủ cấp trong thôn sở hữu thôn dân phân thượng một chén nhỏ canh thịt dê. Cũng may trong nhà có tam khẩu siêu cấp đại nồi, bằng không Lục Giao còn lo lắng không có biện pháp đồng thời hầm nấu toàn bộ dương. Làm tốt giai đoạn trước chuẩn bị công tác, Lục Giao từ trong không gian lấy ra rượu gia vị, hoa tiêu, tiêu xay, hành, vỏ quế, lương hương, trần bì, thảo quả, rau thơm, củ cải trắng. Đem nấu canh thịt dê nồi to rửa sạch sẽ, Lục Giao hướng trong nồi đổ hơn phân nửa nồi sạch sẽ thủy, sau đó gia nhập ngâm rất mùi máu tươi các loại dương xương cốt. Vì phương tiện hầm nấu, nàng dùng khảm đao sống dao gõ nát dương ống cốt. Hành thiết đoạn, khương cắt miếng, đi theo rượu gia vị cùng nhau hạ nồi, cấp dương xương cốt chắc thủy. Đem nhóm lửa sự tình giao cho Bành Tân cùng Bành Tuệ, Lục Giao bị trong nồi bốc hơi lên nhiệt khí làm cho hơi hơi đổ mồ hôi. Lúc này Lục Giao rõ ràng cảm nhận được, nấu cơm nguyên lai là cái việc tay chân nhi. Chắc xong thủy dương xương cốt một lần nữa hạ nồi, Lục Giao đem vừa rồi chuẩn bị tốt hương liệu toàn bộ bỏ vào trong nồi. Chờ đợi dương xương cốt bị hầm nấu ra mùi hương trong khoảng thời gian này, Lục Giao chiên 10 điều cá trích, gia nhập nồi canh cùng nhau hầm nấu. Nàng từng nghe Lê Viên tiểu khu dưới lầu một vị chuyên môn bán canh thịt dê lão bản nói qua, cá trích có thể gia tăng canh thịt dê tiên vị. Có cá có dương, mới có tiên. Đương dương canh xương hầm quay cuồng khởi tuyết trắng nước canh, Lục Giao cuối cùng gia nhập hơi chút bạo xào một chút thịt dê. Kế tiếp chỉ dùng chờ canh thịt dê ngao nấu hỏa hậu tới rồi, trực tiếp ra nồi liền thành. Lục Giao ước chừng bận việc 2 tiếng rưỡi, thật vất vả có thể hơi chút nghỉ khẩu khí. Thấy Bành Gia huynh muội thủ canh thịt dê nuốt nước miếng, Lục Giao từ trong không gian lấy ra 2 bao khoai lát đưa cho bọn họ đỡ thèm. Uống lên một bát lớn ôn khai thủy, chờ trên người sức lực dần dần khôi phục, Lục Giao tìm được hai đài từ chuyển phát nhanh Dương Hủy đi ra tới tự động cùng mặt cơ. Nàng tính toán lại trưng thượng mấy trăm cái màn thầu, đến lúc đó cùng canh thịt dê cùng nhau đưa qua đi, quang ăn canh cũng mặc kệ no. Lục Giao bận tối mày tối mặt, trên mặt không biết khi nào nhiều hai luồng bột mì. Bành Tuệ cùng Bành Tân vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tự động cùng mặt cơ, bọn họ nhóm lửa đồng thời, tò mò mà chiều Lục Giao bên kia nhìn lại. Trên bệ bếp ba cái nồi đã bị canh thịt dê chiếm mãn, Lục Giao nhớ tới lần trước ở xưởng gia công dùng quá bếp gas. Rời đi khi nàng vì phương tiện về sau nấu cơm, đem dư lại bình gas liên quan bếp gas cùng nhau thu vào trong không gian, hiện giờ vừa lúc có thể lấy ra tới khẩn cấp. Tứ hợp viện phòng bếp cũng đủ đại, Lục Giao đem bàn vuông nhỏ dịch đến nhà chính, chuyên môn không ra một miếng đất tới an trí bếp gas. Chờ Lục Giao chuẩn bị tốt trưng màn thầu lồng hấp, nhóm đầu tiên cục bột đã lên men hảo. Dùng khăn lông lau khô trên tay bọt nước, Lục Giao đem cục bột lấy ra, một lần nữa gia nhập bột mì cùng số lượng vừa phải nước ấm. Tiểu Tân, Tiểu Tuệ, các ngươi muốn hay không cùng nhau tới làm màn thầu? Đầu gỗ chém thành tuổi lửa bỏ vào lòng bếp có thể thiêu đốt thật lâu, lúc này bảo trì tiểu hỏa chậm hầm là được. Nàng vừa rồi làm hai hải tử canh giữ ở lòng bếp trước mặt, là bởi vì ngồi ở chỗ kia có thể sưởi ấm. Bành Tân cùng Bành Tuệ hưng phấn mà đứng dậy, tỷ tỷ, chúng ta có thể chứ? Đương nhiên, làm màn thầu rất đơn giản, ta tới giáo các ngươi. Lục Giao chỉ huy hai anh em đi rửa tay, nàng tìm được sạch sẽ băng gạc lót ở lồng hấp. Chờ hai đứa nhỏ tẩy xong tay vây lại đây, Lục Giao hướng bọn họ triển lãm một lần viên màn thầu cách làm. Chỉ dùng lấy một cái cục bột nắm bột mì, đặt ở trong lòng bàn tay xoa viên bỏ vào lồng hấp là được. Hảo hảo chơi nha, ta cũng có thể làm màn thầu lạp. Bành Tuệ tay tiểu, Lục Giao vì chiếu cố nàng, chuyên môn lộng một ít nắm bột mì ra tới. Bành Tân đồng dạng làm được thập phần hăng say, hắn bàn tay so Lục Giao không tiểu nhiều ít, làm được màn thầu nhưng thật ra cùng Lục Giao làm giống nhau lớn nhỏ. Một tầng đại lồng hấp có thể phóng 20 cái màn thầu, Lục Giao cùng Bành Gia huynh muội cùng nhau làm 15 tầng, thêm lên tiếp cận 300 cái bạch diện màn thầu. 5 tầng lồng hấp phóng một cái bếp, 15 tầng lồng hấp vừa vặn lấp đầy 3 cái đại gas bếp. Chờ màn thầu toàn bộ trưng thượng, Lục Giao an bài Bành Tân đi báo tin. Làm cậu năm thông chi thôn dân hôm nay giữa trưa không cần về nhà nấu cơm, nàng cho đại gia Hỏa Nhi làm hầm khởi công cơm. Bùi Tranh mang theo hộ vệ đội người thao luyện một buổi sáng, nghĩ Lục Giao một người nấu cơm khả năng lo liệu không hết quá nhiều việc, hắn buổi sáng 11 giờ liền kết thúc công việc về nhà. Này đó đều là ngươi làm. Bùi Tranh kinh ngạc cực kỳ. Tam đại nồi canh thịt dê bay mê người tiên hương, gác bếp thượng tầng tầng trồng lên lồng hấp đang ở mạo nhiệt khí. Hắn nguyên bản cho rằng Lục Giao có thể làm bọn họ phân đội nhỏ mười mấy cá nhân đồ ăn đã thực không tồi, không nghĩ tới nàng cư nhiên đem toàn thôn người đều suy xét ở bên trong. Canh thịt dê cùng màn thầu phối hợp thập phần xảo diệu, thật khó cho nàng một người làm nhiều chuyện như vậy. Lục Giao lúc này mệt đến không được, trên mặt lại cười đến đặc biệt vui vẻ. Ta cùng ngươi đã nói, ta sẽ nấu cơm. Nhìn Lục Giao trên mặt bột mì đoàn, Bùi Tranh khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Nếu trong tay có camera, hắn khẳng định sẽ chụp bức ảnh lưu làm kỷ niệm. Trước kia là ta xem thường ngươi. Trên mặt có bột mì, ta giúp ngươi lau. Bùi Tranh nói, vươn tay phải ngón cái, nhẹ nhàng mơn trớn Lục Giao bên trái gương mặt. Lục Giao tức khắc mở to hai mắt nhìn, bên hai phiếm hồng nàng rỗi tay sờ sờ. Khả năng đảo bột mì thời điểm không cẩn thận dính đi lên. Bùi Tranh, ngươi trở về đến vừa lúc, ta tưởng xào một nồi dưa chua lát thịt, lại làm chút bánh chèo áp chảo. Lồng hấp chỉ có 300 cái màn thầu, phỏng chừng không đủ đại gia ăn. Bùi Tranh vén tay háo lên, cười đáp lại nói, không thành vấn đề, ta tới giúp ngươi trợ thủ. Gió lạnh chung, đương bận rộn thôn dân biết được Lục Giao chuyên môn cho đại gia ngao canh thịt dê, mọi người nhiệt tình nhi càng đủ. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, ta giống như ngửi được canh thịt dê mùi hương. Đang ở tu bổ phòng ốc lỗ hổng chu lão cửu cái mũi chịu động, ngửi ngửi. Lão cửu, ta xem ngươi là thèm ăn đi. Xa như vậy khoảng cách, ta không tin Giao Giao trong nhà mùi hương còn có thể thổi qua tới. Đừng nói lão cửu, chúng ta nơi này ai không thèm thịt. Trước kia đốn đốn ăn thịt không cảm thấy hiếm lạ, hiện tại 10 ngày nửa tháng đều nếm không đến một chút thịt mùi tanh. Nhà ta chỉ có 2 khối thịt khô, còn có thể miễn cưỡng kiên trì nửa năm. Ta hiện tại không phải ở nghiên cứu như thế nào dưỡng gia cầm sao. Đến lúc đó trước dưỡng thượng một đám heo con, chuyên cung chúng ta thôn người ăn. Lời tuy nói như vậy, ở trạm nhân tâm đều rõ ràng, dưỡng gà dưỡng vịt có lẽ dễ dàng thực hiện, nuôi heo có điểm khó khăn. Rốt cuộc hiện tại nơi nơi không có một ngọn cỏ. Hảo chút địa phương liền người đều ăn không đủ no, càng miễn bản dưỡng gia súc. Cảnh vật chung quanh lại ác liệt, cũng ma diệt không xong ngũ phượng thôn thôn dân đối tương lai chờ đợi cùng hướng tới. Đặc biệt đương nóng hôi hổi màn thầu cùng canh thịt dê đưa đến bọn họ trước mặt, mọi người trên mặt đều nhạc nở hoa. Canh thịt dê, bạch diện màn thầu, dưa chua xào thịt, bánh chèo áp chảo, ta ông trời, hôm nay thức ăn cũng quá phong phú. Thôn trưởng, người giúp chúng ta cảm ơn Giao Giao. Cũng không phải là sao, làm nàng tiêu pha. Ta đợi chút kết thúc công việc liền cho nàng đưa bột mì qua đi. Chúng ta này đó làm trưởng bối, không thể chiếm vãn bối tiện nghi. Lục gia nói đúng, Giao Giao có thể bình an từ tuyển thành trở về cũng không dễ dàng. Nhà ta còn có 10 cái trứng gà, vừa lúc có thể cấp Giao Giao bổ thân thể. Ngãi màu trắng canh thịt dê uống tiến trong miệng, một cổ dòng nước gấm rụng mánh vào thôn dân trong lòng. Mỗi người trong chén đều có thể phân đến 2 khối thịt dê, lót đế củ cải trắng phiến hấp thu canh thịt dê tư vị, ăn ngon đến làm người thiếu chút nữa đem đầu lưỡi nuốt vào. Cắn thượng một ngụm bạch béo màn thầu, phối hợp béo ngậy dưa chua lát thịt, đây là Ngũ Phượng thôn sở hữu thôn dân yêu nhất. Càng Miễn bàn mang theo bắp thơm ngọt bánh chèo áp chảo, ăn đến trong miệng, ngọt ở trong lòng. Lục Giao này bữa cơm chinh phục đại gia dạ dày, cũng thắng được mọi người khen ngợi. Chỉ cần bọn họ cũng đủ nỗ lực, một ngày nào đó trong thôn sinh hoạt sẽ trở nên giống hôm nay như vậy, tràn ngập hoàn thành tiếu ngữ. Đại gia nhưng thật ra ăn vui vẻ, Lục Giao lại là mệt thảm. Nếu không phải sau lại Bùi Tranh trở về hỗ trợ, nàng thật đúng là chị không được mọi người thức ăn, tổng không thể làm đại gia ăn cái lường dạ. Phòng bếp giao cho ta tới thu thập, ngươi về trước phòng ngủ một giấc. Bùi Tranh thúc giục Lục Giao đi nghỉ ngơi. Bành Tuệ dắt Lục Giao tay, tỷ tỷ, ngươi vất vả. Đi, Tiểu Tuệ mang ngươi đi ngủ. Lục Giao không có cự tuyệt Bùi Tranh cùng Bành Tuệ hảo ý, nàng lúc này đích xác chân mềm, đôi tay cũng không có gì sức lực, nâng lên tới đặc biệt lao lực nhi. Vì thế, dặn dò Bùi Tranh chăm sóc hảo Bành Tân sau, nàng mang theo Bành Tuệ trở về phòng nghỉ trưa. Mệt tan nhẫn Lục Giao đảo giường liền ngủ, lưu lại bên cạnh người Bành Tuệ hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng, tiểu gia hỏa lặng lẽ hứa nguyện, tỷ tỷ, Tiểu Tuệ muốn ăn nhiều cơm, nhanh lên lớn lên, như vậy mới có thể giúp đỡ ngươi vội. Phong ấm, biết được hôm nay cơm trưa là Lục Giao làm, béo thẩm đau lòng đến không được. Hơn 100 người cơm trưa, Giao Giao sợ là từ buổi sáng 7 giờ vội tới rồi giữa trưa 12 giờ. Thả không đề cập tới vật tư tiêu hao, riêng là này phân thỏa đáng tâm ý, liền đủ để cho đại gia trong lòng có điều xúc động. Béo thẩm cùng Giang Tẩu Tử thương lượng một chút, các nàng liền tính lại vội cũng muốn không ra làm cơm trưa thời gian, về sau cũng không thể làm Lục Giao lại nhận thầu bọn họ thức ăn. Lục Giao một giấc này ngủ đến đặc biệt hương, chờ nàng tỉnh lại đã là chạm vạng 7 giờ. Thâm đông thời tiết, ngoài cửa sổ sắc trời một mảnh u ám, hô hô tiếng gió truyền vào Lục Giao trong tai, nghe tới bên ngoài tựa hồ đang ở hạ tuyết. Bên người giường đệm là trống không, nghĩ đến Bành Tuệ chính mình rời khỏi giường. Trên giường có thảm điện, Lục Giao không cảm thấy quá lạnh. Nàng nằm ở trên giường thanh tỉnh trong chốc lát, theo sau ngồi dậy thay treo ở đầu giường áo lông vũ. Lục Giao vừa mới đẩy ra cửa phòng, một cổ tuyết phong nên diện đánh tới, giếng trời cư nhiên phô một tầng hơi mỏng tuyết. Dương mắt nhìn lên, Bùi Tranh đang ở trong phòng bếp nấu cơm, hai cái tiểu gia hỏa ngồi ở bệ bếp trước mặt nhóm lửa, bọn họ lẩm nhẩm nói cái gì. Có lẽ là buổi chiều ngủ lâu lắm, Lục Giao thế nhưng cảm thấy mặt thế ly chính mình có chút xa xôi, trước mắt ấm áp hình ảnh phảng phất mới là sinh hoạt nên có bộ dáng. Ướt lánh không khí làm Lục Giao nháy mắt trở lại hiện thực, nàng bước nhanh chiều phòng bếp đi đến, ta đi lên, hôm nay buổi tối làm cái gì ăn ngon. Nghe được động tĩnh sau Bùi Tranh quay đầu lại. Hắn ánh mắt đầu tiên liền chú ý đến Lục Giao trên mặt còn không có tiêu tán ngủ ngân, sau đó mới là nàng bạch thấu phấn sắc mặt, nàng hiện tại thoạt nhìn thật sự so 5 tháng trước khỏe mạnh quá nhiều. Bành Tân nói ngươi để lại điểm thịt dê, tính toán làm phấn trưng thịt dê. Ta nghĩ bánh nướng kẹp thịt dê các ngươi hẳn là sẽ thích, cho nên còn làm điểm bánh nướng. Bùi Tranh nói, động tác nhanh nhẹn mà từ trong nồi sạn khởi một khối vừa mới nướng tốt bạch diện bánh nướng. Lục Giao vui sướng mà đi đến bệ bếp trước mặt, hoa, không nghĩ tới ngươi còn sẽ làm bánh nướng. Thật là lợi hại nha. Thích đường đỏ bánh nướng sao? Ta vừa mới nhìn đến tủ bát có một bao hoa hồng đường đỏ. Bùi Tranh tổng cộng làm 10 cái bánh nướng, cũng đủ bọn họ hai đại hai tiểu lấp đầy bụng. Lục Giao liên tục gật đầu, nàng nhìn về phía Bành Tân cùng Bành Tuệ, các ngươi muốn hay không cũng nếm thử đường đỏ bánh nướng. Tiểu Tuệ muốn ăn. Bành Tuệ ngoan ngoãn nhấc tay. Bành Tân nuốt nước miếng, ta có thể ăn một cái đường đỏ bánh nướng, sau đó lại ăn một cái thịt dê bánh nướng sao? Hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi bụng chứa được. Lục Giao cười tủm tỉm thu hồi tầm mắt, chỉ thấy trên bệ bếp trong đó một cái nồi canh hầm mãi màu trắng lòng dê nấu canh, một cái khác trong nồi trưng phấn trưng thịt dê. Phòng bếp ánh đèn hạ, đứng ở bệ bếp trước nấu cơm nam nhân thoạt nhìn phá lệ có mị lực. Lục Giao đơn giản cùng Bành Gia huynh muội cùng nhau ngồi ở lòng bếp trước mặt sưởi ấm, chờ bị Bùi Tranh đầu uy đồ ăn. Đường thơm ngọt đường đỏ bánh nướng ra nồi, phấn trưng thịt dê cùng lòng dê nấu canh cũng đều có thể ăn. Các ngươi đi trước rửa tay, lập tức ăn cơm. Bùi Tranh trước đem hai loại bất đồng khẩu vị bánh nướng phóng trên bàn, sau đó xoay người đi lấy lồng hấp phấn trưng thịt dê. Hiện tại thiên lãnh, đồ ăn muốn sấn nhiệt ăn mới hảo. Chờ Lục Giao mang theo Bành Gia huynh muội một lần nữa trở lại phòng bếp, bàn ăn bốn cái phương vị các bảy một chén lòng dê nấu canh, bàn ăn trung gian phóng một đại bàn phấn trưng thịt dê cùng hai bàn bánh nướng. Tới, này nửa đường đỏ bánh nướng cho ngươi, tiểu tâm năng. Lục Giao sợ hai đứa nhỏ ăn căng, cùng bọn họ thương lượng sau, quyết định từ bọn họ phân ăn một cái đường đỏ bánh nướng. Bành Tuệ tuổi con nhỏ, nửa cái đường đỏ bánh nướng, cộng thêm một chén lòng dê nấu canh cùng một ít phấn trưng thịt dê đã vậy là đủ rồi. 10 tuổi Bành Tân hiện tại sức ăn cùng Lục Giao không sai biệt lắm, hắn ăn nửa cái đường đỏ bánh nướng, một cái gấp phấn trưng thịt dê bánh nướng, lại uống thượng một chén lòng dê nấu canh vừa vặn tốt. Bùi Tranh làm bánh nướng không sai biệt lắm có Lục Giao hai cái bàn tay như vậy đại, ăn lên hương vị bổng cực kỳ. Người cư nhiên sẽ làm ăn ngon như vậy bánh nướng. Lục Giao một bên ăn, một bên cảm khái. Bùi Tranh đánh bánh nướng tay nghề nếu là đặt ở mặt thế tiến đến trước, tuyệt đối có thể khai ra cửa hàng. Ta chuyên môn cùng một cái sư phụ ra học quá như thế nào đánh bánh nướng, nguyên bản nghĩ làm tiểu sinh ý. Bùi Tranh nhàn nhạt mà mở miệng. Lúc trước hắn sở hữu dụng cụ đều chuẩn bị tốt, kết quả bị Lê Viên tiểu khu hàng xóm bốn phía tuyên truyền một phen, đại gia vừa nghe nói hắn là tội phạm giết người, liền không ai thăm hắn tiểu quán. Nghe Bùi Tranh như vậy vừa nói, Lục Giao thực mau đoán được hắn cuối cùng vì cái gì không có làm thành. Trong tay đường đỏ bánh nướng trở nên nặng trĩu, người trước nay đều không có sai, sai người là bọn họ. Bùi Tranh, ta thực may mắn gặp được ngươi. Lại nói tiếp, còn có cái gì là ngươi không biết sao? Ta cảm giác ngươi quả thực 10 hạng toàn năng. Vì hòa hoãn không khí, Lục Giao chiều Bùi Tranh lộ ra đại đại gương mặt tươi cười, trong mắt rực rỡ lung linh, tất cả đều là khen ngợi. Bành Tân không nghe quá hiểu Lục Giao phía trước nửa câu lời nói, nhưng hắn biết tỷ tỷ muốn sinh động không khí. Ca ca sẽ không sinh bảo bảo. Bành Tân linh cơ vừa động. Đúng vậy, tỷ tỷ mới có thể sinh bảo bảo. Bành Tuệ phụ hòa nói. Đề tài đột nhiên chuyển tới sinh hài tử thượng, Lục Giao vội vàng túi đầu ăn canh, nàng về sau vẫn là từ bỏ ấm chàng nhân vật này đi. Không nghĩ tới, Bùi Tranh cư nhiên nghiêm trang mà đáp lại nói, ta đích xác không có biện pháp sinh hài tử, các ngươi thật thông minh. Vừa rồi tỷ tỷ là muốn khen ta ý tứ. Thằng đến rửa mặt xong một lần nữa trở lại trên giường, Lục Giao trong đầu luôn là hiện lên Bùi Tranh lúc ấy trên mặt tươi cười. Chiều nay ngủ lâu lắm, Lục Giao hiện tại còn không có buồn ngủ. Vì không ảnh hưởng Bành Tuệ bình thường làm việc và nghỉ ngơi, nàng nhắm mắt lại làm bộ ngủ rồi, trên thực tế vào tùy thân không gian. Giữa trưa cho đại gia nấu cơm tiêu hao đối không gian tổn kho tới nói bé nhỏ không đáng kể, ăn qua cơm chiều sau Bùi Tranh nói cho nàng, trong thôn cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ đều có đưa ăn lại đây, hắn chống đầy bất quá, đành phải thế nàng thu xuống dưới. Tương ứng, hắn cho đại gia đều cầm rau dưa làm đáp lễ. Khó trách nàng dự trữ ở trong phòng bếp rau dưa đều không thấy, Lục Giao thực tán đồng Bùi Tranh cách làm. Một lần nữa sửa sang lại một lần nhà gỗ không gian dự trữ vật tư, đem hiện tại khả năng dùng được với đồ vật viết ra từng điều ra tới sau, Lục Giao chuẩn bị đi không gian trong đất nhìn xem, không biết gà con có thích hay không chính mình cho chúng nó làm tân ra. Từ nhà gỗ không gian đẩy cửa ra tới, trước mắt cảnh tượng làm Lục Giao sững sờ ở đường trường. Chương 52 tuyết đêm nên địch Hồng Kỳ thôn bị tập kích. Nhà gỗ ngoại không gian lại lần nữa mở rộng, lần này từ màu trắng trong xương mù giải khóa ra tới không phải thích hợp gieo giống thổ địa, mà là hồ nước một góc. Lục Giao phục hồi tinh thần lại, tò mò mà chiều hồ nước biên đi qua. Bởi vì xương mù che đậy duyên cớ, lộ ra tới hồ nước ước chừng chỉ có 6 mét vuông, nàng không thể nào biết được cái này hồ nước toàn cảnh rốt cuộc là cái dạng gì. Ngồi xổm hồ nước bên cạnh hướng trong xem, Lục Giao phát hiện nước ao thập phần thanh triệt, nàng có thể trực tiếp nhìn đến hồ nước cái đáy màu nâu hi bùn. Tầm mắt có thể thấy được trong phạm vi, hồ nước giống tuyết. Bên trong đã không có thủy thảo, cũng không có cá tôm cùng sâu, toàn bộ nước ao sạch sẽ đến giống như nước giếng giống nhau. Nghĩ đến nhà gỗ trong không gian phong có mấy thùng sống cá cùng sống tôm, Lục Giao tính toán lấy lại đây thử xem, còn có một ít thích hợp ở trong nước sinh trưởng thực vật hạt giống, không biết rắc đi có thể hay không thuận lợi nảy sinh. Dùng tinh thần niệm lực lấy ra cá tôm, Lục Giao trước thử ném một cái cá trích đi xuống. Thình thịch một tiếng, cá trích rơi vào hồ nước. Nó thực mau thích ứng tân hoàn cảnh, lắc lắc đuôi cá du hướng xa hơn địa phương. Xác định cá trích có thể ở hồ nước tồn tại sau, Lục Giao đem thùng cá tôm toàn bộ đảo đi vào. Nàng thuận tiện ở hồ nước chung quanh sái một vòng thủy sinh thực vật hạt giống, bao gồm vật tư chung làm như rau dưa dùng ăn củ sen, cũng bị Lục Giao cùng nhau cắm vào hồ nước cái đáy hi bùn. Nàng không xác định này đó rửa sạch sẽ củ sen có thể hay không ở hồ nước mọc dễ nảy mầm. Lục Giao vội vàng làm việc thời điểm, hai chỉ tiểu kê thử thăm dò rửa sát lại đây, trong miệng phát ra kỉ kỉ kỉ tiếng kê. Thấy Lục Giao không có chảo chúng nó ý đồ, chúng nó nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Lục Giao bước chân. Mới hai ngày thời gian, tiểu kê trưởng thành không ít, Lục Giao rõ ràng cảm giác trong không gian thực vật cùng động vật đều ở thành lần tốc sinh trưởng. Vòng quanh không gian khai khẩn ra tới đồng ruộng đi rồi một vòng, vừa rồi trang cá tôm thùng bị Lục Giao chứa đầy màu đen đất màu mỡ. Mấy thứ này nàng tính toán giao cho Béo Thẩm, làm nàng làm phân bón gia nhập phòng ấm khai hố ra tới thổ địa chung, có lẽ có thể đẩy mạnh gieo trồng nghiên cứu tiến độ. Lục Giao mỗi lần tiến không gian trừ bỏ xem xét rau quả sinh trưởng biến hóa ngoại, còn có một cái khác mục đích, luyện tập chính mình đối tinh thần lực khống chế trình độ. Đem ngoài ruộng việc nhà nông nhi vội xong, Lục Giao tìm trương ghế ngồi ở hồ nước bên cạnh, dùng tinh thần lực đi bắt hồ nước cá tôm. Này nhưng đem vừa đến tân hoàn cảnh tiểu gia hỏa nhóm cấp sợ hãi, chúng nó cả kinh khắp nơi tán loạn. Mỗi khi bắt được chính mình tỏa định cá tôm khi, Lục Giao thực mau đem này bông ra, thay cho một mục tiêu. Thẳng đến chính mình tinh thần lực toàn bộ tiêu hao quang, nàng mới nặng nề mà đã ngủ. Lông ngỗng đại tuyết tiếp tục rơi xuống, mặt đất kết một tầng thật dày băng. Hôm qua vừa mới dọn dẹp ra tới con đường, buổi sáng lên lại bị tuyết động bao trùm. Không qua mấy ngày, một cái kinh người tin tức chuyển quay lại Ngũ Phượng thôn. Trường Ninh huyện thành bị tang thi chiếm lĩnh. Chu Kiến Quốc nói chuyện khi thanh âm hơi hơi phát run. Phải biết rằng Ngũ Phượng thôn khoảng cách Trường Ninh huyện thành chỉ có 40 km, nói cách khác trong thôn cũng không có bọn họ cho rằng như vậy an toàn, tang thi tùy thời có khả năng càn quét lại đây. Bọn họ thật sự có thể chống đỡ tang thi chiều sao? Cái này tình huống sớm tại Lục Giao cùng Bùi Tranh đoán trước bên trong, bọn họ một chút cũng không ngoài ý muốn. Mặt thế tiến đến, thành thị sinh tồn áp lực vốn dĩ liền so nông thôn lớn hơn nữa bão tuyết ảnh hưởng, cổ vũ tang thi quy mô mở rộng cùng thực lực thăng cấp. Tang thi không sợ hãi giá lạnh thời tiết, hiện tại chính là chúng nó chiếm trước nhân loại địa bàn tuyệt hảo thời cơ. Cậu năm, ngươi đừng quá lo lắng. Liên tính tang thi đang tới, chúng ta cũng nhất định có thể bảo hộ Ngũ Phượng thôn. Lục Giao ánh mắt kiên định mà nhìn về phía cứu cứu cùng vây lại đây thôn dân, chúng nó kỳ thật thực buồn, xa không phải chúng ta nhân loại đối thủ. Ở nhân tâm hoảng sợ bầu không khí hạ, Lục Giao nói lên bọn họ đã từng cùng tang thi đàn đối chiến trải qua. Đương thôn dân nghe nói Lục Giao cùng nàng bằng hữu cư nhiên có thể chém giết mấy trăm chỉ tang thi, trong đó còn bao gồm không ít trung cấp tang thi, bọn họ bất an tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Cậu năm, chúng ta hiện tại yêu cầu đi theo phụ cận thôn dân hiệp thương, tranh thủ có thể sớm một chút dựng khởi truyền lại tin tức phong hỏa đài cùng Minh La Điểm. Một khi tang thi lui tới, mặt khác thôn người một phương diện có thể đi nghĩ cách cứu viện, mặt khác một phương diện cũng có thể nhanh chóng làm ra ứng đối. Lục Giao nhìn thoáng qua Bùi Tranh, đưa ra bọn họ phía trước thương lượng tốt kiến nghị. Chu Kiến Quốc định hạ tâm tới, Giao Giao nói đúng. Hắn đem trong thôn tài ăn nói không tồi người trẻ tuổi tất cả đều triệu tập lên, làm đại gia phân biệt đi thuyết phục chung quanh thôn xóm thôn dân. Trường Ninh huyện thành Luân Hãm chính là cái tín hiệu khẩn cấp, bọn họ nếu là lại không hành động đã có thể chậm. Liên nhau thôn xóm chung, khó khăn hệ số lớn nhất chính là Hồng Kỳ thôn. Chu Kiến Quốc cùng Bùi Tranh tự mình từng nhà tới cửa khuyên bảo, cũng không có thể nói động Hồng Kỳ thôn dân. Các ngươi nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ, chúng ta bậc lửa gió lửa nói cho các ngươi tang thi tới, chẳng phải là phương tiện các ngươi chạy trốn. Chuyện này không có cửa đâu. Ngày mùa đông, ai nguyện ý buổi tối đi trên nền tuyết tuần tra? Các ngươi thôn muốn làm như vậy là các ngươi sự, đừng an bài chúng ta được chưa? Đi thong thả không tiễn, Chu Kiến Quốc không phải ta nói ngươi, ngươi cũng quản được quá rộng. Ngươi là Ngũ Phượng thôn người, không phải chúng ta Hồng Kỳ thôn. Có phải hay không các ngươi thôn người không đủ ngươi quản, cho nên ngươi bắt đầu đánh chúng ta chủ ý? Chu Kiến Quốc tức giận đến trên trán gân xanh cố lấy, những người này căn bản không nghe khuyên bảo, ngược lại đem bọn họ hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Các ngươi không muốn liền tính, đừng bẩn thỉu người. Chó cắn lữ động tân, không biết người tốt tâm. Bùi Tranh, chúng ta đi. Rời đi trước, Bùi Tranh nhìn về phía Hồng Kỳ thôn dân. Đây là hắn lần thứ hai kiến thức đến bọn họ ích kỷ cùng lười biếng. Thượng một lần là giúp Béo Thẩm đệ chuyển nhà lần đó. Nếu các ngươi hiện tại không gia nhập chúng ta, về sau liền rốt cuộc không cơ hội. Nghe Bùi Tranh lãnh đạm lời nói, Hồng Kỳ thôn các thôn dân trong lòng nhảy dựng. Nhưng là bọn họ thực mau quay người đi, làm bộ chính mình không nghe được. Nơi nào có Chu Kiến Quốc cùng cái này tiểu tử nói nguy hiểm như vậy, bọn họ lại không phải chưa thấy qua tang thi. Lúc chẳng vạng, đi thuyết phục mặt khác thôn xóm Ngũ Phượng thôn dân lần lượt trở về. Trừ bỏ Hồng Kỳ thôn ngoại, bọn họ cùng chung quanh mặt khác thôn xóm đạt thành nhất trí ý kiến, cộng đồng ở thôn 4 cái thấy được vị trí dựng tuần tra điểm cùng phong hòa đài. Bất cứ lúc nào phát hiện tang thi, đều phải trước tiên bậc lửa phong hòa đài, Minh La báo cho mặt khác thôn xóm. Hồng Kỳ thôn phương hướng tân tăng 2 cái tuần tra điểm, vì an toàn suy xét, chúng ta lại đem tuần tra phạm vi hướng Hồng Kỳ thôn đẩy mạnh 1 km. Bùi Tranh mạc danh có loại dự cảm, tang thi đàn khả năng sẽ lựa chọn từ Hồng Kỳ thôn xuống tay. Ngũ Phượng thôn mặt khác hạng mục cứ theo lẽ thường đẩy mạnh, đại gia không có khả năng vì không biết khi nào xuất hiện tang thi đàn, cố ý ngừng tay sự tình. Đỉnh đầu có việc có thể vội, không đến mức làm thôn dân hoảng loạn. Béo Thẩm mang theo tổ nội thành viên nghiên cứu thực vật gieo giống đồng thời, chuyên môn cùng đại gia chia sẻ chính mình kinh nghiệm chiến đấu, còn lại người nhà họ Triệu cùng người nhà họ Trương cũng giống nhau, bọn họ quá rõ ràng lần đầu tiên đối mặt đại quy mô tang thi đàn khủng hoảng cùng sợ hãi. Ngũ Phượng thôn ở mặt thế tiến đến sau xuất hiện quá tang thi, đó là các thôn dân nhất không muốn hồi tưởng ký ức. Thôn trưởng Chu Kiến Quốc mang theo bọn họ cùng nhau giết chết sở hữu tang thi, sau đó đem những cái đó ghê tởm đồ vật toàn bộ chôn đến nhọn nhọn chân núi. Lúc sau bọn họ chỉ linh tinh gặp được quá vài lần tang thi cùng dị thú công kích thôn dân tình huống, tang thi cùng dị thú số lượng đều không vượt qua 10 chỉ. Dùng ngón chân đầu tưởng đều biết, công chiếm Trường Ninh huyện thành tang thi số lượng khẳng định kinh người, bằng không chúng nó đã sớm bị huyện thành người tiêu diệt. Hung chi huyện thành còn có các đại căn cứ chi nhánh, nếu không phải đánh không lại, bọn họ tuyệt đối không có khả năng tùy ý chúng nó công hãm chính mình gia viên. Ngũ Phượng thôn bề ngoài thoạt nhìn cùng ngày thường giống nhau, kỳ thật sở hữu thôn dân đều đem chính mình tâm nhắc lên. Ở nên chiến tang thi phía trước, mọi người đều làm đủ chuẩn bị tâm lý. Lục Giao đem trong thôn 15 tuổi dưới tiểu hài tử gọi vào cùng nhau, nàng làm Bành Tân kiểm kê một lần, bao gồm hắn cùng Bành Tuệ ở bên trong, cùng sở hữu 8 nữ hài, 10 cái nam hài. May mắn chính là, này 18 cái hài tử tất cả đều kích phát dị năng. Bọn họ trung thiên phú tốt nhất đã lên tới nhị cấp trung kỳ, kém cỏi nhất dị năng cấp bậc cũng đạt tới một bậc đỉnh. Từ hôm nay trở đi, ta tới giáo các ngươi như thế nào dùng thần kỳ năng lực bảo hộ chính mình. Các ngươi nguyện ý cùng ta học sao? Nếu không phải thân ở mặt thế, nhìn đến trước mắt đứng hai bài tiểu bằng hữu, Lục Giao thiếu chút nữa cho rằng chính mình là một người lao sư. Chúng ta nguyện ý. Bọn nhỏ đã chịu hoàn cảnh biến hóa đánh sâu vào nhỏ nhất, bởi vì bọn họ còn không có hoàn toàn nhận thức cùng hiểu biết thế giới này. Bất quá, bọn họ biết trước mắt đại tỷ tỷ rất lợi hại, nàng còn làm mỹ vị canh thịt dê cho bọn hắn uống. Các ngươi giỏi quá. Hiện tại ta muốn đem các ngươi chia làm mấy cái tiểu tổ. Có được đồng dạng thần kỳ năng lực tiểu bằng hữu tự động thành tổ. Lục Giao đem Bành Tân cùng Bành Tuệ cũng an bài đến học tập đội ngũ chung tới, cùng mặt khác còn không hiểu đến như thế nào khống chế dị năng tiểu bằng hữu so sánh với, Bành gia huynh muội có thể coi như bạn cùng lứa tuổi chung đại lao. Đem thúc dục dị năng phương pháp dùng bọn nhỏ có thể lý giải nói giải thích một lần, Lục Giao làm cho bọn họ luyện tập phóng thích dị năng. Ngươi ngọn lửa như thế nào nhất thời có thể phóng xuất ra tới, nhất thời phóng không ra. Có phải hay không ngươi không có cảm giác đến phóng thích ngọn lửa năng lượng nơi phát ra? Lục Giao chính mình không phải hỏa hệ dị năng giả, lại không phải tiểu bằng hữu, cho nên nàng ở dạy học trong quá trình rất khó lý giải bọn nhỏ gặp được vấn đề. Trước mắt cái này 12 tuổi tiểu nam hài rõ ràng đã có nhị cấp trung kỳ thực lực, lại luôn là ở phóng thích dị năng thời điểm rất dây xích. Bành Tuệ lặng lẽ đi đến nam hài sau lưng, nhẹ giọng nhắc nhở nói, đại ca ca muốn tập trung tinh lực, không thể bị ngọn lửa phân tán lực chú ý nga. Tiểu nam hài ngượng ngùng gật gật đầu. Chính mình đích xác dễ dàng bị ngọn lửa phân thần. Nghe nói Bành Tuệ đã có thể cùng tang thi đối chiến, chính mình cũng muốn nhanh lên biến cường mới được. Bằng không, đến lúc đó còn muốn dựa tiểu muội muội bảo hộ chính mình, quá mất mặt. Lục Giao đã chịu dẫn dắt, đơn giản đem tiểu bằng hưu trung kích phát hỏa hệ dị năng cùng thổ hệ dị năng người dạy cho Bành gia huynh muội tới chỉ đạo. Dư lại một hệ cùng thủy hệ dị năng giáo lên tương đối đơn giản, tiểu bằng hưu trước mắt chỉ dùng làm được thu phóng tự nhiên là được, một hơi cũng ăn không thành đại mập mạp. Phòng ngự cùng tiến công luyện tập đến từ từ tới. Hôm nay dạy học nhiệm vụ sau khi kết thúc, Lục Giao làm cho bọn họ 18 cá nhân liên hợp lại công kích nàng, đem nàng đả đảo liền tính thắng, vô luận là dùng nắm tay vẫn là dị năng. Cùng mặt khác tiểu bằng hưu trần chờ so sánh với, Bành gia huynh muội đáp ứng đến phá lệ lớn tiếng. Hảo! Tỷ tỷ, thỉnh cho chúng ta 5 phút thương lượng một chút đối sách. Bành Tân nóng lòng muốn thử, đúng là bởi vì biết Lục Giao thực lực, hắn mới đặc biệt hưng phấn. Cơ hội như vậy rất khó đến. Hắn cần thiết đến hảo hảo lợi dụng lên. 10 mét có hơn, tiểu bằng hưu thảo luận thanh âm rõ ràng mà truyền vào Lục Giao trong tai. Chúng ta thật sự muốn vây công Giao Giao tỷ sao? Có thể hay không không quá công bằng? Chúng ta 18 cá nhân, nàng mới một người. Yên tâm đi, ta đánh cuộc một cây nướng khoai, chúng ta liền tỷ tỷ góc áo đều sờ không tới. Chuyện này không có khả năng, chúng ta chẳng sợ từ các phương hướng đồng thời nhào qua đi, cũng có thể đem nàng phát gục, nàng cũng sẽ không phi. Nhỏ giọng điểm. Tỷ tỷ có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Tới tới tới, ý nghĩ của ta là cái dạng này, chúng ta trước. Sau đó, mỗi người đều phải tích cực tham dự, chúng ta mới có thắng khả năng. Vô hình bên trong, Bành Tân thành tiểu bằng hữu trung đội trưởng, hắn nói ra phương án được đến sở hữu tiểu bằng hữu duy trì. Thảo luận sau khi kết thúc, 18 cái tiểu bằng hữu sôi nổi tản ra, đầy mặt hưng phấn nhìn Lục Giao. Các ngươi thương lượng hảo. Lục Giao phát hiện chính mình vẫn là xem thường Bành Tân. Hắn cư nhiên có thể chủ tính trung an bài hảo mặt khác tiểu bằng hưu, làm cho bọn họ đầy đủ phát huy chính mình dị năng ưu thế. Hắn mới 10 tuổi, đã có cái nhìn đại cục, thật sự khó được. Bành Tân gật gật đầu, tỷ tỷ, khi nào bắt đầu từ chúng ta định đoạt, có thể chứ? Không thành vấn đề, các ngươi kêu bắt đầu. Trò chơi hạn khi 15 phút, thời gian dài liền không hảo chơi. Lục Giao đồng ý Bành Tân yêu cầu. Lục Giao vừa dứt lời, Bành Tân thúc giục dị năng đồng thời hô một tiếng. Hiện tại bắt đầu. Dưới chân thổ địa đột nhiên ao hám đi xuống, Lục Giao ổn định thân hình, lấy tinh thần lực vì đằng mạn, câu lấy cách đó không xa đền thờ, làm chính mình từ đáy hố bay vọt ra tới. Giây tiếp theo, nàng phân ra tinh thần lực dây thường ngăn lại mặt khác tiểu bằng hữu đường đi, làm cho bọn họ không có biện pháp chiều nàng dựa sát. Tỷ tỷ, cẩn thận. Bành Tuệ tại chỗ phóng xuất ra một đạo nhanh như tia chớp màu xanh lục hỏa tiễn sau, lập tức ra tiếng nhắc nhở nói, nàng vẫn là luyến tiếc thương đến Lục Giao. Mặt khác tiểu bằng hữu dựa theo Bành Tân đối sách, sôi nổi chiều Lục Giao phóng thích dị năng. Trong đó một cái thủy hệ dị năng tiểu bằng hữu đã có thể ngưng kết ra băng đao, rét lạnh thời tiết gia tăng rồi vài phần băng đao uy lực, thoạt nhìn công kích tính cực cường. Hỏa tiễn, hòn đất, băng đao, dây đằng từ bốn phương tám hướng công hướng Lục Giao, mắt thấy tiểu bằng hữu này một đội có thắng khả năng. Đúng lúc này, Lục Giao thành thạo mà ngưng kết ra hai điều tinh thần lực roi dài, nàng thuần thục mà huy động roi, từng cái hóa giải theo sát màu xanh lục hỏa tiễn mà đến mặt khác dị năng công kích. Định! Mắt thấy Bành Tân lại muốn lợi dụng thổ hệ dị năng phát động công kích, Lục Giao sử dụng lên tới tứ cấp kẻ học sau sẽ kỹ năng mới, trực tiếp định trụ Bành Tân còn không có phóng thích dị năng. Hắn thổ hệ dị năng công kích tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thật đúng là sẽ làm Lục Giao đau đầu, rốt cuộc ở Bành Tân thao tác hạ, dưới chân thổ địa tùy thời đều có khả năng sụp đổ đi xuống, lần trước bị bọn họ chém giết tứ cấp tang thi vương ở phương diện này ăn lỗ nặng. Đi ngang qua thôn dân bị Lục Giao cùng bọn nhỏ chi gian đánh nhau hấp dẫn, nguyên lai dị năng còn có thể như vậy dùng. 2 phút sau, Lục Giao lấy tinh thần lực vì dây thừng, đem 18 cái tiểu bằng hưu bó làm một đoàn. Toàn bộ chiến đấu không vượt qua 5 phút liền kết thúc, Lục Giao vô vô trên người bùi đất, cười mở miệng, các ngươi là chuẩn bị hiện tại liền nhận thua, vẫn là lại dây rủa trong chốc lát. Các bạn nhỏ hai mặt nhìn nhau, Giao Giao tỷ hẳn là bầu trời thần tiên chuyển thế đi, pháp lực vô biên cái loại này. Hôm nay buổi tối, Ngũ Phượng thôn thôn dân nghe nhà mình hài tử hình dung Lục Giao cùng Bành gia huynh muội đối dị năng sử dụng cùng khống chế, bọn họ sôi nổi như suy tư gì. Kết hợp ban ngày người nhà họ Trương cùng người nhà họ Triệu thiện ý nhắc nhở, bọn họ từ quan niệm thượng đã xảy ra trọng đại chuyển biến. Dị năng hiện tại chính là bọn họ lớn nhất dựa vào, trừ bỏ có thể cải thiện sinh hoạt hoàn cảnh ngoại, còn có thể bảo hộ chính mình hòa thân người. Cho nên nói, lại như thế nào nghiên cứu cùng lợi dụng đều không quá phận. Đối với trong thôn những cái đó không có kích phát dị năng người thường, Lục Giao cùng Bùi Tranh cố ý sấn buổi tối bọn họ ở nhà, cho bọn hắn đưa lên các loại dụng cụ cắt gọt làm phòng thân vũ khí. Không có dị năng không quan hệ, sơ cấp tang thi người thường hoàn toàn có thể ứng phó. Gặp được tang thi không cần sợ hãi, trực tiếp chém đầu là được, chúng nó không có cảm giác đau, các ngươi thương tổn thân thể hắn mặt khác bộ vị đối nó ảnh hưởng không lớn. Nếu bị tang thi chảo thương ngàn vạn muốn khiến cho coi trọng, trước tiên tới tìm ta nơi này có thanh trừ thi độc đặc hiệu dược, ăn xong một viên chờ miệng vết thương khép lại là được. Lục Giao cấp Ngũ Phượng thôn các thôn dân đưa đi quan tâm cùng cổ vũ, cùng nàng đồng hành Bùi Tranh rất nhiều lần đem ánh mắt đầu hướng nàng khuôn mặt. Ở khả năng cho phép trong phạm vi, nàng luôn là tìm cách đối chính mình tán thành người hảo. Thậm chí những người này không có kích phát dị năng, ở tang thi triều tiến đến khi khả năng sẽ trở thành liên lụy. Nàng trong lòng có một đạo minh xác giới hạn, người một nhà cùng những người khác. Người một nhà có thể giúp ta giúp, những người khác coi tình huống mà định. Bùi Tranh phát hiện hắn thực thích Lục Giao giới hạn cảm, hoặc là nói hắn thích Lục Giao trên người sở hữu tính chất đặc biệt. Từ Tuyên Thành đến Ngũ Phượng thôn, hắn nhận thức một cái trên thế giới tốt nhất nữ hải. Suy xét đến Bành gia huynh muội đơn độc ở nhà, Lục Giao cùng Bùi Tranh đem vũ khí phân chia thôn dân sau vội vàng trở về tứ hợp viện. Hôm nay rạng sáng 2 điểm, Bùi Tranh theo thường lệ rời giường ra tăng một vòng kế hoạch ngoại tuần tra. Trường Ninh huyện thành Luân Hãm tin tức làm trong lòng ẩn ẩn có cái dự cảm, huyện thành tang thi sẽ không đình chỉ khuyết trương bước chân, chúng nó sớm hay muộn sẽ hướng ra phía ngoài khuyết tán. Ngũ Phượng thôn im ắng, xác định mặt khác các phương hướng đều không có gì thường sau, Bùi Tranh đi vào hướng Hồng Kỳ thôn đẩy mạnh 1 km tuần tra điểm. Vất vả các ngươi, có hay không động tĩnh gì? Trong đó một vị ăn mặc quần áo khoác trực đêm thôn dân do dự một chút, ta vừa rồi tuần tra thời điểm, tựa hồ nghe đến Hồng Kỳ thôn phương hướng có nữ nhân tiếng thét chói tai. Cũng không biết có phải hay không ta lỗ thai nghe nhầm rồi. Hơn phân nửa đêm, đánh nhau cũng sẽ không chọn thời gian này điểm. Bùi Tranh biểu tình một túc, hắn chuẩn bị đi Hồng Kỳ thôn bên ngoài nhìn xem. Nếu là hết thể bình thường, hắn lại trở về cũng trì hoãn không được nhiều thời gian dài. Ta qua đi tìm hiểu một chút, nếu là 1 giờ sau ta còn không có trở về, các ngươi lập tức phái cá nhân đi thông chi thôn trưởng cùng Lục Giao. Thấy tuần tra thôn dân khẩn trương đến đứng dậy, Bùi Tranh khuyên giải an ủi hai câu, đừng lo lắng, ta nói như vậy chỉ là vì để người vạn nhất. Chờ Bùi Tranh đi rồi, tuần tra điểm ba gã hộ vệ đội thành viên nhìn trước mặt lửa trại, sắc mặt càng thêm trịnh trọng. Bùi Tranh sở dĩ như vậy cẩn thận, vẫn là vì toàn bộ Ngũ Phượng thôn suy xét, hắn rõ ràng có thể không cần dạng sáng mạo tuyết ra tới xem kỹ tình huống. Chu lão nhị, nếu là thật sự có tang thi lui tới, ngươi dám xông lên đi liều mạng sao? Có cái gì không dám? Lao tử một đao một con tang thi, lộng chết nó. Có loại. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau thượng, chém cái thông khoái. Không biết vì cái gì, ta tổng cảm thấy Bùi Tranh này một chuyến qua đi sẽ mang về tang thi tin tức. Phong tuyết chung, Bùi Tranh ở khoảng cách Hồng Kỳ thôn 800 mễ ngoại bờ ruộng thượng dừng bước chân. Trong không khí tràn ngập một cổ quen thuộc mùi hôi thối, bên hai truyền đến thôn dân thét chói tai cùng phản kháng tiếng vang. Hắn phi thường xác định, có một đám tang thi thừa dịp bóng đêm tập kích Hồng Kỳ thôn. Không có tiếp tục đi phía trước đi, Bùi Tranh nhanh hơn bước chân đi vòng vèo hồi tuần tra điểm. Hắn không rõ ràng lắm này đó tang thi chỉ là hướng về phía Hồng Kỳ thôn tới, vẫn là mỗi cái thôn đều cấp an bài thượng. Việc cấp bách là thông chi Ngũ Phượng thôn cùng với chung quanh thôn xóm thôn dân có tang thi đột kích tin tức này, hắn lúc này vọt vào Hồng Kỳ thôn cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Mau, điểm gió lửa, Minh La. Hồng Kỳ thôn bị tập kích. Bùi Tranh bước nhanh chạy tiến tuần tra điểm. Hắn không nghĩ tới vừa mới dựng không lâu phong hỏa đài lập tức liền phái thượng công dụng. Đương cao giá trên đài thoán khởi một người màu đỏ ngọn lửa, Chu lão nhị nhắc tới đồng la dùng sức mà gõ lên. Mặt khác hai gã tuần tra đội viên khẩn trương hỏi, Bùi Tranh, tang thi có thể hay không nghe được động tĩnh hương chúng ta bên này tới rồi. Yên tâm, chúng nó thị giác cùng thính giác đều rất kém cỏi. Hồng Kỳ thôn khoảng cách chúng ta thôn có tiếp cận 2 km khoảng cách, chúng nó mặc dù quét sạch Hồng Kỳ thôn lại đây, cũng là yêu cầu phí thời gian. Bùi Tranh giải thích xong, chiếu mọi nơi nhìn quanh một vòng. Trước mắt xem ra, chỉ có Hồng Kỳ thôn phương hướng bị tập kích, còn lại thôn đều không có động tĩnh. Bọn họ vẫn là đến làm hai tay chuẩn bị mới được, Hồng Kỳ thôn tang thi yêu cầu tiêu diệt, Ngũ Phượng thôn cũng yêu cầu đề cao phòng hộ cấp bậc, đề phòng một khác đội tang thi đột kích. Ngũ Phượng thôn trong từ đường, bị Minh La Thanh bừng tỉnh thôn dân sôi nổi cầm vũ khí chạy tới tập hợp. Lục Giao ý tưởng cùng Bùi Tranh không như mà hợp. Chúng ta phái một chi 30 người tả hữu đội ngũ đi bốc cháy lên gió lửa tuần tra điểm hỗ trợ, còn lại người lưu thủ thôn, hơn nữa tăng mạnh mặt khác tuần tra điểm cảnh giới. Đại gia không cần sợ hãi, bị tập kích chưa chắc là chúng ta thôn. Lục Giao nói đúng, chúng ta không thể hoảng. Hiện tại nguyện ý đi Hồng Kỳ thôn phương hướng tuần tra điểm chi viện người đứng ở ta bên tay phải tới, đại gia lấy ra hiệu suất tới, không cần kéo dài. Lão nhân cùng hài tử hiện tại từ đường chờ tin tức, thanh tráng năm chạy nhanh làm quyết định. Chu Kiến Quốc đâu vào đấy mà làm ra an bài, lựa chọn đi Hồng Kỳ thôn phương hướng tuần tra điểm chi viện người vượt qua hắn tâm lý mong muốn, cái này làm cho Chu Kiến Quốc thập phần cảm động. Vì mau chóng xuất phát, Lục Giao trực tiếp điểm 30 cá nhân cùng nàng cùng nhau, trong đó bao gồm cùng nàng một đường sóng vai chiến đấu đi vào Ngũ Phượng thôn người nhà họ Trương cùng người nhà họ Triệu. Thổ hệ dị năng giả mở đường, chúng ta chạy bộ đi tới. Lục Giao một chút cũng không hoảng hốt, bởi vì nàng biết Bùi Tranh khẳng định cũng ở Hồng Kỳ thôn phương hướng tuần tra điểm. Nói không chừng gió lửa chính là hắn làm người bậc lửa. Hai người rõ ràng cách xa nhau 1.000 nhiều mễ, lại có thể ăn ý mà làm ra nhất trí lựa chọn. Chờ Lục Giao dẫn người đổi tới, Bùi Tranh đem chính mình điều tra đến tình huống đơn giản nói một lần. Hồng Kỳ thôn bị rất nhiều tang thi tập kích, trước mắt cụ thể số lượng cùng tang thi thực lực còn không rõ. Ý nghĩ của ta là phái một chi phân đội nhỏ đi Hồng Kỳ thôn hiểu biết cụ thể tình huống, sau đó lại quyết định có phải hay không muốn quét sạch này đó tang thi. Ta đồng ý, làm ta đi. Ta cũng đồng ý. Phái ta đi thôi, ta quen thuộc Hồng Kỳ thôn hoàn cảnh. Thấy mọi người đều nguyện ý nên chiến tăng thi, Lục Giao cùng cậu năm thương lượng một chút, cuối cùng quyết định từ nàng cùng Bùi Tranh dẫn dắt 30 cái thôn dân đi Hồng Kỳ thôn. Cùng tăng thi đàn đối chiến là khẳng định, mấu chốt ở chỗ muốn như thế nào đánh. Đợi chút ta đi vào trước sở cái đế, các ngươi ở cửa thôn chờ ta tin tức. Bùi Tranh nói xong, đem mũ mang lên, dẫn đầu chiều Hồng Kỳ thôn phương hướng chạy tới. Lục Giao tắc mang theo bọn họ lâm thời tổ kiến tiểu đội theo sát sau đó, nếu là chờ tang thi hoàn toàn chiếm lĩnh Hồng Kỳ thôn, bọn họ quét sạch kế hoạch còn cần điều chỉnh. Chương 53 quét tước chiến trường nàng đôi tay bỗng nhiên kéo. Bay là tả đông tuyết theo gió lạnh nhẹ nhàng khởi vũ, từ từ bay xuống trên mặt đất, lúc này Hồng Kỳ thôn giống như một mảnh nhân gian luyện ngục. Mùi máu tươi cùng mùi hôi thối hỗn hợp ở trong không khí lệnh người buồn nôn, trên mặt đất tùy ý có thể thấy được phần còn lại của chân tay đã bị cụt, từng nhà môn hộ mở rộng ra. Lại không thấy một bóng người. Tươi sống nhân loại ở tang thi trong mắt chính là mỹ vị đồ ăn, chúng nó ở trường Ninh huyện thành không coi ăn no, lúc này mới liên tục chiến đấu ở các chiến trường vùng ngoại thành. Tuyết đêm vì tang thi đàn xâm lấn làm tốt nhất tiềm hộ, chúng nó không cần tốn nhiều sức, dễ dàng chiếm lĩnh này tòa dân cư còn tính dày đặc thôn xóm. Bùi Tranh lặng lẽ lẻn vào Hồng Kỳ thôn khi, thôn dân tiếng thét chói tai cùng dãy rủa động tĩnh gần như không thể nghe thấy. Hắn chôn tránh khắp nơi du đãng, tìm tòi người sống tang thi đàn, âm thầm điều tra này đó tang thi số lượng cùng thực lực. 20 phút sau, Bùi Tranh bước nhanh từ trong thôn rời khỏi tới, tìm được Lục Giao cùng phân đội nhỏ thành viên ẩn thân túp lều. Hồng Kỳ thôn hiện tại ước chừng có 300 chỉ thực lực ở nhị cấp đỉnh trạng thái tang thi, chúng nó chung dẫn đầu là một con tam cấp trung kỳ tang thi. Ta vừa rồi ở trong thôn dạo qua một vòng, chỉ sợ các thôn dân đều gặp khó. Bùi Tranh trong lòng nhiều ít có chút hận này không tranh thất bại cảm, khác không đề cập tới, ít nhất Hồng Kỳ thôn bọn nhỏ đều là vô tội. Tận thế tới lánh sau, Lục Giao cùng Bùi Tranh chưa từng có ỷ vào chính mình dị năng thực lực còn tính không tồi, liền không màng tất cả về phía vọt tới trước. Hôm nay cũng là như thế, thăm dò tang thi đàn đế lúc sau, hai người nhanh chóng thương lượng ra tác chiến sách lược. Từ giờ trở đi, ta cùng Bùi Tranh các mang 15 tên đội viên, phân biệt từ đồ vật hai cái phương hướng lẻn vào Hồng Kỳ thôn. Vừa mới bắt đầu tốt nhất ở không kinh động rất nhiều tang thi dưới tình huống tiêu diệt chúng nó, hết thể hành động nghe chỉ huy, không cần sợ hãi, càng không cần buồn đầu chém tang thi, chú ý bảo vệ tốt chính mình. Vì chiếu cố không có kinh nghiệm chiến đấu Ngũ Phượng thôn thôn dân, Lục Giao cố ý làm Trương Khuê, Triệu Bắc cùng Trương Y Hải Mạn đảm nhiệm tiểu tổ trưởng, làm cho bọn họ an bài tổ nội mặt khác 4 gã thành viên phân công hợp tác, cộng đồng đối kháng tang thi. Bùi Tranh cùng Lục Giao cách làm cơ hồ giống nhau như lúc, bọn họ biết hôm nay là một lần thực tốt thực chiến liên hệ cơ hội. Lấy Lục Giao tứ cấp trung kỳ thực lực, nàng có thể dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết rất Hồng Kỳ thôn tang thi, nhưng nàng không có làm như vậy. Trừ ra lần đầu tiên cùng tang thi chính diện vật lộn Hồng Kỳ thôn thôn dân ngoại, người nhà họ Trương cùng người nhà họ Triệu dị năng thực lực cũng yêu cầu thông qua chiến đấu củng cố xuống dưới. Đặc biệt là đối mặt số lượng thật lớn sơ cấp tang thi đàn khi, thế nào có thể nhanh chóng tiêu diệt càng nhiều tang thi, phi thường khảo nghiệm đại gia trường thi phản ứng. Lục Giao đi ở đội ngũ đằng trước, ở nàng phía sau, Trương Khuê đám người dễ dàng giải quyết lạc đơn mấy chục cái tang thi. Bởi vì bọn họ trên người tản ra người sống hơi thở, mặt khác tang thi ngửi được hương vị sau, sôi nổi từ thôn các góc tụ lại đây. Trương Khuê, Triệu Bác, các người đi giải quyết kia chỉ tam cấp tang thi. Giữ lại hai người một tổ, lưng tựa lưng ứng chiến. Lục Giao thực mau làm ra chiến thuật điều chỉnh, nghiêng phía trước này chỉ dẫn đầu tam cấp tang thi thoạt nhìn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thả ở tang thi đàn trung rất có kêu gọi lực. Lục Giao bước đầu tính ra một chút, bọn họ chung quanh không sai biệt lắm có tiếp cận 100 chỉ nhị cấp đỉnh tang thi, này còn không bao gồm lục tục từ nơi xa tới rồi mặt khác tang thi. Trương Khuê cùng Triệu Bác đều có tam cấp hậu kỳ thực lực, Lục Giao cũng không lo lắng bọn họ. Ngược lại là đối chiến nhị cấp đỉnh trạng thái tang thi đàn bên này, thoạt nhìn có chút luống cuống tay chân. Chu Hoài Nam lần đầu tiên đối mặt số lượng như thế khổng lồ tang thi đàn, trong không khí mùi hôi thối kích thích hắn thần kinh, làm hắn theo bản năng sinh ra một loại sợ hãi cảm xúc. Huống chi này đó tang thi thoạt nhìn mạnh mẽ linh hoạt, hắn hoàn toàn không phải chúng nó đối thủ. Đừng thất thần, giơ lên ngươi trong tay khảm đao, nhắm ngay trong đó một con tang thi cổ. Trương Y Dì Hải Mạn lưu ý đến Chu Hoài Nam ngây ngẩn cả người, vội vàng giúp hắn giải quyết chiều hắn nhào qua đi tang thi. Nàng thúc giục dị năng, ở tang thi đàn trung gian xếp thành lưỡng đạo một người cao tường băng, đem chung quanh tang thi phân cách thành ba cái bộ phận. Tức khắc, Ngũ Phượng thôn thôn dân cảm giác áp lực lần giảm, ít nhất trước mặt này hơn 30 cái tang thi bọn họ nói không chừng có thể chiến thắng. Người chính là như vậy, đương cảm giác gặp được khó khăn đặc biệt nan giải quyết khi, thực dễ dàng sinh ra lùi bước tâm lý, theo bản năng nói cho chính mình, ta sao có thể làm được đến. Không nghĩ tới, đem khó khăn hóa giải mở ra, tiêu diệt từng bộ phận mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Lục Giao khen ngợi mà nhìn về phía Trương Y Dì Mạn, đối lập nàng vừa mới bắt đầu thượng chiến trường khi chân tay luôn cuống, nàng hiện tại đã là một người ưu tú dị năng cường giả. Cứ việc tang thi đàn bị phân cách mở ra, tang thi số lượng vẫn như cũ xa xa vượt qua bọn họ tiểu đội thành viên nhân số, mắt thấy Ngũ Phượng thôn thôn dân lâm vào lo âu bất an cảm xúc, Lục Giao âm thầm phát động tinh thần lực công kích, làm tang thi hành động trở nên chậm chạp. Trương Y Dì Mạn thấy thế, quay đầu lại đối bên người đồng đội hô lớn, không cần do dự, xông lên đi chém chúng nó. Chu Hoài Nam đám người giơ tay chém xuống, ở liên tục giải quyết vài chỉ tang thi sau, bọn họ tin tưởng một lần nữa thành lập lên. Tang thi chém đến nhiều, đại gia động tác càng thêm thuần thục, nội tâm sợ hãi được đến giảm bớt, bọn họ thậm chí không cảm thấy tang thi đáng sợ, này đó chẳng qua là cái lại xú lại xấu ghê tởm quái vật thôi. Trước mặt tang thi giải quyết xong, Trương Y Ghi Hải Mạn liền hủy bỏ một đổ tường băng, thả ra tân một đám tang thi. Bất chi bất giác chung, bọn họ dưới chân chất đầy tang thi thể. Thẳng đến tới rồi tang thi số lượng càng ngày càng ít, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại. Này đó đều là bọn họ chém giết tang thi. Lấy Chu Hoài Nam cầm đầu Ngũ Phượng thôn thôn dân sợ ngây người, bọn họ chưa từng có nghĩ tới chính mình cư nhiên có thể lợi hại như vậy. Trận này đối chiến lấy Trương Khuê chặt bỏ tam cấp tang thi đầu, lấy ra một viên màu đỏ tam cấp tinh hạch kết thúc. Bùi Tranh bên kia tình huống cùng Lục Giao bên này không sai biệt lắm, bọn họ gặp được nhị cấp tang thi số lượng càng nhiều, ở Bùi Tranh chỉ huy hạ, chỉ có một phân đội nhỏ thành viên cánh tay bị vết thương nhẹ, còn lại người trừ bỏ thể lực cùng dị năng tiêu hao hết ngoại, tinh thần phá lệ phấn khởi. Trương Khuê, thỉnh ngươi trở về thông chi cậu năm dẫn người lại đây rửa sạch chiến trường. Triệu Bác, phiền thoái ngươi hồi tứ hợp viện đem Tiểu Tuệ bối lại đây. Những người khác tại chỗ nghỉ ngơi, sau đó điều tra trong thôn có hay không còn sống tang thi cùng thôn dân. Lục Giao thực mau làm ra an bài, bọn họ đến mau chóng xử lý trên mặt đất tang thi cùng Hồng Kỳ thôn thôn dân thi thể, bằng không thực dễ dàng phát sinh thi biến. Tham dự chiến đấu Ngũ Phượng thôn thôn dân giờ phút này đôi tay run rẩy không ngừng, một phương diện là mệt, một nguyên nhân khác là vừa mới đối kháng quá kịch liệt, bọn họ thậm chí không kịp tự hỏi, trong tay đao liền chiều tang thi huy qua đi. Trước kia hoa giá cao chơi a giờ trò chơi, hiện tại không cần tiêu tiền là có thể tham dự thực chiến, sảng. Chu Hoài Nam cầm nắm tay, làm chính mình mau chóng chấn định xuống dưới. Tang thi kỳ thật cũng không có chúng ta tưởng như vậy đáng sợ, chúng nó hảo xuẩn. Thôi đi, cũng không biết là ai vừa mới bắt đầu thời điểm chém tang thi đều là nhắm mắt lại huy đao. Liên cùng Hoài Nam nói được giống nhau, đánh xong là thật sự sảng. Lục Giao từ ba lô lấy ra đặc hiệu dược, làm không cẩn thận bị thương đồng đội nuốt ăn vào đi. Nàng không có đánh gãy đại gia nói chuyện thiếm, lúc trước nàng lần đầu tiên chém giết tang thi, cùng bọn họ cảm thụ không sai biệt lắm. So sánh với dưới, cùng nhau tham gia chiến đấu người nhà họ Trương cùng người nhà họ Triệu thực mau liền khôi phục lại. Bọn họ giúp đỡ Bùi Tranh từng nhà điều tra, kết quả thập phần tiếc nuối, Hồng Kỳ thôn sở hữu thôn dân tất cả đều gặp nạn. Chờ Chu Kiến Quốc mang theo người đuổi tới Hồng Kỳ thôn, nhìn đến đầy đất tang thi thi thể, bọn họ chung có người nhịn không được phun ra. Người tới không chỉ là Hồng Kỳ thôn thôn dân, còn bao gồm phụ cận thôn nghe được, nhìn đến tín hiệu sau lại đây điều tra tình huống người, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy thảm thiết như vậy mà lại ghê tởm cảnh tượng. Lục Giao từ Triệu Bác sau lưng tiếp nhận Bành Thuệ, bởi vì nàng màu xanh lục ngọn lửa có thể đốt cháy tang thi, cho nên nàng mới làm Triệu Bác đặc biệt đi đem Bành Tuệ tiếp nhận tới. "Tỷ tỷ, người không sao chứ?" Bành Tuệ khẩn trương mà nhìn về phía Lục Giao. "Tiểu Tuệ đừng lo lắng, ta không bị thương. Hiện tại chúng ta yêu cầu ngươi hỗ trợ, thỉnh ngươi đem này đó tang thi tất cả đều tiêu hủy." Bành Tuệ gật gật đầu, màu xanh lục ngọn lửa tựa như đom đóm giống nhau, sôi nổi dừng ở tang thi trên người, không bao lâu, 300 nhiều chỉ tang thi thể hóa thành tro tẫn, bị gió lạnh mang đi. Ngũ Phượng thôn thôn dân mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Mới 5 tuổi tiểu nữ hài, cư nhiên có như vậy thần kỳ năng lực, này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Xử lý xong tang thi sau, đại gia đồng tâm hiệp lực đem Hồng Kỳ thôn thôn dân thi thể, tất cả đều bỏ vào cửa thôn mới vừa đào một cái đại đại hố đất. Hỏa táng là lựa chọn tốt nhất, bằng không bọn họ có khả năng biến thành tân một đám tang thi. Ai, thiêu đi. Chu Kiến Quốc thở dài một hơi, bọn họ đã sớm khuyên bảo quá Hồng Kỳ thôn thôn dân. Nhưng những người này hoàn toàn không nghe. Nghĩ đến Hồng Kỳ thôn tao ngộ sẽ cảnh giác phụ cận mặt khác thôn xóm thôn dân, làm cho bọn họ chân chính gác hộ thôn trang, đối kháng tang thi sự tình để ở trong lòng. Chịu điều kiện hạn chế, Chu Kiến Quốc chỉ có thể cấp Hồng Kỳ thôn thôn dân kiến một tòa tập thể phân mộ. Từ trời tối vội đến hừng đông, Hồng Kỳ thôn còn thừa vật tư rốt cuộc ở buổi sáng 12 giờ trước kiểm kê xong. Trong lúc này, phụ cận mấy cái thôn lại lục tục phái đại biểu lại đây dò hỏi càng thêm kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Bọn họ rời đi thời điểm trong mắt có khiếp sợ, đồng thời còn có hâm mộ. Chiếm lĩnh Hồng Kỳ thôn tang thi đều là Ngũ Phượng thôn người tiêu diệt, bọn họ không có lý do gì nói ra chia sẻ vật tư. Lục Giao giữa trưa này bữa cơm là ở Hồng Kỳ thôn bên này ăn, hiện tại bên ngoài nơi nơi đều là tuyết động, mặt đường cũng đều kết băng, thật sự không thích hợp qua lại buôn ba. Ăn qua cơm trưa, Chu Kiến Quốc cùng Lục Giao thương lượng nổi lên kế tiếp ăn bài. Trận này tuyết còn không biết muốn hạ tới khi nào. Ta tính toán đem Hồng Kỳ thôn bên này phòng ở lợi dụng lên, chọn lựa thích hợp cải tạo thành phòng ấm. Hai cái thôn chi gian khoảng cách tuy nói có 2 đến 3 km, nhưng là không ảnh hưởng. Chu Kiến Quốc hiện tại duy nhất lo lắng chính là tang thi đàn rất có khả năng còn sẽ lại đến, nếu tới một đám số lượng hơn 1.000, thực lực càng cường tang thi, bọn họ nên như thế nào ứng đối. Nghe xong cậu năm lo lắng, Lục Giao hỗ trợ phân tích nói, chúng ta hơn 30 cá nhân là có thể đối chiến 300 nhiều chỉ tang thi. Thuyết minh tang thi cũng không phải như vậy đáng sợ. Huống chi, có lần này kinh nghiệm chiến đấu, đại gia lần sau lại đối thượng tang thi thời điểm sẽ càng thêm phong dong. Cậu năm, ta duy trì suy nghĩ của ngươi. Về sau nơi này không gọi Hồng Kỳ thôn, mà là sửa tên gọi là Ngũ Phượng thôn. Ở Lục Giao trong lòng, cậu năm vẫn luôn là có cái nhìn đại của người, hắn ánh mắt so giống nhau trưởng bối đều phải càng thêm lâu dài. Tuy nói sáp nhập Hồng Kỳ thôn sẽ mang đến một ít phiền toái, nhưng là chỗ tốt cũng là rõ ràng. Vì phương tiện vận chuyển, Hồng Kỳ thôn vật tư bị Lục Giao thu vào trong không gian. Có không gian hệ dị năng làm lấy cớ, cộng thêm Ngũ Phượng thôn thôn dân hoàn toàn tín nhiệm Lục Giao, ai đều không có đưa ra dị nghị. Từ rạng sáng vội đến buổi chiều 3 giờ, Lục Giao trở lại tứ hợp viện chuyện thứ nhất chính là rửa mặt ngủ. Trở về trên đường đều cùng đại gia nói tốt, ngày mai lại mở họp thảo luận vật tư phân phối cùng với lần này chiến đấu khen thưởng. Một giấc ngủ đến buổi tối 9 giờ, Lục Giao là bị đói tỉnh. Bụng chuyên đến đủ cục tiếng kêu, nằm trong ổ chăn Lục Giao phiên cái thân. Chân mắt phát hiện Bành Tuệ cư nhiên không ở trên giường, Lục Giao chống đỡ xuống tay cánh tay ngồi dậy, thuận tay lấy qua treo ở đầu giường áo lông vũ. Đẩy ra cửa phòng đi ra, trong phòng bếp truyền đến Bành Tuệ kinh hỉ thanh âm. Ca ca, ngươi giỏi quá. Lục Giao không khỏi giơ lên khóe miệng, nghe trong không khí canh gà mùi hương, Lục Giao đi vào phòng bếp cửa, các ngươi đang làm cái gì ăn ngon? Tỷ tỷ, ngươi tỉnh lạc. Bành Tuệ bay nhanh chạy tới, dắt Lục Giao tay, có đói bụng không nha? Buổi chiều Bùi Tranh ca ca dạy ta ca ngao canh gà, hảo hảo uống nga. Phòng bếp sáng ngời ánh đèn hạ, Bùi Tranh đang đứng ở một ngụm lẩu niêu trước mặt múc canh gà, Bành Tân đứng ở hắn bên người, hai người đồng thời chiều Lục Giao nhìn qua. Tiểu Tân sẽ ngao canh gà sao? Thật lợi hại. Lục Giao cười khen ngợi nói, nàng phát hiện Bùi Tranh đầu tóc ướt rầm rề, thoạt nhìn giống như mới từ trong phòng tắm rửa xong ra tới không lâu. Bị trong nhà hai cái nữ hải tử đồng thời khích lệ, Bành Tân gương mặt hơi hơi phím hồng. Tài liệu đều là Bùi Tranh ca ca chuẩn bị, ta chỉ là thủ nhóm lửa mà thôi, này không coi là cái gì. Bành Tân âm thầm quyết định, hắn nhất định phải hảo hảo cùng Bùi Tranh ca ca học tập nấu cơm, về sau nếu là Bùi Tranh ca ca vội, hắn là có thể phụ trách cấp tỉ tỉ cùng muội muội nấu cơm ăn. Đi tẩy cái tay lại đây uống canh gà, đợi chút ta lại dùng canh gà nấu điểm mì sợi ăn. Bùi Tranh thấy Lục Giao sắc mặt hồng nhuận, không khỏi gật gật đầu. Hôm nay nàng đi theo cùng nhau ở phong tuyết bận rộn 3 ngày, Bùi Tranh vẫn luôn lo lắng Lục Giao sẽ cảm mạo. Nữ hải tử tốt nhất thiếu chịu điểm đông lạnh, hắn nhưng không nghĩ Lục Giao thật vất vả dưỡng tốt thân thể lại biến suy yếu. Lục Giao nắm Bành Tuệ đi rửa mặt gian rửa tay, chờ các nàng trở về, thơm nào ngạt canh gà đã đặt ở trên bàn cơm. Bàn ăn trung gian thả một mâm thanh xào rau xà lách, cùng một mâm mộc nhĩ xào củ mài phiến. Ở bàn vuông nhỏ trước mặt ngồi xuống, Lục Giao bưng lên canh gà uống một ngụm, ấm áp, hương vị thật tiên. Dùng cái muỗng múc canh gà nấm, Lục Giao ăn đến mùi ngon. Đổi làm là nàng, khả năng không có biện pháp làm ra tốt như vậy uống canh gà tới. Nơi này thả chút cái gì nguyên liệu nấu ăn. Ăn lên một chút mùi tanh đều không có, ngược lại có một cổ nhàn nhạt vị ngọt nhi. Lục Giao tò mò hỏi. Táo đỏ, cậu kỷ, đương quy, nấm, cùng với một ít đi tanh gia vị. Đại khái là bởi vì ngao thời gian tương đối lâu, cho nên mùi hương tất cả đều ngao tiến canh. Bùi Tranh biết Lục Giao không yêu ăn đùi gà, cho nên chỉ cho nàng múc một cái cánh con gà, hai cái đùi gà phân biệt cho Bành Tuệ cùng Bành Tân, chính hắn tùy ý múc một khối ức gà thịt. Buổi chiều hắn nghỉ ngơi trước đem hầm canh tài liệu chuẩn bị tốt, làm Bành Tân tới hầm nấu, kết quả thật đúng là làm người kinh hỉ. Một chén canh gà xuống bụng, Lục Giao ngay sau đó ăn một chén lớn canh gà mặt. Nguyên bản nàng tưởng hỗ trợ sửa sang lại phòng bếp, kết quả bị Bùi Tranh an bài mang theo hai hải tử ở trong nhà tản bộ tiêu thực. Chờ Bành gia huynh muội trở về phòng nghỉ ngơi sau, Lục Giao cùng Bùi Tranh đi vào thư phòng, thảo luận nổi lên hôm nay rạng sáng đột phát sự kiện. Bùi Tranh chỉ vào bản đồ đối Lục Giao nói, nếu ta không đoán sai nói, công chiếm Hồng Kỳ thôn tang thi hẳn là từ Trường Ninh huyện thành ra tới. Này 300 chỉ tang thi có khả năng chỉ là ra khỏi thành đội ngũ 1/10. Dùng ngón trỏ trên bản đồ thượng hoa một cái đơn giản tuyến lộ đồ, Bùi Tranh ngay sau đó ở mặt trên điểm mấy cái khu vực. Này đó địa phương, khẳng định cũng bị tang thi tập kích. Ngày mai ta chuẩn bị tự mình ra cửa điều tra tin tức, như vậy có lợi cho chúng ta điều chỉnh trong thôn an phòng đội ngũ. Lục Giao nhìn bản đồ như suy tư gì, chiếu Bùi Tranh cách nói, kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, bọn họ đều sẽ lọt vào tang thi quấy rầy. Ta cảm thấy chúng nó không có khả năng chỉ chiều một phương hướng khuyết tán, nếu tang thi từ Trường Ninh huyện ra tới, này mấy cái thôn xóm khẳng định so với chúng ta trước bị tập kích. Nếu không phải hiện tại bên ngoài trời giá rét, Lục Giao đều muốn đi tự mình một chuyến Trường Ninh huyện, nhìn xem nơi đó rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Nói không chừng còn có thể nghĩ cách đem chúng nó cấp xử lý hết nguyên ổ, miễn cho thường thường bị tang thi tao nhiễu. Ngày mai làm cậu năm cùng này mấy cái thôn dân để cái tỉnh, đặc biệt là buổi tối, nhất định phải tăng mạnh đề phòng. Dựa theo hiện có tin tức phỏng đoán, chiếm lĩnh Trường Ninh huyện tang thi thủ lĩnh cấp bậc sẽ không vượt qua tứ cấp. Ở trải qua quá Tuyền Thành đại chiến sau, Lục Giao cùng Bùi Tranh có sung túc nắm chắc cùng tứ cấp dưới tang thi đối chiến, cho nên bọn họ cũng không có quá lo lắng. Kế tiếp, hai người thảo luận một cái tham dự chém giết Hồng Kỳ thôn tang thi hành động khen thưởng cùng phân phối phương án ra tới. Hôm nay rạng sáng phát sinh sự tình đối Ngũ Phượng thôn dân tới nói là một cái quan trọng bước ngoặt, bọn họ từ bị động phòng thủ chuyển hóa là chủ động tiến công, hơn nữa ở lần đầu tiên cùng tang thi đối chiến thời điểm liền lấy được thắng lợi, đây là một loại vô hình ủng hộ. Mỗi một cái tham dự đến chính diện đối kháng hành động chung thôn dân, về nhà sau tâm tình đều thật lâu khó có thể bình tĩnh. Bọn họ bắt đầu cùng bên người thân nhân cùng bằng hữu giảng tố chính mình ở Hồng Kỳ thôn chiến đấu trải qua, đối kháng khi phát sinh mỗi một cái chi tiết nhỏ đều bị bọn họ hồi tưởng lên. Sớm biết rằng ta hẳn là càng linh hoạt một chút, giống Trương Y Lì Hải Mạn như vậy đem dị năng đầy đủ lợi dụng lên. Ta vừa mới bắt đầu đều láng ốc, chỉ biết dùng sức trâu, không có tìm được chém giết tang thi kỹ xảo. Ta và các ngươi nói, xuống tay thời điểm không cần do dự, ổn chuẩn tàn nhẫn là được. Lại nói tiếp cũng không sợ các ngươi chê cười. Ta nhìn đến tang thi đàn ánh mắt đầu tiên chân đều ở phát run. Khi ta nhìn đến Lục Giao cùng Trương Y Ghi Hải Mạn thời điểm, ta đột nhiên cảm thấy không có gì phải sợ, các nàng hai cái nữ hải tử đều có thể như vậy dũng cảm, ta không thể lùi bước. Nếu còn có tiếp theo chém giết tang thi cơ hội, ta nhất định cái thứ nhất báo danh tham gia. Không có trực tiếp tham dự đến săn giết tang thi hành động thôn dân hơi có chút tiếc nuối, bọn họ cũng tưởng rèn luyện chính mình. Từ thư phòng ra tới đã là rạng sáng 12 giờ. Lục Giao gọi lại chuẩn bị ra cửa tuần tra Bùi Tranh, hôm nay liền không ra đi tuần tra đi, ngày hôm qua ví dụ bãi tại nơi đó, tuần tra đội người khẳng định sẽ đặc biệt để bụng. Chủ yếu là thời tiết quá lạnh, Lục Giao không muốn làm Bùi Tranh ra cửa chịu đông lạnh. Bùi Tranh xoay người, nhìn Lục Giao đôi mắt, đi đến nàng trước mặt đứng yên, Lục Giao, ta có thể hay không ôm một chút ngươi. Lục Giao nghe vậy mở to hai mắt, nàng cuống quýt rời đi tầm mắt, trên mặt đột nhiên một năng. Loại này lời nói vì cái gì muốn nói ra tới? Thực xin lỗi, ta chỉ là Bùi Tranh đang muốn giải thích, đông nhiên trước người ấm áp. Chỉ thấy Lục Giao tiến lên hai bước, mở ra hai tay ôm lấy Bùi Tranh vòng eo. Thân cao chỉ có 1m6 nàng, đôi mắt nhìn thẳng qua đi vừa vặn có thể nhìn đến Bùi Tranh lăn lộn hầu kết. Không cần giải thích, ta biết. Lục Giao nhẹ nhàng mà ôm lấy Bùi Tranh, ta cùng ngươi giống nhau, cảm ơn ngươi, có ngươi ở thật tốt. Giờ khắc này, Bùi Tranh mềm lòng đến rối tinh rối mù. Hắn sở hữu tâm phòng toàn bộ rỡ xuống tới, trong mắt tựa hồ có nóng bỏng chất lỏng muốn phun trào mà ra. Hắn run rẩy mà nâng lên hai tay, đáp ở Lục Giao sau trên eo, Lục Giao, từ ngươi giúp ta đem cửa nhà ta rác rưởi rửa sạch sạch sẽ ngày đó bắt đầu, ngươi liền đi vào lòng ta. Ta muốn hôn khẩu nói cho ngươi, vô luận bất luận cái gì thời điểm, ngươi đều có thể tin tưởng ta. Cảm nhận được Bùi Tranh lộ ra ngoài cảm xúc, Lục Giao làm một kiện làm nàng chính mình đều không thể tưởng tượng sự tình. Nàng đôi tay bỗng nhiên giữ chặt Bùi Tranh vào áo, nhón mũi chân đem chính mình đôi môi khắc ở hắn trên môi. Cái Trương, nhớ rõ muốn nói lời nói giữ lời. Lục Giao bay nhanh buông ra Bùi Tranh, chạy về chính mình trong phòng. Nghe trong lồng ngực truyền đến phanh phanh phanh không ngừng ra tốc tiếng tim đập, Lục Giao nhếch miệng nở nụ cười. Nửa năm thời gian sớm chiều ở chung, nàng sao có thể cảm thụ không đến Bùi Tranh tâm ý mỗi lần nhìn đến hắn yên lặng vì chính mình trả giá, Lục Giao đáy lòng ấn ký liền sẽ gia tăng một phần. Bùi Tranh bảo hộ Ngũ Phượng thôn. Kỳ thật chính là ở bảo hộ nàng cùng nàng để ý người. Trên hành lang, Bùi Tranh duỗi tay ấn hướng miệng mình. Vừa rồi phát sinh sự tình nên không phải là mộng đi. Lục Giao không chỉ có ôm hắn, còn hôn hắn. Hô hô gió lạnh từ sau lưng thổi tới, Bùi Tranh nội tâm mừng như điên làm hắn hận không thể tại chỗ nhảy lên, hắn hiện tại toàn thân tràn ngập lực lượng. Nhìn thoáng qua Lục Giao phòng, Bùi Tranh chậm rãi xoay người trở về chính mình phòng. Hưng phấn đến ngủ không được, Bùi Tranh bắt đầu nghiên cứu chính mình kích phát song hệ dị năng. Hắn hiện tại lôi hệ cùng kim hệ dị năng đều tu luyện đến tam cấp đỉnh, trừ phi có thể làm đến một viên tứ cấp tinh hạch, bằng không hắn khoảng cách đột phá đến tứ cấp còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Không biết Trường Ninh huyện thành có hay không tứ cấp tăng thi, Bùi Tranh quyết định ngày mai ra cửa tìm hiểu tin tức thời điểm đi một chuyến Trường Ninh huyện. Hắn muốn biến cường tâm chưa từng có đỉnh chỉ quá, nhưng hôm nay buổi tối phá lệ mãnh liệt. Liên tính ngủ rồi, Bùi Tranh cũng ở cân nhắc như thế nào làm xong hệ dị năng phát huy ra lớn hơn nữa tác dụng tới. Cho tới bây giờ, hắn trước sau cảm thấy chính mình không có hoàn toàn phát huy ra song hệ dị năng chân chính thực lực ra tới. Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ, Ngũ Phượng thôn trừ bỏ tuần tra hộ vệ đội ngoại, sở hữu thôn dân tất cả đều đi vào từ đường mở họp. Trở lên chính là chúng ta từ Hồng Kỳ thôn thu thập đến vật tư, mấy thứ này đem làm chúng ta thôn tập thể tài sản, tiến hành thống nhất chi phối. Mỗi nửa tháng chúng ta sẽ công bố một lần tập thể tài sản thu phát tồn tình huống, báo cho sở hữu thôn dân. Từ dưới tháng đầu tháng bắt đầu. Cống hiến điểm đổi chế độ chính thức thi hành, các ngươi có thể dùng kiếm lấy đến cống hiến điểm đổi vật tư. Chu Kiến Quốc ngày hôm qua vội đến buổi tối 11 giờ rưỡi mới ngủ, chính là vì cấp thôn dân một cái minh xác công đạo. Đồng thời, ta còn có một cái khen thưởng chính sách muốn tuyên bố. Ngày hôm qua rạng sáng trực tiếp tham dự cùng tang thi đối kháng thôn dân mỗi người khen thưởng 200 cân lương thực, 10 cái cống hiến điểm, Lục Giao cùng Bùi Tranh làm dẫn đầu đội trưởng, thêm vào khen thưởng 30 cái cống hiến điểm, săn giết tam cấp tang thi Trương Khuê cùng Triệu Bác thêm vào đạt được 200 cân lương thực, 10 cái cống hiến điểm, sở hữu gián tiếp tham dự thôn dân mỗi người khen thưởng 50 cân lương thực, 2 cái cống hiến điểm. Khen thưởng danh sách ta hiện tại trước mặt mọi người niệm một lần, các ngươi nếu là cảm thấy có để sót, có thể nói ra. Chu Kiến Quốc có thể ở mặt thế tiến đến sau lấy được toàn thôn thôn dân tín nhiệm không phải không có lý do gì, hắn làm việc cẩn thận lại công đạo, đại gia đối hắn phá lệ tin phục. Về hắn nói ra khen thưởng chính sách, được đến sở hữu thôn dân nhất trí duy trì. Cuối cùng, chúng ta tới thảo luận một chút này viên tam cấp tinh hạch phân phối vấn đề. Chương 54 săn giết hành động tang thi tự bạo, càng. Chu Kiến Quốc đem màu đỏ tam cấp tinh hạch thác ở lòng bàn tay, triển lãm cấp sở hữu thôn dân xem. Đây là từ tam cấp tang thi trong óc đảo ra tinh hạch, hướng đối ứng sẽ có tứ cấp tinh hạch, ngũ cấp tinh hạch từ từ. Ở vào sơ cấp giai đoạn tang thi là không có tinh hạch, cũng chính là chúng ta thường thấy một bậc tang thi cùng nhị cấp tang thi. Nếu không phải Lục Giao báo cho hắn về tinh hạch tin tức, Chu Kiến Quốc cũng không biết lòng bàn tay này viên nhìn như không chớp mắt màu đỏ thủy tinh thể sẽ có như vậy đại tác dụng. Bình thường nhị cấp dị năng giả nếu là hấp thu tam cấp tinh hạch, có thể tăng lên dị năng cấp bậc, căn cứ dị năng giả tiềm lực cùng thân thể trạng huống, quyết định thăng một cái tiểu cầu thang vẫn là hai cái tiểu cầu thang dị năng cấp bậc. Bởi vậy, các đại căn cứ đem tinh hạch làm đồng tiền mạnh, có thể trao đổi 1000 cân lương thực. Ta sẽ đem tam cấp tinh hạch để vào đổi danh sách chung, chỉ cần 200 cái cống hiến điểm là có thể đổi một viên tam cấp tinh hạch. Ngũ Phượng thôn thôn dân nhìn chăm chú vào thôn trưởng Chu Kiến Quốc lòng bàn tay màu đỏ tinh hạch, đây là bọn họ trước kia chưa từng có gặp qua đồ vật. Ngày hôm qua tham gia chiến đấu thôn dân cảm xúc càng sâu, bởi vì bọn họ rõ ràng mà biết này viên tinh hạch có bao nhiêu khó thu hoạch. Tập hội sau khi kết thúc, thôn dân trở lại từng người cương vị thượng. Bùi Tranh làm Triệu Bác tiếp nhận huấn luyện hộ vệ đội công tác, hắn muốn đi phụ cận điều tra tang thi hoạt động tình huống. Nếu có thời gian, hắn còn muốn đi một chuyến Trường Ninh huyện thành. Ta muốn đi theo ngươi. Lục Giao đối thượng Bùi Tranh sáng ngời hai mắt khi, tim đập nhanh một cái nhịp. Bên ngoài băng thiên tuyết địa, Bùi Tranh không nghĩ làm Lục Giao cùng chính mình cùng nhau ra ngoài. Nhìn đến nàng trong ánh mắt chấp nhất, hắn lại không có cách nào cự tuyệt. Có thể, ta đi chuẩn bị điểm ăn, thuận tiện cùng Bành Tân nói một chút, chúng ta buổi tối khả năng đuổi không trở lại, làm hắn mang Bành Tuệ đi Béo Thẩm ra ăn cơm. Nghe được chính mình muốn hồi đáp, Lục Giao vui vẻ mà cười. Nàng đem huấn luyện tiểu bằng hữu nhiệm vụ giao cho Bành Tân, cùng tang thi đối chiến tùy thời đều có khả năng phát sinh, Lục Giao đánh tâm nhãn hy vọng Ngũ Phượng thôn thôn dân đều hảo hảo. Ở mặt thế hoàn cảnh như vậy hạ, nếu muốn hảo hảo sống sót, chỉ có biến cường này một cái lộ có thể đi. Chờ Bùi Tranh làm tốt ăn, Lục Giao trực tiếp đem chúng nó thu vào nhà gỗ không gian chung một cái đơn độc phòng gửi. Y gì theo nhà gỗ không gian tinh chất đặc biệt, đến cơm điểm thời điểm lấy ra tới, chúng nó hẳn là vẫn là nhiệt. Kiểm kê hảo ra ngoài khả năng sẽ dùng đến vật tư, Lục Giao cùng Bùi Tranh mở ra một chiếc quân lục sắt xe Việt ra xuất phát. Trong không gian dự trữ chiếc xe cũng không nhiều, đều là tận thế tiến đến sau Lục Giao mới thu vào vật tư. Mặc dù khởi động chiếc xe tuyết địa điều khiển hình thức, Bùi Tranh vì an toàn suy xét khi tốc vẫn luôn khống chế ở 40 km dưới. Con đường trừ bỏ ướt hoạt lầy lội ngoại, còn thường thường gặp được trở ngại, cũng may hắn có thể dùng dị năng thanh trừ trở ngại. Dựa theo đêm qua họa ra tuyến lộ đồ, bọn họ trước đi vào Hồng Kỳ thôn hướng tới Trường Ninh huyện phương hướng một cái khác thôn. Đem xe Việt dã ngừng ở khoảng cách cửa thôn 1 km xa địa phương, Bùi Tranh giáng xuống cửa sổ xe, nghe thấy được trong không khí nhàn nhạt mùi hôi thối. Nơi này cũng bị tang thi tập kích, chúng ta đi xuống nhìn xem. Bùi Tranh nhìn thoáng qua ngồi ở ghế phụ ghế thượng Lục Giao, nhắc nhở nàng mang hảo mũ cùng khăn quàng cổ. Lúc này bên ngoài tuy rằng không có hạ tuyết, nhưng là phong rất lớn, ngoài xe độ ấm thấp đến âm 5 độ. Yên tâm, ta có chuẩn bị. Lục Giao kéo ra chính mình áo lông vũ áo khoác, lộ ra dán ở áo lông thượng ấm bảo, ngươi muốn hay không? Ta cũng cho ngươi dán lên. Bùi Tranh xin miễn Lục Giao đề nghị, loại đồ vật này về sau chưa chắc còn có thể mua được, đều để lại cho Lục Giao dùng đi. Vì không ở trên nền tuyết có vẻ đột ngột, Lục Giao cùng Bùi Tranh ở áo lông vũ bên ngoài bộ một kiện bác sĩ xuyên áo bờ lọc trắng. Từ trên xe xuống dưới sau, hai người lén lút tới gần này tòa thoạt nhìn không có bất luận cái gì sinh cơ thôn xóm. Càng la đến gần, trong không khí mùi hôi thối càng thêm nồng đậm, Lục Giao linh cơ vừa động, lấy ra bọn họ phía trước chuẩn bị mùi hôi thối nước sơn, bôi trên chính mình cùng Bùi Tranh áo bờ lọc trắng áo khoác thượng. Như vậy có thể che giấu bọn họ trên người người sống hơi thở, chỉ cần không phải mặt đối mặt, tang thi rất khó phát hiện bọn họ. Mới vừa bôi lên lúc ấy, Lục Giao thiếu chút nữa không bị hơn phun, thật sự là quá khó nghe. Vài phút qua đi, cái mùi thích hướng loại này mùi hôi thối, nàng mới dần dần hảo quá điểm. Hư, chúng nó không đi, còn tại đây tỏa trong thôn. Đây đất hải cốt tình hình lại lần nữa trình diễn, cùng Hồng Kỳ thôn không hề chống cự so sánh với, thôn này thôn dân hiển nhiên trải qua quá kích liệt đối kháng, chỉ tiếc bọn họ không có thể đánh thắng tang thi. Lục Giao đừng xem qua, mỗi lần nhìn đến cảnh tượng như vậy, nàng đều hận không thể giết sạch tang thi loại này ghê tởm sinh vật. Có lẽ bọn họ ngụy trang làm được cũng đủ hảo, thẳng đến Lục Giao cùng Bùi Tranh ở trong thôn dò xét một vòng, cũng không có tang thi phát hiện bọn họ. Thôn này tang thi số lượng so công chiếm Hồng Kỳ thôn lượng nhiều, tương đồng địa phương ở chỗ có một con tam cấp trung kỳ tang thi làm thủ lĩnh, chúng nó ăn no nê một đốn sau thượng ở nghỉ ngơi chung. Lục Giao cùng Bùi Tranh lần này ra tới mục đích, chính là vì quét sạch Ngũ Phượng thôn phụ cận tang thi đàn. Bọn họ liếc nhau, trước từ lạc đơn tang thi xuống tay, bất động thanh sắc mà đem chúng nó giải quyết rớt. Chờ tam cấp tang thi phát hiện bị nhân loại dị năng giả đánh lén thời điểm, nó cư nhiên không có tham dự chiến đấu, mà là lựa chọn mang theo dư lại nhị cấp tang thi từ bất đồng phương hướng chạy ra thôn. Lục Giao đều xem ngây người, cũng không biết này chỉ tang thi đầu lĩnh là sợ hãi, vẫn là rõ ràng đánh không lại mới chiến thuật lui lại. Chúng ta phân công nhau truy, chú ý an toàn. Bùi Tranh tế ra bám vào lôi điện loan đao, vừa lúc lấy này đàn tang thi thực nghiệm một chút chính mình đem qua ý tưởng. Lục Giao lên tiếng, nàng đứng ở tại chỗ, thúc giục tinh thần lực phân ra mấy chục lũ mạnh mẽ sợi tơ, thẳng đến tang thi đầu. Tiếp cận 40 cái nhị cấp tang thi đồng thời ngã xuống, thấy như vậy một màn Bùi Tranh hơi hơi sửng sốt, đây là tứ cấp trung kỳ dị năng giả chân chính thực lực sao? Cư nhiên có thể nháy mắt hạ gục số lượng như thế khổng lồ tang thi đàn. Thực lực còn dừng lại ở tam cấp đỉnh trạng thái Bùi Tranh đối thượng tam cấp trung kỳ tang thi đầu lĩnh, chỉ thấy hắn trước dùng lôi điện dị năng đem này tê mỏi, sau đó đem trong tay dùng dị năng ngưng tụ loan đào phi ném đi. Tam cấp trung kỳ tang thi đầu lĩnh thân thể sau này ngưỡng, khó khăn lắm tránh thoát loan đào công kích. Nhưng nó không nghĩ tới chính là, này đem loan đao cư nhiên không có dừng lại, mà là quay đầu tiếp tục chiều nó bổ tới. Ở một lần lại một lần tránh né chung, này chỉ tam cấp tang thi bị Bùi Tranh chém đứt hai tay, ngay cả chân cũng đã chịu bị thương nặng. Tam cấp tang thi bị chọc giận, nó không lùi mà tiến tới, giống như một viên đạn pháo chiều Bùi Tranh sở chạm vị trí vọt qua đi, trên người mang theo một loại đồng quy vu tận khí thế. Cẩn thận! Lục Giao hét lớn một tiếng, thúc giục tinh thần lực ngăn lại chạy như điên tam cấp tang thi. Phịch một tiếng vang lớn sau, nay chỉ tam cấp tang thi ở khoảng cách Bùi Tranh 10 mét ngoại địa phương tự bạo. Lần này tự bạo trực tiếp đem nó thân thể nổ thành một quán màu lục đậm hồ nhão, trên mặt đất nhiều ra một cái thâm đạt nửa thước đại hố đất, ngay cả chung quanh còn không có tới kịp chạy trốn nhị cấp tang thi đều bị lan đến chết. Người không sao chứ? Lục Giao chạy hướng Bùi Tranh. Nay chỉ tang thi rõ ràng bất đồng với bọn họ phía trước gặp được quá mặt khác tam cấp tang thi, nó có trí tuệ, còn mở ra tự bạo như vậy sát thương tính đại chiêu. Bùi Tranh từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, ta không có việc gì, này quả thực quá không thể tưởng tượng. Nếu là lần trước ở Tuyền Thành gặp được tam cấp tang thi cùng tứ cấp tang thi cũng sẽ tự bạo, bọn họ căn bản không cơ hội làm đến như vậy nhiều tam cấp cùng tứ cấp tinh hạch. Hiện tại xem ra, tiến bộ không chỉ là nhân loại, tang thi cũng ở thăng cấp chung sống được trí tuệ. Trong thôn tang thi đã bị bọn họ rửa sạch sạch sẽ, Lục Giao cùng Bùi Tranh ở trong thôn các góc tìm tòi một phen, thật đáng tiếc không có thể tìm được may mắn còn tồn tại xuống dưới thôn dân. Từ thôn đầu đi đến thôn đuôi, Lục Giao đem có thể lại lần nữa lợi dụng vật tư tất cả đều thu thập lên, lớn đến lương thực, bàn ghế, nhỏ đến nồi chén gáo buồn. Mấy thứ này nếu nàng không mang theo đi, lưu tại trong thôn lãng phí. Nàng phát hiện cơ hồ mỗi hộ thôn dân trong nhà đều có đồ chua cùng dưa muối, chúng nó nghe lên đặc biệt hương. Các gia các hộ nông cụ cũng đều bị Lục Giao thu vào tùy thân không gian, một khi tuyết động hòa tan, thổ địa khai khẩn cùng gieo trồng không thể thiếu công cụ hỗ trợ. Mấu chốt là mấy thứ này ở về sau căn bản không có địa phương có thể mua được. Lục Giao hiện tại không có thời gian sửa sang lại, nàng chỉ có thể đem chính mình nhìn đến, hữu dụng vật tư trước thống nhất thu vào không gian. Theo dị năng cấp bậc thăng cấp, Lục Giao hiện tại thu vật tư phạm vi mở rộng đến 3 mét. Mặc dù như vậy, ở trong thôn một vòng đi xuống tới, thời gian đã đi vào giữa trưa 12 giờ rưỡi. Chúng ta hồi trên xe ăn qua cơm trưa lại đi địa phương khác nhìn xem. Lục Giao ghét bỏ mà nghe chính mình tràn đầy mùi hôi thối áo khoác, nàng sắp chịu không nổi cái này hương vị. Đi thôi, chúng ta kế hoạch khả năng yêu cầu điều chỉnh một chút. Bùi Tranh phát hiện hắn cùng Lục Giao lần này ra tới chỗ tốt thập phần rõ ràng, đã có thể rửa sạch rất đối Ngũ Phượng thôn sinh ra uy hiếp tang thi đàn, cũng có thể thuận tiện tăng lên chiến đấu kỹ xảo. Nếu gặp được hôm nay tình huống như vậy, còn có thể thu thập một đám vật tư. Lục Giao vừa mới cất bước, đống nhiên ngừng lại. Chờ một chút, này đó thi thể làm sao bây giờ? Vạn nhất bọn họ nếu là biến thành tang thi, chúng ta này một chuyến coi như mất toi công. Nếu là Bành Tuệ ở thì tốt rồi, làm nàng trực tiếp đem trên mặt đất tang thi thể cùng thôn dân thi thể toàn bộ tiêu hủy. Trừ bỏ Bành Tuệ dị hỏa, mặt khác hỏa hệ dị năng đều không đạt được như vậy thanh khiết, nhanh chóng tiêu hủy thi thể mục đích. Nghe xong Lục Giao nói, Bùi Tranh bước chân một đốn, hắn thiếu chút nữa rơi rớt như vậy chuyện quan trọng. Vì thế hai người liền ở cửa thôn phụ cận tìm cái cất giữ khoai lang đỏ hầm, dùng dị năng đem này đào đại đào thâm, sau đó đem thôn dân thi thể tất cả đều bỏ vào hố. Chờ bọn họ hỏa táng xong này đó thi thể, hơn nữa cấp thôn dân đắp một tòa giản dị phân mộ, thời gian đã đi vào buổi chiều 3 giờ nữa. Lục Giao cùng Bùi Tranh lại đói lại mệt, bọn họ trở lại trên xe rửa mặt một phen, sau đó bay nhanh mà lấp đầy bụng. Bùi Tranh, như vậy hiệu suất quá thấp, chúng ta một ngày mới dò xét một cái thôn tình huống. Lục Giao ăn xong trong chén cơm, đem không chén thu vào tùy thân trong không gian, hiện tại không có rửa sạch điều kiện, về nhà lại nói. Nếu không chúng ta lộn trở lại thôn đem Bành Tuệ cùng Bành Tân mang lên. Bùi Tranh phát hiện xử lý thi thể đích xác thực tốn thời gian, nếu là có hỏa hệ cùng thổ hệ dị năng giả hỗ trợ, không đến nửa giờ là có thể thu phục. Thấy Bùi Tranh cũng ăn no, Lục Giao đem sở hữu chén đũa tất cả đều thu đi. Mở ra bản đồ, nàng dùng bút chỉ ở mặt trên làm ra đánh dấu, Hồng Kỳ thôn cùng cái này tên là Hữu Nghị thôn thôn đã hoàn thành bài tra. Bọn họ kế tiếp còn có 3 cái thôn yêu cầu từng cái xác nhận hay không tao ngộ tang thi tập kích, lại sau này chính là Trường Ninh huyện thành. Ta đồng ý mang lên Tiểu Tân cùng Tiểu Tuệ, chúng ta hiện tại trở về tiếp bọn họ đi. Lục Giao nói xong, nhìn thoáng qua trên cổ tay thời gian, hiện tại là buổi chiều 4 điểm. Nếu trên đường thuận lợi nói, bọn họ có thể đuổi trước khi trời tối đến tiếp theo cái thôn xóm. Tứ hợp viện bên ngoài viện Bá Thượng, Bành Tân đang ở làm các bạn nhỏ cùng nhau luyện tập đối dị năng sử dụng cùng khống chế. Nghe được xe Việt dã thanh âm từ xa tới gần, hắn hai mắt tỏa ánh sáng chiều lai lịch nhìn qua đi. Bùi Tranh dẫn đầu từ trên xe xuống dưới, hắn thuận tiện đi tìm cậu Năm, nói nói chính mình cùng Lục Giao hôm nay thu hoạch đến tin tức. Lục Giao tắc đi hướng đang ở luyện tập dị năng bọn nhỏ, hôm nay tập thể huấn luyện liền đến nơi này, ngày mai ta sẽ làm ý ý hải mạn tỉ tỉ bất thời giờ tới giáo các ngươi. Thấy bọn nhỏ ngoan ngoãn đáp ứng chính mình, Lục Giao từ ba lô, không gian, cầm một đại túi kẹo que ra tới, cho mỗi cái hải tử đều thả một chi làm bọn họ nghiêm túc huấn luyện khen thưởng. Từ mặt thế tiến đến, bọn nhỏ đã sớm chặt đứt đồ ăn vặt, có thể được đến một chi kẹo que, cũng đủ bọn họ cao hứng đến nhảy dựng lên. Cảm ơn tỉ tỉ.